Từ đại cô ra trở lại Kỷ gia thôn sau, Kỷ Ninh Hạ liền lấy ra năm trước mua len sợi, làm nàng mãi giáo nàng dệt áo lông, nàng trước dệt chính là Diệp Cẩm Trình áo lông. Ở kinh thị thời điểm Diệp Cẩm Trình mang theo nàng mua lễ vật thời điểm, thuận tiện mua vài món quần áo, hiện tại nàng quần áo đủ xuyên, không cần thiết vội vã dệt áo lông. Kỷ mãi mãi giáo nàng dệt áo lông đồng thời, cũng bắt đầu cho nàng làm chăn. Lưu Chí Mai cùng Kỷ mãi mãi hai bên đã nói định, kết hôn nhật tử, định ở 3 tháng 16, không đến 2 tháng thời gian. Kỷ mãi mãi hiện tại chuẩn bị của hồi môn có điểm sớm, nhưng rốt cuộc nàng tuổi lớn, bộ chăn gì đó, thấy không rõ lắm. Cho nên liền lấy lòng chăn trong chăn, bán tân đông, chuẩn bị trước tiên cho nàng bộ tam giường chăn tử. Kỷ đại cô Kỷ nhị cô lúc trước đã chào hỏi, các nàng thân là Kỷ Ninh Hạ cô, cũng sẽ mỗi người cho nàng chuẩn bị một giường chăn. Lý Mai Anh thân là Kỷ Ninh Hạ đại bá mẫu, mặc kệ thế nào, cũng nên cho nàng chuẩn bị một giường chăn đông, nàng không bỏ được cũng không được. Kỷ mãi mãi chuyện khác có thể mặc kệ, sự tình quan Kỷ Ninh Hạ gả chồng sự tình, Kỷ mãi mãi không tính toán qua loa. Nương, ngươi cũng biết năm trước nhà của chúng ta đem tiền đều còn cấp Kỷ Ninh Hạ, hiện tại nơi nào còn lấy đến ra tiền cho nàng bộ chăn A. Nương, ta thật không có tiền. Nên tây đi thời điểm, lại mang đi một ít học phí sinh hoạt phí, trong nhà không có dư thừa tiền. Lý Mai Anh vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt khó xử nói. Kỷ mãi mãi cũng không để ý nàng, chỉ cùng nàng nói, ngươi là hạ đại bá mẫu, ngươi liền nói, ngươi có nên hay không cho nàng chuẩn bị một giường chăn. Bá nương thím cấp chất nữ ở gả chồng khi làm chăn, đây là phong tục, người trong thôn đều như vậy làm, nàng liền không tin, này con dâu cả, da mặt như vậy hậu, cấp lau sạch không làm. Đầu tiên, nàng đại nhi tử liền không thể đồng ý. Kỷ Ninh Hạ kỳ thật không sao cả đại bá mẫu có cho hay không nàng làm chăn. Một giường chăn mà thôi, nàng có làm hay không, nàng lại không thiếu chăn cái. Hiện tại nàng mãi cho nàng làm tam giường, nàng hai cái cô một người một giường chăn, cùng lắm thì chính mình lại làm một giường, thấu đủ 6 giường, thảo cái cắt lợi con số. Nhưng Kỷ mãi mãi lại không như vậy tưởng, nàng cho rằng hạ kết hôn, lão đại gia như thế nào cũng muốn ra điểm đồ vật, bằng không, này giống cái gì. Lại nói, hạ nàng ba mẹ lưu lại tiền. Nhà bọn họ cũng hoa không ít, hạ kết hôn, làm hắn đương đại bá cấp hạ làm điểm mặt mũi, chẳng lẽ đều không muốn. Lý Mai Anh không có biện pháp, Kỷ Ninh Hạ hiện tại so nàng cường, nàng hiện tại ở nhà càng ngày càng không có địa vị, đại nhi tử trước kia trong túi có 1 phân tiền, đều phải nộp lên cho nàng này đương nương, hiện tại nhưng hảo, hắn có tiền liền cấp tức phụ quản, nàng này đương nương hỏi hắn muốn, hắn nói cái gì, hắn tiền muốn lưu trữ dưỡng tức phụ nhi tử. Nàng hiện tại còn không có lão, còn có thể làm động, không cần hắn cấp dưỡng lao tiền, chờ đến nàng lao không thể động, hắn sẽ cho nàng. Dưỡng lão? Ngươi nhìn xem, hắn nói cái gì? Nàng đương đương, một phen phân một phen nước tiểu đem hắn lôi kéo hắn, đến cuối cùng, hắn chính là như vậy hồi báo nàng. Còn có Kỷ Nên Xuân kia nha đầu chết tiệt kia, các nàng tiêu tiền đem nàng lộng vào nhà máy, ăn tết đều không trở lại xem hạ bọn họ, này còn không nói. Nàng liền Uông Minh Hoa kia con rể cũng mặc kệ. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Mai Anh hiện tại cũng coi như đã nhìn ra, nàng đại nhi tử từ Kỷ Nên Xuân đem hắn tức phụ thai đánh không có lúc sau, hắn liền đánh trong lòng oán trách nàng, cho nên đại nhi tử ở trong lòng nàng cũng không đáng tin cậy. Nữ nhi, nàng mắt lạnh nhìn, nàng cũng sẽ không quản nàng. Mặc kệ nàng gả thế nào, nàng đều sẽ không quản nàng cái này đương mẹ nó, bởi vì nàng cùng nàng giống nhau. Đều là ích kỷ người. Nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là tiểu nhi tử. Cho nên, nàng nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng tiểu nhi tử. Nương, ta đây lộng một giường mấy cân bông A. Hiện tại bông lao quý, chăn bông làm dày, nàng không bỏ được. Không làm nói, sĩ diện Kỷ Cao Hoa khẳng định không đồng ý rốt cuộc Kỷ Ninh Hạ là duy nhất chất nữ, gả chồng, bọn họ đương đại bá như thế nào cũng đến cấp làm giường chăn tử. Kỷ mãi mãi hừ lạnh một tiếng. Cũng biết không thể quá khó xử nàng, nàng làm chăn, có 2 giường đều là mùa đông cái đến đại hậu chăn, chăn mỏng nhưng thật ra thiếu, nếu con dâu cả đã đồng ý cấp hạ làm chăn, khiến cho nàng làm 1 giường mỏng đi. Kỷ Ninh Hạ có chút ngoài ý muốn, đại bá mâu thế nhưng đồng ý cho nàng làm chăn đông. Tuy rằng làm chính là mỏng chăn đông, nàng cũng đồng ý làm không phải sao. So với trước kia, nàng đối nàng thái độ, đã đại thay đổi không ít. Diệp Cẩm Trình tới thời điểm, nhìn đến Kỷ mãi mãi ở làm chăn đông. lại nghe nói là bọn họ kết hôn khi chăn, hắn rất là ngoài ý muốn, nhướng mày, nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, Kỷ Ninh Hạ mặt đỏ lên, Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương hồng hồng khuôn mặt, ánh mắt dần dần gia tăng. Kỷ mãi mãi bộ hảo một giường chăn khiến cho Kỷ Ninh Hạ ôm đến nàng phòng trong ngăn tủ phóng hảo, miễn cho làm dơ. Kỷ Ninh Hạ mặt đỏ hồng đi tới đem chăn ôm tới rồi trong phòng của mình. Kỷ mãi mãi nhìn mắt ngồi ở chỗ kia Diệp Cẩm Trình, nói, Cẩm Trình, ngươi đi cấp hạ hạ giúp hạ vội, kia ngăn tủ có điểm cao, nàng một người không hảo phóng. Nói xong cúi đầu, tiếp tục sửa sang lại chăn, trong lòng thì tại tưởng, vừa rồi xem Cẩm Trình bộ dáng, rất là thích nhà nàng hạ hạ a, không thấy được hạ hạ vào nhà đi, hắn nói chuyện đều thất thần sao. Dù sao đều mau kết hôn, làm cho bọn họ nhiều nơi trốn cũng hảo. Diệp Cẩm Trình nghe được Kỷ mãi mãi nói, nơi nào có không ứng a? Lại nói, hắn vốn dĩ liền muốn tìm thời gian, cùng tiểu cô nương một chỗ một chút, còn không có tìm được cơ hội đâu. Này cơ hội liền tới rồi. Diệp Cẩm Trình tới rồi Kỷ Ninh Hạ phòng, Kỷ Ninh Hạ đang ở rửa sạch ngăn tủ, trong ngăn tủ một ít áo cũ sự vật sao, nàng hiện tại không mặc, đem bọn họ lấy ra tới mặt khắc phóng, không ra tới ngăn tủ mới hảo phóng chăn đông. Nhìn đến Diệp Cẩm Trình tới, nàng thủ hạ không ngừng tiếp tục sửa sang lại ngăn tủ, nói, như thế nào vào được. Diệp Cẩm Trình nhìn đến kia lùn lùn ngăn tủ, đồng nhiên có điểm xấu hổ, này ngăn tủ rõ ràng không cao. Như vậy Kỷ mãi mãi làm hắn vào nhà giúp hạ hạ phóng chăn, chỉ là cái lấy cớ. Chẳng lẽ Kỷ mãi mãi nhìn ra tâm tư của hắn, cho nên cố ý làm hắn tiến vào tìm hạ hạ. Nghĩ đến này, hắn bỗng nhiên cảm thấy, Kỷ mãi mãi sao như vậy đáng yêu đâu. Tan mãi nói, ngăn tủ quá cao, làm ta tiến vào hỗ trợ. Nghiêm trang bộ dáng. Kỷ Ninh Hạ nhìn không quá cao ngăn tủ, quay đầu, trừng mắt nhìn mắt cái kia thoạt nhìn nghiêm trang người. Nhất định là chính ngươi biểu hiện quá rõ ràng, cho nên mãi nàng mới làm ngươi tiến vào. Diệp Cẩm Trình đáy mắt tuấn man ý cười, đóng cửa lại, tiến lên một bước, một phen đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, hài hước nói, ta cái gì biểu hiện quá rõ ràng. Ngoài miệng nói, trên tay cũng không đình ở nhân thân thượng sờ loạn. Người này rõ ràng biết nàng nói chính là có ý tứ gì, còn hỏi nàng, không phải đậu nàng, là cái gì. Kỷ Ninh Hạ vặn vẹo thân mình, ý đồ tránh ra hắn tắc quái bàn tay to. Nhưng người này rõ ràng đã cùng trước kia bất đồng, nghĩ đến, người này cũng tu luyện nội lực, cũng không phải là cùng trước kia bất đồng. Nàng vừa mới liền cảm thấy nàng cho dù sử dụng nội lực cũng không nhất định có thể tránh đến khai hắn, có thể thấy được người này sức lực to lớn, người này rõ ràng mới đột phá đến tầng thứ nhất, vì cái gì hắn nội lực như vậy hồn hậu đâu. Chẳng lẽ đây là thiên tài cùng người thường khác nhau? Cũng quá không công bằng đi. Nhìn ra tiểu cô nương đấy mắt nghi hoặc, hắn cười giải thích, ta đã đột phá đến tầng thứ hai. Kỷ Ninh Hạ trừng lớn đôi mắt, nhìn người này đáy mắt tràn đầy đắc ý, như thế nào có điểm không nghĩ để ý đến hắn đâu. Thiên tài ghê gớm a. Nàng đời trước tu luyện đến hơn 30 tuổi mới đột phá tầng thứ tư, đời này tuy rằng đột phá nhanh, kia cũng là vì nàng đời trước tu luyện quá duyên cớ, nhưng người này trước kia rõ ràng không tu luyện quá, không đúng, từ từ. Nàng khả năng nghĩ sai rồi, cho dù nàng đời trước tu luyện quá, nhưng nguyên chủ này thân thể không tu luyện qua a. Nói như vậy tới, cho dù có đời trước tu luyện thuần thục độ, như vậy thân thể này kỳ thật cũng thực thiên tài, bằng không như thế nào ở ngắn ngủn mấy tháng. Thời gian, đã đột phá đến tầng thứ tư đâu. Tiểu cô nương một đôi đơn phượng nhãn, mở to đại đại, lại là kinh ngạc, còn mang theo nhàn nhạt không cam lòng. Diệp Cẩm Trình xem đến tâm nhiệt. Hắn một bàn tay ôm sát tiểu cô nương eo, một bàn tay đỡ nàng cái ót, liền hôn lên đi. Diệp Cẩm Trình hôn thật sự vội vàng, từ ở kinh thị hôn nàng lúc sau, hắn đã thật nhiều thiên, không nếm đến tiểu cô nương tư vị, trong lòng tưởng không được, bằng không hôm nay cũng sẽ không vội vàng tới Kỷ gia thôn tìm tiểu cô nương. Có một số việc, một khi đã làm, liền rốt cuộc không thể quên được, đương nhiên hắn cũng không nghĩ quên. Tiểu cô nương là của hắn, hắn vì cái gì muốn quên? Cho dù hiện tại tiểu cô nương còn không có gả cho hắn, hắn buổi tối nghĩ nàng ngôi, cùng với trắng non da thịt, cũng có thể ngủ thơm ngọt. Có khi chờ đợi, tuy rằng thống khổ, khá vậy ngọt ngào a. Bởi vì hắn biết, bực này đãi người, sớm muộn gì sẽ là của hắn. Mà hắn trên giường, về sau sẽ ngủ tiểu cô nương, bọn họ sẽ cái cùng điều chăn, gối cùng cái gối đầu, hắn có thể làm tẫn ngày thường tưởng đối tiểu cô nương làm sự tình. Cảm giác được trên môi nhiệt độ, Kỷ Ninh Hạ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà chậm rãi nhắm mắt lại. Nghĩ đến biểu tỷ hỏi nàng, cùng người hôn môi tư vị, lúc ấy, nàng ngượng ngùng nói. Hiện tại, nếu hỏi lại nàng, nàng nhất định sẽ nói, đương nhiên thực thoải mái. Bất quá nàng cũng biết, hôn môi là thực thân mật sự tình, chỉ có cùng chính mình nhận định người, nàng cảm thấy mới có thể thoải mái điểm mỹ. Đương nhiên nhiều như vậy thứ bị hắn hôn, nàng đã thói quen hắn hôn môi, thói quen hắn bá đạo, cũng thói quen trên người hắn nói chuyện hương thảo khí vị. Loại này khí vị thực đặc thù, nàng chỉ ở Diệp Cẩm Trình trên người ngửi được quá, nó làm Kỷ Ninh Hạ mê muội. Bị hắn ôm khi, thường thường nhịn không được, tưởng hít sâu một hơi, nghe nghe kia hương vị, nhưng e ngại rụt rè, nàng không mặt mũi làm như vậy. Đợi cho Diệp Cẩm Trình buông ra Kỷ Ninh Hạ khi, hai người thở hồng hộc, Kỷ Ninh Hạ tuy rằng mặt đỏ, còn là nhịn không được chiều người nọ nhìn lại, lại đối thượng người nọ sáng quắc nhìn về phía nàng con ngươi, nàng thẹn thùng muốn né tránh. Diệp Cẩm Trình một phen chống lại nàng đầu, không cho nàng trốn, tinh mắt gắt gao khóa nàng đẹp mặt mày, chậm rãi cúi đầu, dùng hắn cái chán chống nàng, thanh âm trầm thấp mà lại ám ách gọi, hạ hạ, hạ hạ. Kỷ Ninh Hạ tâm bang bang nhảy, nàng chậm rãi duỗi khai đôi tay, gắt gao ôm đối phương dày rộng eo bối, sau đó đem vùi đầu ở đối phương hõm vai chỗ, rốt cuộc nhịn không được hít vào một hơi, thật sâu nghe thấy được kia thuộc về đối phương độc hữu đặc thù khí vị. Nghe xong sau, nàng mới phát hiện chính mình theo bản năng làm sự tình, mặt cũng đỏ lên, nàng thật sự biến sắc nữ. Lại còn có chỉ đối người này sắc. Ân, kỳ thật này, nay có tình nhưng nguyên đi. Ai kêu người này là nàng vị hôn phu đâu? Ai kêu người này đối nàng quá hảo đâu? Ai kêu người này luôn thân nàng đâu? Thân nàng tâm can tỳ tạng đều là hắn hương vị, cho nên nàng bị mê hoặc thực bình thường, không phải sao? Cho nên, thật sự không oán nàng. Hết thể đều oán Diệp Cẩm Trình thằng nhãi này, quá, quá làm nhân tâm, tâm động. Lúc này nàng không thể không thừa nhận, nàng đối Diệp Cẩm Trình động tâm, nếu nàng động tâm, như vậy nàng liền không tính sắc nữ. Tâm động mới có thể động tình, cho nên nàng là bởi vì tình mà động sắc. Nhận thấy được tiểu cô nương động tác, Diệp Cẩm Trình lồng ngực bị nhiệt ý phình lên, hắn trên mặt treo không bình thường ửng hồng, thanh âm trở nên ám ách mà lại tư tính, ngữ khí thực khẳng định, hạ hạ. Ngươi động tâm. Chỉ có động tâm, mới có thể làm ra loại này vô ý thức tưởng cùng hắn thân mật động tác. Nghĩ đến này, hắn trong lòng bị sung sướng vui sướng cao hứng, đông đảo hình dung tâm tình tốt tử ngữ bao vây. Nghe được Diệp Cẩm Trình hỏi chuyện, Kỷ Ninh Hạ đem đầu gắt gao chôn ở đối phương ngực, ngượng ngùng hé răng. Động tâm động cái gì tâm? Mặc dù động tâm, nàng cũng sẽ không nói cho đối phương, miễn cho hắn đắc ý. Diệp Cẩm Trình thấp thấp nở nụ cười. Kêu ý cười chấn động lồng ngực, khiến cho Kỷ Ninh Hạ lại lần nữa minh bạch người này ác liệt, hắn rõ ràng là đoán được nàng tâm tư, cho nên mới cười như vậy bừa bãi, một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu. Nghĩ đến này, tay nàng lặng lẽ hạ di, chuyển qua người này eo chỗ, sau đó nhéo lên một miếng thịt, hung hăng khắp một chút. Véo xong lúc sau, nàng ngây ngẩn cả người, nàng vừa mới làm cái gì? Diệp Cẩm Trình lại nhìn Kỷ Ninh Hạ cười ha hả, cười xong còn không quên cảm thán. Ra có phấn mặt hổ. Kỷ Ninh Hạ nghe được hắn cảm thán, lại lần nữa câm miệng, ám đạo, nàng cảnh giới quá kém, mỗi khi gặp được Diệp Cẩm Trình này ra mặt dày, đều hạ xuống hạ phong. Diệp Cẩm Trình trêu đùa sẽ tiểu cô nương, xem đủ tiểu cô nương khí đô đô bộ dáng, hắn mới lôi kéo tiểu cô nương tay, ngồi xuống mép giường, hỏi, ngươi 3 tháng sơ 6 sinh nhật. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, mặc kệ là nguyên chủ vẫn là nàng, đều là hôm nay sinh nhật. Cho nên nàng thường thường nhịn không được tưởng, nàng cùng nguyên chủ rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, sinh nhật tương đồng, diện mạo tương đồng, thậm chí tính cách cũng có chút tương đồng, nghĩ đến vừa tới thời điểm cái kia ngộng, còn có cái kia màu xám thân ảnh lời nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chẳng lẽ các nàng thật là cùng cá nhân, hoặc là nguyên chủ là nàng chuyển thế. Cho nên nàng mới có thể ở nguyên chủ trên người tỉnh lại. Diệp Cẩm Trình vuốt ve tiểu cô nương nộn nộn tinh tế thon dài tay nhỏ, nói, ngày đó, chúng ta đi đem giấy hôn thú lãnh. Kỷ Ninh Hạ đẩy hắn một chút, hờn dỗi nói, chẳng lẽ liền làm ta quá cái an ủi sinh nhật cũng không được sao? Thế nào cũng phải ở sinh nhật ngày đó xả giấy hôn thú, cũng quá sốt ruột đi. Diệp Cẩm Trình nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng là, nói như thế nào, nhà ta tiểu cô nương 18 tuổi, trưởng thành, thành nhân. Không thể như vậy mơ hồ liền đem sinh nhật qua. Là đến chuẩn bị một chút. Bất quá, làm giấy hôn thú cũng mau, chậm trễ không được ăn sinh nhật. Kỳ Ninh Hạ trước kia cảm thấy trận trắng mắt chướng thai gai mắt, hiện tại cho dù biết không lịch sự, nàng cũng nhịn không được trận trắng mắt, gặp được người này, nàng cảm thấy nàng về sau trận trắng mắt loại này chướng thai gai mắt động tác, khẳng định còn sẽ làm rất nhiều, bởi vì người này tổng có thể làm nàng đánh vỡ lệ thường. Tiểu cô nương ở kia âm thầm xuất thần, Diệp Cẩm Trình giải quyết dứt khoát nói, nếu ngươi không phản đối, như vậy liền ngày đó đi. Kỳ Ninh Hạ. Diệp Cẩm Trình nhìn bên cạnh màu đỏ đại tràn, hắn đông nhiên tiến đến Kỷ Ninh Hạ bên thai nhỏ giọng nói, ngươi biết ta vừa mới nhìn đến này màu đỏ tràn đông, trong lòng tưởng chính là cái gì? Kỷ Ninh Hạ mở mịt nhìn hắn. Tiểu cô nương mở mịt bộ dáng như thế nào đều như vậy đáng yêu. Diệp Cẩm Trình cảm thấy hắn không cứu, mặc kệ tiểu cô nương cái dạng gì hắn đều cảm thấy đáng yêu, nhìn thích, nhịn không được tưởng đậu đậu nàng, một phen ôm tiểu cô nương bả vai, hắn miệng dán nàng lỗ thai. Thấp thấp mà nói, ta nghe được ta mãi mãi nói đây là chúng ta kết hôn chăn, ta liền nghĩ về sau chúng ta kết hôn, chúng ta hai cái nằm tại đây chăn mặt trên. Kỳ Ninh Hạ mặt, oanh lập tức, liền đỏ lên. Nàng một phen che lại Diệp Cẩm Trình miệng, chừng hắn, đừng nói. Nhìn đến hắn cấm miệng, mới bắt tay lấy ra. Người này sao lại có thể như vậy ố a? Nhưng nàng nghĩ đến, nàng mãi làm này chăn bông khi. Nàng trong đầu cũng không tự giác hiện lên cùng người này nằm trên giường tình cảnh, nàng cảm thấy, kỳ thật hai người bọn họ đều rất ô. Khu, không đúng, hẳn là nàng bị Diệp Cẩm Trình lây bệnh mới có thể biến ô. Nhất định là như thế này. Diệp Cẩm Trình trên mặt cười như không cười, hắn nhìn tiểu cô nương mặt đỏ bộ dáng, không nói liền không nói bái, dù sao tiểu cô nương cũng minh bạch hắn ý tứ, một khi đã như vậy, nói cùng không nói, lại có cái gì khác nhau đâu. Đương nhiên là có khác nhau. Kỳ Ninh Hạ nghĩ đến, không nói, đại gia trong lòng minh bạch liền hảo, không có như vậy xấu hổ. Nhưng nói ra, sẽ chỉ làm nàng thẹn thùng xấu hổ. Rõ ràng đại gia là vị hôn phu thê, dựa vào cái gì chỉ có nàng thẹn thùng A. Hắn lại ở kia hảo tâm tình trêu đùa nàng. Này như thế nào công bằng đâu. Nàng tưởng, sớm muộn gì nàng muốn cho Diệp Cẩm Trình cũng thẹn thùng một lần, mới hảo. Hai người lại cọ sắt trong chốc lát, mới đứng lên thu thập ngăn tủ, chờ đến hai người từ trong phòng ra tới, Kỷ Mãi Mãi đã bộ hảo một giường chăn. Kỷ Mãi Mãi nhìn bọn họ chưa nói cái gì, tiếp tục bộ dư lại một giường chăn. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến nàng mãi ở vội, liền đứng dậy đi phòng, lấy ra giấy bút, đem Diệp Cẩm Trình luyện võ muốn phao thuốc tắm phương thuốc sao cho hắn. Tuy rằng hắn hiện tại đã tu luyện đến tầng thứ hai, không cần phao thuốc tắm. Nhưng vì cấp chữa khỏi hắn chân tìm cái lấy cớ, này thuốc tắm hắn cũng muốn phao, bằng không không duyên cớ vô cớ chân hảo, này không hoảng sợ sao. Diệp Cẩm Trình ở chỗ này cùng Kỷ Mãi Mãi tâm sự việc nhà. Cho chuyện Kỷ Mãi Mãi mới nhớ tới, từ khi cháu gái trở về, nàng còn không có hỏi qua, nàng kinh thị phòng ở thế nào. Hiện tại nghĩ tới, nàng hỏi Diệp Cẩm Trình cũng giống nhau. Diệp Cẩm Trình liền hướng nàng nói hạ kia sân tình huống. Liên bị người bá phòng ở mấy năm sự tình cũng nói. Kỳ Mãi Mãi nghe xong, chỉ cảm thấy tức giận không thôi. Nàng sống đến lớn như vậy số tuổi, cũng không nghe nói như vậy hiếm lạ sự tình, trói lọi liền trụ đến trong nhà người khác đi. Này người nào a? Đồng thời cũng cảm khái, người thành phố nơi nào có bọn họ nông thôn hảo, tuy rằng bọn họ nông thôn phòng ở, không phải từng nhà cái nhà ngói, có rất nhiều nhân gia đều là thổ phòng ở, nhưng cũng trụ hạ a. Không nghe nói mấy khẩu nhân gia tê đến một đại gia phòng ở, đêm nay thượng hai vợ chồng ngủ, bị người nghe được thanh âm làm sao bây giờ. Diệp Cẩm Trình nghe được Kỷ Mãi Mãi oán giận, buồn cười lắc đầu, trong thành đương nhiên là có trong thành chỗ tốt, bằng không như thế nào nhiều người như vậy đều tưởng hướng trong thành chạy đâu. Bất quá, nông thôn cũng có nông thôn đến chỗ tốt là được. Hai người đang nói chuyện, Lý Mai Anh dẫn theo một bao đồ vật tới. Nàng nhìn đến Diệp Cẩm Trình ở chỗ này. Phản xạ có điều kiện rụt rụt vai bên, sau đó nghĩ đến, đối phương hiện tại là Kỷ Ninh Hạ vị hôn phu, chỉ cần nàng không chọc Kỷ Ninh Hạ, nàng có cái gì sợ quá đâu. Nghĩ vậy, nàng đĩnh đĩnh eo, đúng lý hợp tình đi đến. Nàng nhìn đến Diệp Cẩm Trình nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức nói, ta là tới cấp Ninh Hạ đưa chăn trong chăn, làm nàng nhìn xem có thích hay không, thích nói, ta liền không cần lại mua. Nhà nàng hiện tại thật không có gì tiền. Hơn nữa mua một giường chăn mặt trong chăn, còn muốn phiếu, nàng bà là như thế nào làm ra này tam giường chăn tử chăn trong chăn, nàng cũng không biết. Nàng nơi này vẫn là Kỷ Nên Xuân gả chồng thời điểm, nàng lưu lại, cho phép sau tiểu nhi tử kết hôn dùng. Hiện tại nếu nàng bà một hai phải nàng ra một giường chăn, nàng liền đem chúng nó cầm lại đây. Kỷ mãi mãi nhìn con dâu cả hùng dạng, thầm than, quả nhiên ác nhân còn muốn ác nhân mà, tuy rằng nàng tôn nữ tê không phải ác nhân, nhưng hắn có thế à, con dâu cả một cái bình thường ba cánh, đương nhiên sợ. Diệp Cẩm Trình thấy nàng thức thời, không lại quản nàng, dù sao cũng là hạ hạ trưởng bối, hắn làm quá khó coi, hạ hạ trên mặt cũng thật mất mặt. Kỷ mãi mãi nói, lấy lại đây ta xem hạ. Nếu nguyên liệu quá kém, nàng cũng sẽ không làm nàng cấp hạ hạ, rốt cuộc muốn đưa tới nhà chồng đi, quá kém, mất mặt. Nếu không có tiền, không bằng không mua, như vậy còn hảo chút. Lý Mai Anh đem trong tay đồ vật đưa cho bà, Kỷ mãi mãi mở ra vừa thấy, sờ sờ, nhìn nhìn, xong rồi sau, nàng kinh ngạc nhìn mắt nhà mình con dâu cả liếc mắt một cái, không nghĩ tới lần này con dâu cả thế nhưng không đùa lại, cấp điểm kém bố, thế nhưng vẫn là hảo nguyên liệu, hoàn toàn lấy đến ra tay, ân, cũng không tệ lắm. Lý Mai Anh chửi thầm, đương nhiên hảo. Đây chính là ta chuẩn bị cấp nên tây kết hôn thời điểm dùng, nên tây chính là sinh viên, ta có thể chuẩn bị kém, như vậy cũng thực xin lỗi thân phận của hắn, không phải. Hiện tại lấy tới cấp Kỷ Ninh Hạ, nàng tuy rằng đau lòng, khá vậy không có biện pháp A. Ai làm nàng hiện tại không có tiền mua tân nguyên liệu đâu. Nương, nếu ngươi cũng nói không tồi, ta đây liền dùng này đó cấp Kỷ Ninh Hạ làm chăn. Nói nàng không tha nhìn mắt kia nguyên liệu. Kỷ mãi mãi gật gật đầu, ừ một tiếng, thứ này trước phóng ta này, ngươi đem bông chuẩn bị 4 cân, đến lúc đó ta tới cấp bộ, là được. Lý Mai Anh đứa môi. Biết nàng nương là lo lắng nàng, đổi ý, lại không đem này chăn trong chăn cấp Kỷ Ninh Hạ, cho nên mới đặt ở nàng nơi này, an ổn. Kia hành đi, liền đặt ở ngươi nơi này. Dù sao ngươi bộ chăn hảo chút, Ninh Hạ hẳn là sẽ thích. Nàng đã đau hạ tâm quyết định đem đồ vật đưa cho Ninh Hạ, vì nàng chính mình không hối hận, đồ vật vẫn là đặt ở nàng bà nơi này đi. Kỷ Ninh Hạ sao hảo phương thuốc tử đi ra, đem nó đưa cho Diệp Cẩm Trình, Diệp Cẩm Trình tiếp nhận phương thuốc. Nhìn nhìn, chiết hảo, đặt ở quần áo trong túi, sau đó cười nói, hạ hạ, có này phương thuốc, có phải hay không ta chân là có thể trị hết. Lý Mai Anh nghe được hắn nói, lập tức quay đầu tới, kinh ngạc nhìn bọn họ đang nói cái gì, Diệp Cẩm Trình chân có thể trị hảo. Nếu hắn chân có thể trị hảo, như vậy hắn về sau có thể tham gia quân ngũ, kia nàng làm nên xuân từ hôn là vì cái gì. Kỷ Ninh Hạ biết Diệp Cẩm Trình ý tứ, nói. Không có nhanh như vậy, phao cái này phương thuốc ít nhất muốn nửa năm mới có thể tốt. Hơn nữa nơi này có rất nhiều chân quý dược liệu, người bình thường ăn không nổi, nếu không phải nhà các ngươi có thể mua nổi này dược liệu, ta cũng sẽ không nghĩ đem phương thuốc sao cho ngươi. Dược liệu chân quý, phương thuốc mới sẽ không bị người mơ ước, rốt cuộc dân quê, có mấy cái mua nổi quý trọng dược liệu. Diệp Cẩm Trình nhìn phương thuốc tử cười khổ nói, cho dù lại có thể mua nổi, cũng quý à, chưa khỏi này chân tiền. Có thể ở trong thành mua 2 tòa sân. Kỷ Ninh Hạ liếc mắt đại bá mẫu, an ủi nói, 2 tòa sân lại làm sao vậy, chỉ cần có thể trị hảo chân của ngươi, chẳng sợ 3 tòa sân cũng đúng à, tiền gì đó như thế nào có thể cùng chân của ngươi so. Kỷ Ninh Hạ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng là như vậy tưởng, sân á tiền a, nào có người quan trọng. Diệp Cẩm Trình cho dù biết tiểu cô nương lời này là lừa gạt nàng đại bá mẫu, nhưng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Thực ấm áp. Tuy rằng hai người bọn họ đối thoại là lừa gạt Lý Mai Anh, nhưng Kỷ mãi mãi ở bên cạnh nghe xong lại có điểm phạm sầu, nói, Cẩm Trình, hạ hạ nói rất đúng, chẳng sợ muốn 3 tòa sân tiền, cũng muốn đem chân chưa khỏi A, ngươi chân hảo vài tòa sân tránh không đến A. Dù sao hạ hạ ở kinh thị có sân trụ, không lo lắng không chỗ ở, vẫn là đem chân chưa khỏi, mới được A. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ dở khóc dở cười nhìn nhau. Nói, mãi mãi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ trị chân. Ta sẽ không từ bỏ. Lý Mai Anh nhìn xem nàng bà, lại nhìn xem Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình, cuối cùng thở dài, nàng khuê nữ mệnh không hảo a, này từ hôn, nhân ra chân muốn trị hết. Nàng chính mình gả người nọ cũng không hảo hảo sinh hoạt, cuộc sống này bị nàng quá đến một ngày không bằng một ngày. Kỷ mãi mãi gật đầu, nghiêm túc nói, đây mới là đối, thân thể khỏe mạnh, so cái gì đều quan trọng. Cẩm Trình chân trị hết, nàng cháu gái tương lai hạnh phúc cũng có bảo đảm. Nàng cũng yên tâm, cho dù tới rồi ngầm, nhìn thấy nàng tiểu nhi tử, nàng cũng dám nói với hắn, nàng không có thực xin lỗi bọn họ. Diệp Cẩm Trình liên tục gật đầu, nghiêm túc nói, mãi nói rất đúng. Kỳ mãi mãi nói xong Diệp Cẩm Trình chân, nhìn đến còn ở kia đứng con dâu cả, nàng mới nhớ tới nàng tới mục đích, đem chăn trong chăn đem ra, chiều Kỳ Nên Hạ nói, hạ hạ, đây là ngươi đại bá mâu cho ngươi chuẩn bị chăn trong chăn, ngươi xem hạ, thích không? Kỳ Nên Hạ kinh ngạc, đi tới, nhìn nhìn, thích, cũng không tệ lắm. Cảm ơn đại bá mẫu. Lý Mai Anh đưa ra chính mình âu yếm chăn trong chăn, đắc đạo chất nữ một câu cảm ơn, nàng ngượng ngùng nói, không cần cảm tạ, hẳn là. Cho dù trong lòng lại không tha, nàng cũng đến nói như vậy a. Kỳ Nên Hạ xoay người vào phòng, từ chính mình phòng lấy ra một khối ở kinh thị mua vải dệt, này vải dệt nàng chuẩn bị chính mình làm quần áo xuyên, hiện tại nàng tính toán đưa cho đại bá mẫu, nàng Kỳ Nên Hạ từ trước đến nay ân oán phân minh. Nếu đại bá mẫu cho nàng tặng đồ vật, nàng đương nhiên không thể không đáp lễ, rốt cuộc nàng đại cô tiểu cô nàng đều cho lễ vật, đại đường tẩu cũng chuẩn bị lễ vật, độc thiếu nàng một cái, cũng khó coi. Lý Mai Anh không nghĩ tới, nàng tặng đồ vật đi ra ngoài, còn có thể thu được lễ vật. Nay lệnh nàng kinh hỉ đồng thời, cũng nghĩ đến, nàng lúc trước cảm thấy đối phương hô nàng 5 năm nương, đi tranh kinh thị, thế nhưng liền cái lễ vật cũng chưa cho nàng mang. Cố tình chị chồng, cô em chồng đều có lễ vật, cái này làm cho nàng có điểm khó chịu. Không thành tưởng, nàng tới cấp đối phương đưa kết hôn dùng chăn trong chăn, còn cô ý ngoại thu hoạch. Đồng thời cũng cảm thấy, Kỳ Nên Hạ nha đầu này, tâm vẫn là quá mềm, nàng rõ ràng không thích nàng này đại bá mẫu, liền bởi vì nàng tặng nàng chăn trong chăn, nàng liền cho nàng một khối vải dệt. Không phải mềm lòng, là cái gì? Nghĩ đến nàng trước kia đối nàng không tốt, nàng ẩn ẩn cũng có chút hối hận, nếu nàng trước kia đối Kỷ Nên Hạ hảo điểm, không như vậy lòng tham, như vậy Kỷ Nên Hạ gả chồng, có phải hay không đem nàng đương nhà mẹ để người đãi, rốt cuộc nàng không có cha mẹ không phải sao? Về sau nàng hảo, còn sẽ không hiếu thuận nàng sao? Hiện tại tưởng lại nhiều cũng không tưởng, rốt cuộc nàng đã đắc tội Kỷ Nên Hạ, bọn họ quan hệ cơ bản không có chữa trị khả năng. Có thể duy trì mặt ngoài hài hòa liền tính không tồi. Diệp Cẩm Trình nhìn về phía hắn tiểu cô nương, sùng nịch cười cười, tiểu cô nương tâm rốt cuộc là thiện lương, nhân ra kính nàng ba phần, nàng kính người thập phần. Như vậy tiểu cô nương, càng làm cho hắn đau lòng, cũng càng làm cho hắn yêu thích. Diệp Cẩm Trình cầm phương thuốc tử về tới trong nhà. Sau đó đem phương thuốc tử đưa cho mẹ nó Lưu Chí Mai, Lưu Chí Mai nghi hoặc tiếp nhận phương thuốc, nhìn nhìn, hỏi, làm gì vậy? Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình nói. Đây là phao thuốc tắm phương thuốc, trị liệu ta chân dùng, trước kia hạ hạ cấp 2 trường phương thuốc là giai đoạn trước trị liệu, đây là hậu kỳ trị liệu, nếu này phương thuốc dùng hảo, ta chân liền có thể khôi phục. Hắn nói xong, liền đi khai tivi, cũng mặc kệ mẹ nó ở kia ngơ ngác nửa ngày hồi bất quá thần. Đợi cho trong tivi vang lên thanh âm, Lưu Chí Mai mới bị bừng tỉnh, nàng không dám tin tưởng nhìn nhà mình nhi tử, cầm phương thuốc tay có điểm run rẩy, run run hỏi, cầm. Cẩm Trình, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chân của ngươi thật sự có thể trị hảo. Nàng không phải đang nằm mơ đi. Nghĩ vậy, nàng hung hăng kháp hạ chính mình đùi, tê, là đau, như vậy nàng không phải đang nằm mơ. Nếu không phải đang nằm mơ, như vậy nàng nhi tử vừa mới nói chính là thật sự, nàng nhi tử chân thật sự có hy vọng chữa khỏi. Diệp Cẩm Trình nhìn đến con mẹ nó động tác, bất đắc dĩ cười cười, mẹ, ngươi chẳng lẽ thật sự không phát hiện? Ta chân thoạt nhìn so trước kia khá hơn nhiều sao. Thậm chí ta hiện tại không cần quải trượng đi đường, đều so trước kia phối hợp nhiều sao. Nói hắn đứng lên, đi rồi vài bước lộ cho hắn mẹ xem. Lưu Chí Mai nhìn chằm chằm nàng nhi tử đi đường chân, nhìn lại xem, thật sự so trước kia tốt hơn nhiều. Nàng kinh hỉ trong mắt nước mắt bỗng nhiên lập tức liền chảy ra, nàng che miệng lại, thấp thấp khóc ra tới. Từ nàng nhi tử chân què, nàng trong lòng liền không nhẹ nhàng quá. Cho dù nàng người trước lời, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng liền nhịn không được tưởng, nàng nhi tử trước kia cỡ nào tốt hài tử a, như thế nào chân liền quay đâu. Ngẫm lại nàng trong lòng liền đau đến không được. Đau nàng nhi tử về sau phải làm cả đời tàn phế, nàng như vậy kiêu ngạo nhi tử, thế nhưng phải làm cái bị người đáng thương tàn phế, hắn đến nhiều thương tâm a. Nhưng, hiện tại nàng nhi tử chân thế nhưng hảo điểm, nếu hảo điểm, có phải hay không thuyết minh? Hắn về sau liền sẽ hảo toàn, chỉ cần có thời gian, nàng nhi tử liền sẽ thành cái kiện toàn người, không bao giờ dùng chống quải trượng, một quải đi đường. Diệp Cẩm Trình tùy ý mẹ nó khóc thút thít phát tiết, hắn biết, tuy rằng mẹ nó ngày thường chưa nói cái gì, nhưng ngẫu nhiên nhìn về phía hắn chân ánh mắt cho hắn biết, mẹ nó vẫn là thực đau lòng hắn. Hiện tại nếu đã biết hắn chân có thể trị hảo, nàng có thể không cao hứng khóc sao? Lưu Chí Mai khóc xong rồi cũng phát tiết xong rồi trong lòng buồn bực, nàng lại lần nữa cảm khái, Cẩm Trình A, mẹ cho ngươi tìm cái này tức phụ hảo đi. Ngươi nhìn xem, từ ngươi cùng nên hạ đính hôn, này chuyện tốt liền một kiện tiếp theo một kiện, nàng thật đúng là phúc tinh của ngươi A. Không, hẳn là phúc thê. Nói xong, nhịn không được ha ha nở nụ cười. Diệp Cẩm Trình nghe xong con mẹ nó lời nói, cũng nhịn không được nở nụ cười. Tiểu cô nương xác thật là hắn phúc tinh, đem hắn từ hắc ám mang hướng quang minh. Lưu Chí Mai cười xong, nhìn nhà mình nhi tử cảnh cáo nói, Cẩm Trình A, mẹ nói cho ngươi, về sau ngươi chân hảo cũng không thể đối nên hạ không tốt, ta cũng không thể làm lệnh người thất vọng buồn lòng sự tình. Đối tiểu cô nương không tốt. Diệp Cẩm Trình cười khổ, hắn như thế nào bỏ được. Hắn mặt nhìn đến nàng nhíu mày, đều đau lòng, lại như thế nào bỏ được tiểu cô nương chịu một chút ủy khuất. Hùng chi làm lệnh nàng thất vọng buồn lòng sự tình. Lý Mai Anh cầm kỷ nên hạ cấp vải dệt, tâm thần hoảng hốt về tới trong nhà. Đinh Hiểu Mạn thấy bà đã trở lại, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Về phòng đi, ngược lại phanh mà một tiếng đóng lại phòng ngủ môn. Lý Mai Anh nhìn nhi tử con dâu phòng nhắm chặt môn, nàng hận hận, này con dâu cả trước kia nhiều thành thật người a, hiện tại mỗi ngày mặt tâm trầm, giống như người trong nhà đều thiếu nàng dường như, nàng sẩy thai. Lại không phải nàng làm hại, nàng nhiều lắm chưa kịp ngăn cản nên xuân mà thôi, dựa vào cái gì đều oán hận nàng a? Bất quá nàng hiện tại cũng cố không được như vậy nhiều. Nàng nhìn đến ở trong sân nghỉ tạm Kỷ Cao Hoa, chạy đến hắn bên người nói, cha hắn, Diệp Cẩm Trình kia tiểu tử chân, có thể trị hảo. Kỷ Cao Hoa nghe được nàng lời nói, đống nhiên ngẩng đầu, hỏi, ngươi nói gì? Lý Mai Anh không có không kiên nhẫn, nói, kia Diệp gia tiểu tử. Nên hạ vị hôn phu, hắn chân có thể trị hảo. Nói xong ngó Kỷ Cao Hoa thân sắc. Kỷ Cao Hoa vội vàng hỏi, sao lại thế này? Lúc trước không phải nói quẹ sao? Như thế nào hiện tại lại có thể trị hảo? Nếu thật có thể chữa khỏi, kia nhà bọn họ cũng thật mắt mù. Tuy rằng nên xuân hiện tại gả kia đối tượng, cũng không tồi. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy Diệp gia càng tốt chút. Nếu không phải bởi vì nên xuân hôn sự, trong nhà lại như thế nào sẽ phát sinh sau lại những việc này, hiện tại lại nói cho hắn Diệp gia tiểu tử chân có thể trị hảo, hắn trong lòng có thể không phức tạp sao. Lý Mai Anh dọn cái ghế, ngồi ở Kỷ Cao Hoa bên cạnh, thò lại gần nhỏ giọng nói, là Kỷ Nên Hạ lấy ra tới phương thuốc, ai, hắn cha ngươi nói này Kỷ Nên Hạ có phải hay không cố ý, nếu nàng trước kia đem phương thuốc liền lấy ra tới, kia Nên Xuân có thể từ hôn sao. Ta hiện tại xem như đã nhìn ra, cái gì nên xuân là nhà ta tai họa, ta xem nên hạ kia nha đầu mới là tai họa, bằng không, nàng ba mẹ chết như thế nào nàng vừa nhớ tới sự tình trước kia, nhà ta liền phát sinh những việc này, nếu nàng không nghĩ khởi sự tình trước kia, nên xuân có thể bởi vì làm việc quá mệt mỏi, đem nàng tẩu tử hài tử đánh không có sao. Kỷ Cao Hoa quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lý Mai Anh hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lý Mai Anh mở miệng nói, nếu Kỷ Nên Hạ không nghĩ khởi sự tình trước kia, Nên Xuân có thể bởi vì làm việc quá mệt mỏi, đem nàng tẩu tử hài tử đánh không có sao. Kỷ Cao Hoa lắc đầu, không phải, ngươi vừa mới nói cái gì Nên Hạ mới là tai họa. Lý Mai Anh nghe đến đó, kích động hận nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy sao? Ngươi xem Kỷ Nên Hạ đã có phương thuốc tử, như vậy nàng vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới, nếu nàng sớm một chút lấy ra tới. Nhà ta Nên Xuân cũng sẽ không từ hôn, nếu Nên Xuân không từ hôn, nhà ta cùng Diệp gia chính là thông gia, còn có nàng Kỷ Nên Hạ sự tình gì a? Nên Xuân không từ hôn nói, cha mẹ cũng sẽ không dọn ra đi, Nên Xuân cũng sẽ không đem nàng tẩu tử hài tử đánh không có, ngươi nói này Kỷ Nên Hạ có phải hay không tai họa? Ngươi nói này Kỷ Nên Hạ có phải hay không ta Kỷ gia nhất sẽ tính kế? Kỷ Cao Hoa trong mắt hiện lên tinh quang, gắt gao nhìn Lý Mai Anh nói, ngươi nói là Nên Hạ tính kế Nên Xuân hôn sự. Nàng là bởi vì muốn gả đến Diệp gia đi, cho nên mới không có đem phương thuốc tử lấy ra tới, chờ đến Nên Xuân từ hôn, nàng cùng Diệp Cẩm Trình cũng đính hôn, nàng liền đem phương thuốc tử lấy ra tới, chữa khỏi Diệp Cẩm Trình chân, nói như vậy Diệp gia người còn không cảm kích nàng a. Này nên hạ nha đầu, là quá sẽ tính kế. Hưởng chúng ta dưỡng nàng 5 năm, nàng thế nhưng như vậy tính kế nhà của chúng ta, ta nhất định sẽ cùng cha mẹ nói rõ ràng, làm nàng biết ai mới là tai họa. Lý Mai Anh tưởng tượng đến vạch trần Kỷ Nên Hạ gương mặt thật, như vậy Diệp gia hôn sự nàng cũng không cần suy nghĩ, nàng cũng không cần sợ nàng, nàng trong lòng liền kích động không được, thầm hận, xem nàng về sau còn dám không dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo, còn có nàng chăn trong chăn, cũng muốn lấy về tới, kia chính là nàng mua cấp tiểu nhi tử kết hôn dùng, dựa vào cái gì cấp Kỷ Nên Hạ kia nha đầu chết tiệt kia. Kỷ đại bá ở mau ăn cơm chiều thời điểm, lắc lư đi nhà cũ, tìm cha mẹ đi. Tới rồi nhà cũ, hắn nhìn đến ở nhà bếp nấu cơm chất nữ, ánh mắt khó lường ngó nàng liếc mắt một cái. Sau đó mới đi nhà chính tìm cha mẹ. Kỷ Nên Hạ đang ở nấu mì sợi, nhìn đến nàng đại ba tới, vốn dĩ muốn đánh cái tiếp đón, không thành tưởng, hắn âm trầm nhìn nàng một cái, mang theo điểm trí tại tất đắc, xoay người đi rồi. Trí tại tất đắc cái gì? Nàng bây giờ còn có cái gì đáng giá hắn tính kế đâu? Kỷ gia gia chính cầm tẩu thuốc xoạch xoạch chịu. Kỷ mãi mãi nói với hắn Diệp Cẩm Trình chân có thể trị tốt sự tình. Nhìn đến đại nhi tử tới, Kỷ mãi mãi không phải thực nhiệt tình hỏi câu, nghĩ như thế nào khởi lại đây. Ăn cơm không có. Kỷ đại bá không nói chuyện, hắn ở bên cạnh tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn về phía Kỷ gia gia Kỷ mãi mãi ánh mắt mang theo lên án, sau đó chậm gì gì mở miệng, ngữ khí ủy khuất, cha mẹ, ta thừa nhận ta trước kia ghen ghét Cao Diệu, nhưng hắn cùng đệ tức phụ qua đời thời điểm. Ta giúp đỡ bọn họ xử lý hết thể phía sau sự, còn nhận nuôi Ninh Hạ. Liên tính ta chiếm dụng bọn họ tiền ăn ủi, Ninh Hạ cũng không cần thiết như vậy trả thù chúng ta đi. Quá nhẫn tâm. Chúng ta cái này ra bị nàng nháo thành cái dạng gì, con dâu cả trong bụng hài tử đều thành hình, vẫn là Nam Hải A. Kết quả không có. Kỷ gia gia Kỷ mãi mãi giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn hắn. Rất muốn kệ ra hắn đầu óc, nhìn xem là cái gì làm thành. Thế nhưng làm hắn nghĩ ra này đó không biết xấu hổ nói tới. Như vậy nói chuyện không đâu bố trí cháu gái, nàng thật sự khí, Kỷ Cao Hoa, hạ hạ trả thù ngươi cái gì. Ngươi một cái đương đại bá, như vậy bố trí chất nữ, ngươi xứng vì một cái trưởng bối sao. Còn có cháu dâu trong bụng hải tử là bị Nên Xuân đánh không, như thế nào nguyện đến hạ hạ trên người đi. Kỷ đại bá oán hận nói, nương, từ Nên Hạ nhớ tới sự tình trước kia. Nhà của chúng ta liền chuyện xấu không ngừng, đầu tiên là Nên Xuân từ hôn, lại là các ngươi vì kia nha đầu, dọn vào nhà cũ, sau đó chính là con dâu cả trong bụng hài tử không có, này từng cọc, từng cái, nào sự kiện không phải nàng khôi phục ký ức sau mới phát sinh. Ta thân là nàng đại bá, dưỡng nàng 5 năm, là, này 5 năm nàng làm rất nhiều sống, ta dùng nàng ba mẹ tiền ăn ủi, cũng mặc kệ thế nào ta đều cho nàng một cái che mưa chắn gió địa phương. Nàng cho dù hận ta đoạt nàng ba mẹ tiền ăn ủi, cũng không cần như vậy trả thù chúng ta đi. Kỷ gia gia lạnh lùng nhìn đại nhi tử, hỏi, ngươi nói hạ hạ trả thù ngươi, nàng như thế nào trả thù ngươi? Nay từng cọc sự tình, chẳng lẽ không phải các ngươi chính mình gây ra? Oán hạ hạ. Kỷ đại bá oán hận đắc đạo, cha mẹ, các ngươi cũng đừng chấp mê bất ngộ, nhà chúng ta có Kỷ Nên Hạ cái này khắc thân ở, vĩnh viễn không được an bình. Kỷ gia gia lười đi để ý đại nhi tử hồ ngôn loạn ngữ, Kỷ Cao Hoa, quá không ngày lành, trách các ngươi quá sẽ tính kế liền, quá không bản lĩnh, chẳng trách hạ hạ, khắc thân nói, vẫn là đừng nói nữa. Hạ hạ ở nhà của chúng ta đãi lâu như vậy, nàng khắc ai? Đây là phong kiến mê tín, là phải bị phê, đấu. Kỷ đại bá hiện tại cũng tưởng tượng hắn cha mẹ giống nhau, bẻ ra hắn cha mẹ đầu nhìn xem, bên trong chính là cái gì? Như thế nào liền như vậy gàn bướng hồ đồ đâu? Cha mẹ, các ngươi như thế nào liền không nghĩ, nếu Kỷ Nên Hạ kia nha đầu nàng cái gì cũng chưa nhớ tới, nhà ta còn cùng trước kia giống nhau, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy? Nàng vừa nhớ tới sự tình trước kia, nhà ta chuyện xấu liền lục tục tới. Nàng không thể thân ai khác thân. Kỷ mãi mãi nghiền ngẫm đắc đạo, cảm tình nhân ra hạ hạ cả đời nghĩ không ra sự tình, mới như ngươi ý, nàng cả đời cái gì cũng nhớ tới. Có phải hay không nàng phòng ở A Tiền A, liền đều là của ngươi. Kỳ đại bá ngượng ngùng, hắn trong lòng xác thật là như thế này tưởng, nếu Kỷ Nên Hạ kia nha đầu cái gì cũng chưa nhớ tới, kinh thị phòng ở, đệ tức phụ tiền ăn ủi, tất cả đều là nhà bọn họ. Ai dám nói cái gì A? Nhưng, cố tình kia nha đầu nghĩ tới. Nương, Diệp gia tiểu tử chân có phải hay không phải bị Kỳ Ninh Hạ kia nha đầu trị hết? Kỳ đại bá hỏi. Nay không có gì hảo giấu, Kỳ mãi mãi gật đầu, đúng vậy, có thể trị hảo. Kỳ đại bá lạnh lùng nhìn mẹ hắn, nói, nương, ta nghe Lý Mai Anh nói, Diệp gia tiểu tử chân sở dĩ có thể trị hảo, là bởi vì Kỳ Ninh Hạ cấp phương thuốc. Kỳ mãi mãi lại lần nữa đầu. Kỳ đại bá phẫn hận nói, nương, nếu Kỳ Ninh Hạ có cách tử, vì cái gì Nên Xuân không từ hôn thời điểm, nàng không lấy ra tới, thế nào cũng phải chờ đến Nên Xuân từ hôn, nàng chính mình cùng Diệp gia tiểu tử đính hôn, nàng mới lấy ra tới, nàng hảo thâm tâm cơ à, nàng khẳng định là đã biết Diệp gia gia đình chẳng huống, cho nên mới tính kế Nên Xuân hôn sự. Kỳ Ninh Hạ mới vừa đem nấu tốt mì sợi đoan tiến phòng khách, liền nghe được nàng đại bá này bố trí nàng lời nói, nàng liền không rõ, nàng đại bá muốn làm gì. Từng ngày tìm nàng phiền thoái, nàng không dễ chịu lắm, hắn lại có thể có cái gì hảo. Đại bá, ta rốt cuộc làm cái gì, làm ngươi như vậy bố trí ta. Nàng đem một chậu mì sợi phóng tới trên bàn cơm, sau đó nàng không nghe Kỳ đại bá lời nói, ngược lại đi phòng bếp cầm chén. Trở lại phòng khách, nàng mới nhìn mắt Kỳ đại bá, tiếp tục nói, đại bá, ngươi nói, ta rốt cuộc làm cái gì. Cho các ngươi một nhà lần lượt tính kế ta. Sau đó tính kê không thành, lại tưởng cho ta trên người bắt nước bẩn. Kỳ đại bá cười lạnh nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, nói, Diệp Cẩm Trình kia tiểu tử chân có thể trị hảo, có phải hay không ngươi nguyên nhân? Là ta phương thuốc. Kỳ Ninh Hạ gật đầu, đây là sự thật. Nếu ngươi có cách tử có thể trị hảo Diệp Cẩm Trình chân, vì cái gì ngươi trước kia không lấy ra tới, một hai phải chờ đến Nên Xuân từ hôn, mới lấy ra tới. Kỳ đại bá âm hiểm cười hỏi. Kỳ Ninh Hạ trước nay không bị người như vậy chất vấn quá, nàng chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh như hàn băng, đại bá, ta vì cái gì không lấy phương thuốc ra tới, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nói xong, nàng nhìn về phía Kỳ gia gia Kỳ nãi nãi, hỏi, gia nãi, các ngươi cũng cho rằng ta là cố ý không lấy phương thuốc ra tới. Kỳ nãi nãi ngẩn người, tiện đà lại tức giận trừng mắt nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, nói, hạ hạ. Ta và ngươi gia gia là như vậy không đáng tin cậy người sao? Kỳ gia gia nói năng có khí phách, hạ hạ, ngươi đại bá tuy rằng là chúng ta nhi tử, nhưng sự thật là cái dạng gì, chúng ta tuy lão, nhưng không điếc không hạt, nghe được đến thấy rõ. Cho nên chúng ta sao có thể thiên vị ngươi đại bá? Hắn nói xong nhìn về phía Kỳ Cao Hoa, chẳng lẽ lúc ấy không phải Kỳ Ninh Xuân kia nha đầu đã cùng trong thôn tới thanh niên trí thức cặp với nhau, mới buộc hạ hạ gả cho Cẩm Trình sao? Ta rõ ràng nhớ rõ hạ hạ là bởi vì các ngươi bức hôn mê, sau đó mới nhớ tới những việc này tới. Hiện tại lại tới đổi trắng thay đen đoán trách hạ hạ, ngươi này đại bá đương cũng thật hảo a. Kỳ Ninh Hạ nghe xong nàng ra ra nói, hứ lệnh, sở hữu sự tình, bao gồm cùng Diệp gia hôn sự, ta đều ở vào bị động giữa, ta duy nhất chủ động chính là đồng ý Diệp gia hôn sự, sở dĩ lấy ra phương thuốc tử cấp Diệp Cẩm Trình trị chân. Vẫn là bởi vì đụng phải Diệp Đại Nương nói Diệp Cẩm Trình chân lại đau lại ngứa, ta mới nhớ tới có cách tử, lúc trước ta xác thật không nghĩ tới có thể trị hảo nàng chân, sau lại biết này phương thuốc tử hữu dụng, ta mới tiếp tục cho hắn phương thuốc tử. Nàng lúc trước đương nhiên biết có thể trị hảo Diệp Cẩm Trình chân, nhưng nàng vì cái gì muốn nói ra tới đâu. Nương, mặc kệ thế nào, Kỳ Ninh Hạ nàng khắc thân, đây là sự thật đi. Kỳ Đại Bá cười lạnh nói, bằng không như thế nào Cao Diệu hai vợ chồng đã chết, nàng còn hảo hảo tồn tại đâu. Kỳ mãi mãi đôi mắt lập tức nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, lại đối thượng Kỳ Ninh Hạ lạnh băng ánh mắt. Nàng nghĩ đến vừa mới nhi tử nói hạ hạ khắc thân. Sao có thể đâu, đây là phong kiến mê tín. Nhưng Kỳ Ninh Hạ khắc thân mấy chữ này, vẫn là dừng ở nàng trong đầu, thường thường liền sẽ toát ra tới. Một toát ra tới, nàng liền nhịn không được cân nhắc cân nhắc, một cân nhắc. Nàng liền càng thêm cảm thấy, đại nhi tử nói có lẽ có thể là thật sự, hạ hạ, nàng có lẽ, thật sự khắc thân. Không không không, không thể như vậy tưởng, nghĩ như vậy, sẽ hại hạ hạ. Kỳ Ninh Hạ cười lạnh, nàng mãi biểu tình, nàng thấy được rõ ràng đem đại bá nói nghe lọt được. Trong lòng không phải không thất vọng. Sau đó nàng hờ hững nhìn đại bá liếc mắt một cái, đại bá, ngươi vừa lòng, mãi nàng nhận đồng ngươi nói. Cảm thấy ta khắc thân, ta đem ta ba mẹ khắc đã chết, nhưng ngươi nói này đó, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Kỳ mãi mãi nghe được Kỳ Ninh Hạ nói, đầu lập tức tỉnh lại, nàng vội vàng nói, hạ hạ, nại không phải ý tứ này, nại không có cảm thấy ngươi khắc thân. Cho dù vừa mới bị đại nhi tử nói mang thiền, nàng trong đầu chợt lóe mà qua có loại suy nghĩ này, hiện tại nàng cũng muốn đem loại này ý tưởng loại bỏ, đào đi. Nàng tuyệt đối không thể làm Hạ Hạ bị mang lên khắc thân mũ. Kỷ Ninh Hạ không để ý tới nàng mãi, mà là nhìn về phía Kỷ Đại Bá, lãnh khốc nói, Đại Bá, biết ngươi vì cái gì quá đến như vậy thất bại sao? Là bởi vì ngươi vô năng, ngươi trong lòng tự ti, mà lại tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng, cho nên ghen ghét ta ba, huống chi ta ba cưới trong thành cô nương đương tức phụ, ngươi liền càng hâm mộ ghen ghét hắn, đến nỗi với trong lòng vặt mẹo, ở ta ba mẹ qua đời thời điểm, mới có thể tùy ý đại bá mẫu bá chiếm ta ba mẹ tiền ăn ủi, mà không hề răng. Ngươi so đại bá mẫu càng đê tiện vô sỉ, đại bá mẫu làm chuyện gì, ít nhất nàng trước nay không che giấu nàng tham lam, nhưng ngươi đã phải làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Ngươi mới là chân chính đồ vô sỉ, bằng không vì cái gì đại bá mẫu nàng không biết ta ở kinh thị có căn hộ, mà nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì chưa nói ra tới. Hừ, sở hữu sự tình, bất quá là ngươi tham lam ích kỷ, tạo thành, kỷ nên xuân tựa như ngươi, ác độc, nhẫn tâm, lục thân không nhận. Kỷ mãi mãi nhìn lung lay sắp đổ nhi tử, trong lòng có điểm không đành lòng, nàng mang theo điểm cầu xin nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, Hạ Hạ, ngươi nói như vậy có thể hay không đả kích đến ngươi đại bá. Tuy rằng Hạ Hạ nói chính là sự thật, nhưng Cao Hoa dù sao cũng là chính mình nhi tử. Kỷ Ninh Hạ hờ hững nhìn nàng mãi liếc mắt một cái, mãi, trên đời rất nhiều chuyện, không thể lưỡng toàn. Ngươi đã muốn đại bá hảo, cũng muốn ta hảo, đó là không có khả năng. Đại bá bọn họ lần lượt tính kế ta, bố trí ta, hiện tại càng là chiều ta trên người bắt nước bẩn, mãi, ngươi cảm thấy ta không nên phản kháng, nên tùy ý bọn họ khi dễ sao. Ta không có cha mẹ, ta là cô nhi, cho nên ta nên bị bọn họ tưởng như thế nào đạp hư liền như thế nào đạp hư. Kỷ mãi mãi hai bên khó xử, nàng nhìn về phía không nên thân nhi tử, hận sắc không thành thép, hung hăng chỉ vào hắn, Kỷ Cao Hoa nha Kỷ Cao Hoa, ngươi một ngày không gây chuyện, ngươi liền không thể quá có phải hay không. Kỷ Cao Hoa ngạch cổ, không hề răng. Hắn nhận định Kỷ Ninh Hạ gian trá, hắn liền phải vạch trần nàng. Hắn không chỉ có muốn tới cha mẹ trước mặt vạch trần nàng, hắn còn muốn tới Diệp gia vạch trần nàng gương mặt thật. Đến lúc đó, không có Diệp gia duy trì, nàng còn như thế nào nhảy nhót. Kỷ Ninh Hạ nhìn không phục Kỷ Đại Bá, cười cười, khinh thường nói, Đại Bá, mặc kệ ngươi như thế nào chiều ta bắt nước bẩn, ngươi cứ việc tới đi, ta không sao cả. Cho đến ngày nay, ta đã nhìn thấu, các ngươi mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều có thể chiều ta trên người lại, ta cũng không có gì biện pháp. Chọc nóng này ta, các ngươi sẽ biết kia hậu quả. Kỷ Gia Gia nhìn cố chấp không nghe khuyên bảo đại nhi tử, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Đây là một khối lại xú lại ngạnh cục đá. Kỷ Cao Hoa, ngươi tới cùng ta nói nói, ngươi này vừa ra lại vừa ra, còn có nghĩ làm ta cùng ngươi nương quá cái an tĩnh nhật tử. Ngươi lại cái gì mục đích? Ngươi từng ngày làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cùng ta nói nói. Kỷ Đại Bá mặt trướng thành màu gan heo, hắn có cái gì mục đích? Hắn có thể có cái gì mục đích? Hắn chính là muốn cho hắn cha mẹ thấy rõ Kỷ Ninh Hạ gương mặt thật, làm Diệp gia thấy rõ bọn họ con dâu là cái dạng gì người, về sau đừng việc gì cũng cho nàng chống lưng, làm hại nhà bọn họ ở Kỷ Ninh Hạ trước mặt, giống cái rùa đen rút đầu dường như, thẳng không dậy nổi lưng. Đại Bá, nói thật, nhà các ngươi trừ bỏ đại đường ca một nhà, còn lại người, ta không thấy thượng một cái. Đại bá mâu tranh chua, ngươi ích kỷ đê tiện vô sỉ, Kỷ Ninh Xuân lười biếng, ngoan độc, cho nên ngươi có cái gì tư cách nói ta, đang nói ta phía trước, phiền thoái ngươi trước kiểm tra người trong nhà khuyết điểm. Kỷ Ninh Hạ nói xong, gian mãi, ta nên nói đã nói xong, đại bá một nhà mỗi ngày như vậy nhằm vào ta cũng mệt mỏi. Kỷ mãi mãi nước mắt chảy ra, không nghẹn nói, ta liền tưởng toàn gia đều an an ổn ổn như thế nào liền như vậy khó. Toàn gia như thế nào liền không thể hòa hòa khí khí, vì cái gì một hai phải đấu tới đấu đi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỷ Ninh Hạ không để ý tới nàng ngại nước mắt, toàn gia muốn hòa thuận, trưởng bối khởi mấu chốt tác dụng, ngươi cùng gia gia không có quản hảo đại bá toàn gia, cho nên bọn họ mới thích tính kế ta cái này bé gái mồ côi. Mãi, tới rồi hôm nay, ta cùng đại bá một nhà đã không thể điều hòa. Kỷ Gia Gia nói câu, hảo, đều đừng nói nữa. Kỷ Cao Hoa ngươi ngừng nghỉ điểm đi, nhân gia Hạ Hạ có thể gả cho Cầm Trình, không thể không nói là nàng vật khí, đừng nói trước kia Hạ Hạ không có khôi phục ký ức, liền tính Nên Xuân không có từ hôn trước nàng liền khôi phục ký ức, nàng liền biết phương thuốc tử sự tình, nàng không cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào đâu, ai kêu ngươi trước chiếm dụng nàng ba mẹ tiền ăn ủi. Mặc kệ nói như thế nào, là ngươi cái này đại bá trước bất nghĩa, liền không nên trách người đối với ngươi bất kính. Hiện tại nhìn đến Cẩm Trình chân hảo, ngươi lại tới náo loạn, ngươi có cái gì lý do nhưng nào a? Là ngươi trước từ bỏ Cẩm Trình, là ngươi tính kế Hạ Hạ gả cho Cẩm Trình, kết quả nhân gia nhật tử càng ngày càng tốt, ngươi lại tới nói, này hôn sự là người ta tính kế. Ngươi như vậy năng lực, ngươi sao không đem trong nhà người quản hảo đâu? Kỳ đại bá cổ họng hự xích, xoắn mặt nói, cha, Kỳ Nên Hạ nàng chính là ngôi sao chổi, nàng khắc thân, ai cùng nàng thân, nàng khắc ai, bằng không Cao Diệu hai vợ chồng như thế nào sẽ chết. Hắn nếu không thể đem Kỳ Nên Hạ thế nào, hắn cũng muốn đem nàng làm xú, lúc trước bởi vì tiền an ủi sự tình, làm hắn ở Kỳ gia mất hết mặt mũi. Lúc ấy hắn tìm không thấy lý do phản bác, chỉ có thể tùy ý bọn họ nói. Hiện tại hắn tìm được rồi công kích Kỳ Nên Hạ thủ đoạn. Hắn sao có thể còn sẽ bỏ qua nàng, chính là hiện tại không cho phép làm phong kiến mê tín, nhưng chỉ cần hắn trộm cùng Diệp gia giảng một tiếng, biết nàng khắc thân, kia Diệp gia còn sẽ thích Kỳ Nên Hạ sao? Còn sẽ cho nàng chống lưng sao? Kỳ mãi mãi nghe không được ngôi sao chổi, khắc thân mấy chữ này, nàng vừa nghe đến mấy chữ này, nàng trong lòng liền áy náy vô cùng, nàng áy náy vừa mới như thế nào sẽ bị đại nhi tử mang thiên. Trong óc như thế nào sẽ hiện lên có lẽ thật là Hạ Hạ khắc nàng tiểu nhi tử ý tưởng, hiện tại hắn thế nhưng lại nói lời này, nàng lập tức khí, sờ khởi bên cạnh ghế liền hướng Kỷ Cao Hoa trên người ném tới. Kỷ Cao Hoa hoảng sợ, chạy nhanh né tránh. Hắn càng trốn, Kỷ mãi mãi càng khí, đối cháu gái ấy náy chiếm cứ thượng phòng, Kỷ Cao Hoa trốn rồi một chút, không tạp đến hắn, Kỷ mãi mãi lại chạy chậm đuổi theo qua đi, muốn bắt băng ghế tặng hắn. Lớn như vậy tuổi còn phải bị nương đánh, Kỷ Cao Hoa cũng sinh khí, nhưng tái sinh khí hắn cũng không thể đánh trả a, chỉ có thể bước chân chạy đi, phòng khách chật chội, hắn chuyển không khai, chỉ có thể hướng trong viện chạy tới, Kỷ mãi mãi trong lòng càng khí, nếu Kỷ Cao Hoa thành thành thật thật tại chỗ tùy ý nàng đánh một chút, nàng cũng sẽ không đánh quá dùng sức, hắn này một chạy, ngược lại đem nàng trong lòng hỏa khí chạy ra, đi theo liền đuổi theo, biên tìm lại được biên nói, ngươi, đứng lại đó cho ta. Kỷ Cao Hoa không nốc, cho nên đương nhiên sẽ không đứng lại, chạy đến càng nhanh. Hiện tại là buổi tối, trong nhà điểm đều là dầu hỏa đèn. Chỉ có thể chiếu sáng lên nhà chính kia một mảnh nhỏ, Kỷ mãi mãi tuổi lớn, đôi mắt không hảo xử, một không chú ý, liền ném tới trên mặt đất. Ai ra? Một tiếng truyền đến, Kỷ Nên Hạ chạy nhanh từ nhà chính chạy ra tới. Khoe mắt dư quang nhìn đến, Kỷ Gia Gia cũng đi theo tới, Kỷ Nên Hạ biên chạy còn biên nói, ra. Ngươi chậm một chút, đi trong phòng đem dầu hỏa đèn lấy ra tới, thấy không rõ. Kỷ Gia Gia ở phía sau ai ai đáp lời, trong tay cầm dầu hỏa đèn, lồng lộng run run đi theo tới. Kỷ mãi mãi đang nằm trên mặt đất, ai u thấp giọng rên rỉ, còn có thể kêu ra tiếng, có thể thấy được không quăng ngã thực trọng, Kỷ Gia Gia như thế nghĩ đến. Kỷ đại bá biết gặp rắc rối, cọ tới cọ lui lại đây, nhìn trên mặt đất mẹ hắn, hắn chột dạ nói, nương, nương. Ngươi không sao chứ? Nhưng đừng đem hắn nương quăng ngã, bằng không hắn liền thảm. Kỷ mãi mãi không để ý đến hắn, mà là nhìn Kỷ Nên Hạ nói, Hạ Hạ, vỗ mãi lên, ai nha, ta láo chân. Kỷ Nên Hạ lo lắng nói, mãi, ngươi ném tới nơi nào không có a? Nàng mãi vừa mới té ngã, nàng cũng không dám lộn xộn nàng, một bàn tay vớt nàng mãi thủ đoạn, nội lực liền vào thân thể của nàng, kiểm tra xong sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may không có đại sự, chỉ chân uy mà thôi. Tuy rằng vừa mới nàng mãi bị đại bá mang trật tâm tư, hoài nghi nàng khắc thân, nhưng sau lại nàng hành động, làm nàng biết nàng trong lòng mâu thuẫn cùng ấy nấy, nàng thở dài, rốt cuộc không phải chính mình thân mãi mãi, nếu là nàng đời trước thân mãi mãi, như vậy hoài nghi nàng lời nói, nàng nhất định sẽ không tha thứ nàng. Mặc dù như vậy, nàng đấy lòng đối nàng rốt cuộc có điểm điểm ngật đáp. Kỳ đại bá héo bẹp, hắn không đem Kỷ Nên Hạ thế nào, ngược lại đem hắn nương lộng té ngã. Hắn nhìn đến một bên Kỷ Nên Hạ, lại lần nữa khẳng định nha đầu này, khắc thân. Bằng không vì cái gì nàng không có việc gì, ngược lại là hắn nương té ngã đâu. hắn rõ ràng là tới tìm Kỷ Ninh Hạ phiền thoái. Cảm giác được đại bá xem ký ánh mắt, Kỷ Ninh Hạ lạnh lùng cười, đại bá, ngươi sẽ không đem mãi té ngã, cũng oán ta trên người đi. Kỷ đại bá phẫn nộ nói, đương nhiên oán ngươi, nếu ngươi mãi không phải vì cho ngươi hết giận, nàng như thế nào sẽ đuổi theo ta chạy, nếu không đuổi theo ta chạy, nàng như thế nào sẽ té ngã. Kỷ Gia Gia ở bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh như nước, ngươi nếu như vậy hiếu thuận, ngươi nương muốn đánh ngươi khi, ngươi vì cái gì muốn trốn, ngươi không né nàng không phải sẽ không quăng ngã sao. Kỷ đại bá phẫn hận, hắn trao ý tứ, hắn nên tại chỗ ai con mẹ nó đánh. Kỷ Gia Gia hừ lạnh một tiếng, cho nên, hạ hạ nên bị ngươi bắt nước bẩn. Kỷ Ninh Hạ không kiên nhẫn nhìn về phía Kỷ đại bá liếc mắt một cái, đại bá, có thể phiền toái ngươi đem mãi ôm vào trong phòng sao. Kỷ đại bá ngượng ngùng, cong lưng bế lên hắn nương. Hắn nương không nặng, hắn lập tức liền đem nàng ôm lên, sau đó vào nhà phóng tới trên giường, ta đi kêu trong thôn bác sĩ, tới cấp ngươi xem hạ. Kỷ Ninh Hạ Kỷ Gia Gia không hề răng, tùy ý hắn rời đi. Kỷ mãi mãi đau nhắm mắt lại, cũng không để ý đến hắn. Kỷ Gia Gia đi ra, lại điểm cái dầu hỏa đèn đặt ở nhà chính, nhìn đến trên bàn cơm đã lạnh mì sợi, hắn chiều Kỷ Ninh Hạ nói, đi đem mì sợi nhiệt hạ. Kỷ Ninh Hạ nhiệt mì sợi ra tới, Kỷ đại bá đã mang theo trong thôn bác sĩ lại đây. Kêu bác sĩ nhìn nhìn Kỷ mãi mãi chân, sau đó tay ở Kỷ mãi mãi trên chân, nhẹ nhàng một bẻ, răng rác một chút, Kỷ mãi mãi a một tiếng, chân liền chính lại đây. Hảo, không có việc gì. Mấy ngày nay hơi chút chú ý điểm. Kêu bác sĩ cấp Kỷ mãi mãi xem chân trước sau chậm trễ không đến 10 phút thời gian. Kỷ Gia Gia cầm một khối tiền cấp kia bác sĩ. Bác sĩ tiếp tiền đi rồi. Kỷ Ninh Hạ không quản bọn họ, thịnh một chén mì đoan lại đây đưa cho Kỷ Nãi Nãi. Kỷ Nãi Nãi tiếp nhận mặt, cái miệng nhỏ ăn. Còn thỉnh thoảng thông qua ưu ám ánh đèn, nhìn về phía phòng khách Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ mặt vô biểu tình ăn trong chén nị ba ba mì sợi. Không quản nàng mãi đưa lại đây ánh mắt. Kỷ Nãi Nãi ăn xong trong chén mặt, cầm chén đặt ở bên cạnh ngăn tủ thượng, thở dài, cháu gái thái độ không rất hợp. Nàng hung hăng chụp hạ chính mình chân, nàng lúc ấy như thế nào liền quỷ mê tâm hồn bị đại nhi tử mang trật tâm tư đâu. Kỷ Ninh Hạ ăn xong mì sợi, liền vào nàng nãi phòng, đem nàng ăn xong mặt chén thu đi. Kỷ mãi mãi lắp bắp ngồi ở trên giường, thường thường trộm xem một cái Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ làm bộ không thấy được, thu chén liền đi, nàng không phải nguyên chủ, đối Kỷ mãi mãi cảm tình vốn dĩ liền không thâm, trước kia nàng mãi đối nàng hảo, nàng liền đem nàng thân mãi mãi đối đãi. Hiện tại nàng mãi hoài nghi nàng khắc thân, các nàng hai rốt cuộc hồi không đến trước kia. Kỷ mãi mãi nhìn cháu gái lạnh nhạt thái độ, nàng nhất thời có chút khó tiếp thu, cháu gái trước kia đối nàng thật tốt nhiều hiếu thuận, hiện tại thế nhưng không để ý tới nàng. Nàng đỏ hồng đôi mắt, hạ hạ, mãi thật sự không có hoài nghi ngươi cái gì, mãi chỉ là. Kỷ Ninh Hạ thở dài, mãi, ta không trách ngươi. Nhưng tâm lý rốt cuộc cùng nàng mãi vẫn là xa cách. Kỷ mãi mãi nghe được cháu gái nói, liên tục ai vài tiếng. Kỷ Ninh Hạ nhấp nhấp miệng nói, ta đi rửa chén. Kỷ mãi mãi nhìn cháu gái bóng dáng, sau đó nhìn đến một bên héo bẹp đại nhi tử, nàng giận sôi máu, hừ lạnh nói, ngươi còn chưa cút, còn ngốc tại này làm gì? Tìm chịu đâu? Kỷ đại bá muốn nói lại thôi nhìn hắn nương liếc mắt một cái, thôi thôi, hắn cha mẹ đối Kỷ Ninh Hạ yêu thương thậm chí vượt qua hắn, hắn hẳn là sớm nghĩ đến. Bằng không bọn họ cũng sẽ không mang theo Kỷ Ninh Hạ dọn ra tới. Hắn nghĩ đến này, xoay người đi ra ngoài. Nếu hắn cha mẹ hắn lấy bọn họ không có biện pháp. Nhưng Diệp gia liền chưa chắc, rốt cuộc nhà bọn họ nhưng cùng Kỷ Ninh Hạ không huyết thống quan hệ. Chẳng qua một cái vị hôn thê thôi, lui lại tìm chính là. Nhìn đến thời điểm, không có Diệp gia, Kỷ Ninh Hạ còn như thế nào kiêu ngạo. Nghĩ đến đây hắn phát ra âm lãnh tiếng cười. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương đánh đem rủ, đề ra cái bao, mạo vũ tới nhà hắn. Lại xem trên mặt nàng thần sắc, tựa hồ có điểm không đúng. Hắn cả kinh, vội truy vấn, làm sao vậy? Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, đem trong tay bao cùng dù đưa cho Diệp Cẩm Trình, nhà nàng sự tình nàng cũng không tưởng nói cho Diệp Cẩm Trình. Miễn cho hắn nghĩ nhiều. Diệp Cẩm Trình cẩn thận quan sát tiểu cô nương thần sắc, càng thêm khẳng định có sự. Hắn đấy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Hai người đang nói chuyện, Lưu Chí Mai từ bên ngoài trở về, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ nàng kinh ngạc hỏi, Ninh Hạ, ăn cơm không có à? Tháng riêng 24 hôm nay Lưu Gia Thôn tiểu học khai giảng, không trung phiêu nổi lên mưa nhỏ, thiên không lượng Kỷ Nên Hạ liền rời giường. Đến phòng bếp bắt đầu làm cơm sáng, tuy rằng đối nàng mãi trong lòng có điểm ngật đáp, nhưng rốt cuộc là lão nhân, tối hôm qua còn té ngã một cái, nàng khẳng định không thể làm nàng nấu cơm. Một cái tuổi xế chiều lão nhân, nàng cùng nàng so đo như vậy nhiều làm cái gì? Tóm lại là nguyên chủ nãi nãi, nàng nên chiếu cố nàng vẫn là muốn chiếu cố nàng. Đến nỗi thân cận không thân cận, có cái gì quan hệ đâu. Kỷ nãi nãi bởi vì buổi tối sự tình, nàng đến mau hừng đông mới ngủ, một giấc ngủ dậy, Kỷ Nên Hạ đã đi rồi. Nàng nhìn đến trong nồi đồ ăn, hỏi Kỷ Gia Gia, ngươi ăn không có a? Kỷ Gia Gia nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, hừ nói, không ăn chẳng lẽ còn chờ ngươi. Kỷ nãi nãi ngượng ngùng, lắp bắp hỏi, hạ, hạ hạ đâu? Nàng vừa mới nhìn đến cháu gái phòng môn là mở ra, trên giường chăn cũng xếp chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên người không ở nhà. Kỷ Gia Gia quét nàng liếc mắt một cái, hạ hạ trường học khai giảng, đương nhiên đi đi học. Bằng không, ngươi cho rằng nàng sẽ đi nơi nào? Kỷ nãi nãi a một tiếng, hạ hạ trường học khai giảng a. Nga, đối, nàng là nói qua hôm nay khai giảng, kia cơm sáng, nàng ăn không ăn a? Kỷ Gia Gia không kiên nhẫn nói, nàng cơm đều làm tốt, không ăn như thế nào đi đi học. Chẳng lẽ còn chờ ngươi tỉnh ngủ, nàng mới ăn cơm đi trường học. Kỷ nãi nãi vừa nghe lời này, trong lòng liền không dễ chịu thực, nàng thở ngắn than dài nói, hạ hạ đứa nhỏ này, rốt cuộc cùng ta xa lạ. Tối hôm qua thượng nàng ngủ trước liền không như thế nào lý ta. Nàng lại lần nữa ảo não, nàng lúc ấy như thế nào liền không quản trụ nàng đầu óc đâu. Loạn tưởng cái gì a? Kỷ Gia Gia chảo phúng nhìn nàng một cái, là người đều có tính tình, thật tốt hài tử a, ngươi một hai phải đả thương người ra tâm, ta có thể có biện pháp nào a? Ngươi hài tử mắt thấy gả chồng, ngươi cũng không ngừng nghỉ điểm. Thế nào cũng phải đi theo lão đại miệng đi, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Lão đại người nào ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Nàng cho rằng cháu gái thật là bùn miết không thành. Nàng muốn thế nào liền thế nào. Thật cho rằng người hạ hạ không biết giận. Kỷ mãi mãi nghe xong lời này, trong lòng càng khó chịu, cháu gái hận nàng làm sao bây giờ a? Nàng đôi bại nói, lão nhân, ta đau hạ hạ tâm, một chút không y ta, chính là lúc ấy đầu óc không biết làm sao vậy, liền hiện lên hạ hạ khắc thân cái kia ý tưởng, ta thật không phải cố ý như vậy tưởng. Kỷ Gia Gia lười đến cùng nàng nói, nói ngắn lại, ngươi tối hôm qua chuyện đó làm, trong ngoài không phải người. Kỷ mãi mãi gục xuống vai bên, không có tinh thần. Trong lòng ta nghĩ, như thế nào mới có thể làm hạ hạ tha thứ nàng. Kỷ Gia Gia liếc nàng liếc mắt một cái, hạ hạ là cái nhân nghĩa hài tử, gặp ngươi chân uy, hôm nay còn cho ngươi nấu cái trứng gà, ở trong nồi đâu. Cho nên, ngươi nhìn xem đi, nàng trong lòng lại khí ngươi, nên đối với ngươi tốt vẫn là đối với ngươi hảo. Kỷ mãi mãi cả ngày nấy, hung hăng chụp hạ chính mình đầu, ngươi nói một chút, ta như thế nào liền sẽ toát ra như vậy ý tưởng đâu. Nàng lúc ấy thật là ma xui quỷ khiến hiện lên cái kia ý tưởng, tuy rằng lúc ấy đã bị nàng bóp tắt, vẫn là bị hạ hạ đã nhìn ra. Nàng không tức giận mới là lạ. Kỷ Nên Hạ ăn cơm sáng sau, liền đánh đem rủ, hướng Lưu Gia thôn đi đến. Tới rồi ngã rẽ, nàng thấy được Diệp Cẩm Trình đồng dạng đánh đem rủ đứng ở nơi đó, trong tay không trụ quả trượng, nàng trong lòng sáng sủa lên. Vài bước đi ra phía trước, hoan trách nói, như vậy lanh thiên, ở chỗ này chờ làm cái gì? Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương ăn mặc dương nhung áo khoác, đông sơ ủng, thanh lệ động lòng người, hắn trong lòng vui sướng, đem trong tay một cái túi đưa cho Kỷ Nên Hạ, Kỷ Nên Hạ cười nhận lấy, là cái gì? Tiếp theo nàng mở ra vừa thấy, hai cái trứng gà đỏ. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, cười nói, trong thôn có nhân gia tới tiểu hải tử, cấp đưa trứng gà đỏ, ta cho ngươi cầm hai cái. Ta đặt ở trong nồi nhiệt hạ, ngươi đợi lát nữa đem chúng nó ăn đi. Kỷ Nên Hạ dở khóc dở cười, bất quá trong lòng cũng có chút cảm động. Ân, một cái là đủ rồi, nơi nào yêu cầu hai cái à? Một cái như thế nào có thể ăn đủ? Diệp Cẩm Trình nói đúng lý hợp tình, trứng gà chỉ như vậy đại, hai khẩu liền ướt. Một cái trứng, nơi nào có thể ăn qua nghiện? Kỷ Nên Hạ cười khẽ, đánh giá một phen Diệp Cẩm Trình, nhìn đến hắn chạm thẳng tắp, hoàn toàn giống cái bình thường dạng, nàng cao hứng không thôi, ngươi chân thế nào? Diệp Cẩm Trình lôi kéo tay nàng, có thể đứng thẳng, đi đường nói, vẫn là có vấn đề, bất quá, không nổi, dù sao sớm muộn gì có thể trị hảo. Sau đó tiến đến nàng bên thai nói, yên tâm đi, chờ đến hai ta kết hôn thời điểm, ta chân khẳng định nên hảo. Kỳ Nên Hạ dùng khuỷu tay đâm đâm hắn, trắng nàng liếc mắt một cái, tiểu thanh nói cái gì đâu. Diệp Cẩm Trình nghiêm trang nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói đứng đắn sự, ta phải dùng cái khỏe mạnh chân, tới đón ngươi vào cửa. Hắn không nghĩ làm người cười nhạo tiểu cô nương, gả cho cái người què, lại nói hắn cũng không nghĩ ở hắn cùng tiểu cô nương đại nhật tử, lưu lại tiếc nuối. Kỳ Nên Hạ trần chờ đến nói, ban đầu, ta muốn cho chân của ngươi ở nửa năm nội hảo toàn, hiện tại trước tiên, có thể hay không? Kỳ Nên Hạ còn không có xong, đã bị Diệp Cẩm Trình đánh gãy, không có việc gì, hai ta kết hôn còn có 2 tháng, đến lúc đó cùng người ta nói, ta chân còn không có hảo toàn là được. Rốt cuộc, ta còn không nghĩ một kết hôn liền đi bộ đội, như thế nào cũng muốn ở nhà bồi ngươi một đoạn thời gian. Kỳ Nên Hạ nghe được hắn nói kết hôn, mặt liền có điểm tao, bất quá rốt cuộc cùng người này quen thuộc, nàng đã biết người này tính nết, cũng không cảm thấy có cái gì. Ân, vậy ngươi chính mình nghĩ kỹ thì tốt rồi. Bất quá, thuốc tắm nhất định phải phao. Kỳ Nên Hạ dặn dò. Diệp Cẩm Trình nghiêm túc gật đầu. Ta đi trường học. Ngươi trở về đi. Kỳ Nên Hạ tới rồi trường học, Lưu Văn đang ngồi ở bàn làm việc thượng vùi đầu viết cái gì, nàng nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu xem là Kỳ Nên Hạ, hừ một tiếng, tiếp tục vùi đầu viết lên. Kỳ Nên Hạ nhìn đến nàng không lý nàng cũng không thèm để ý, lấy ra Diệp Cẩm Trình cho nàng trứng gà đỏ, lột xác cắn lên. Lưu Văn đống nhiên ngẩng đầu trừng hướng nàng, giống như bắt được nhược điểm dường như, chất vấn nói, ngươi thế nhưng ở văn phòng ăn trứng gà. Kỳ Nên Hạ không lý nàng. Vài cái tử đem 2 cái trứng gà ăn xong, sau đó đem vỏ trứng dùng khăn bao hảo, tản bộ đi ra ngoài, đem vỏ trứng ném vào giáo ngoại mạch trong đất, nàng trở về vào văn phòng nhìn về phía Lưu Văn, vô tội nói, nơi nào có trứng gà? Ngươi không nói ở văn phòng ăn cái gì, ta đảo đã quên, ta nhớ rõ học kỳ 1, có cái lao sư ở văn phòng ăn bánh bao đâu. Nói xong nàng ngó mắt Lưu Văn, quả nhiên nhìn đến nàng sắc mặt thay đổi. Nàng khẽ cười một tiếng, không lý nàng. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, học kỳ này thư, đã tới rồi, nàng lấy lại đây phiên, Lưu hiệu trưởng liền tới rồi. Hắn cho các nàng 2 cái nói mấy câu, khiến cho nàng 2 trước đem học sinh thư đã phát học phí thu. Mặt khác một vị Trần lão sư là thanh niên trí thức, hắn bị triệu hồi đi, hiện tại trường học chỉ có bọn họ 2 cái lão sư, Lưu hiệu trưởng ý tứ, còn muốn chiêu cái lão sư tiến vào. Kỳ Nên Hạ không tỏ ý kiến, nghe Lưu hiệu trưởng ý tứ. Học kỳ này một vài niên cấp ngữ văn toán học đều làm nàng mang, đến nỗi chiêu không chiêu lão sư, nàng quản không được nhiều như vậy, nàng chỉ cần đem nàng mang 2 cái ban quản hảo là được. Lưu Văn nghe được Lưu hiệu trưởng làm các nàng đi phát thư, nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng ôm thư, vừa định đi ra ngoài thời điểm, Lưu hiệu trưởng đột nhiên hỏi nói, Lưu lão sư, nghỉ đông trước làm ngươi viết đến dạy học kiến nghị, ngươi viết không có. Như thế nào nghỉ đông thời điểm không có lấy tới cấp ta xem? Đứa nhỏ này, làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Nói tốt sự tình, như thế nào không có làm thành đâu. Làm hại hắn ở nhà nói thầm, còn bị tức phụ mắng một hồi, nói hắn nghỉ còn quản công tác thượng sự làm cái gì. Lưu Văn dưới chân một cái lảo đảo, sơ sơ cái chán có lẽ có mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, hiệu trưởng, ta viết, viết hảo. Lưu hiệu trưởng nhíu mày, nhìn về phía nàng không kiên nhẫn nói, ta lại không ăn thịt người. Ngươi dọa như vậy tàn nhẫn làm cái gì? Viết hảo, liền lấy tới cấp ta nhìn xem. Lưu Văn trong lòng hoảng không được, nàng lúc ấy cho rằng dạy học kiến nghị hẳn là thực hảo viết, chính là về đến nhà cầm lấy bút, nàng lại như thế nào cũng nghĩ không ra hảo điểm tử. Viết tới viết đi, những cái đó kiến nghị đều khô cằn, không có gì sáng ý, nàng viết xé viết, cũng không viết ra cái gì tên tuổi tới. Một cái nghỉ đông nàng đều trốn tránh Lưu hiệu trưởng ra người. Càng là không dám hướng nhà bọn họ cái kia phương hướng đi, sợ gặp Lưu hiệu trưởng, hỏi nàng muốn dạy học kiến nghị. Mãi cho đến khai giảng, nàng cũng không viết ra cái gì tới, cho nên tiến văn phòng, nàng mới có thể ở bàn làm việc mau chóng vội vàng đem dạy học kiến nghị viết. Chẳng sợ lừa gạt, nàng cũng đem nó lừa gạt qua đi. Lưu Văn cọ tới cọ lui đi đến bàn làm việc biên, đem vừa mới viết tốt dạy học kiến nghị đưa cho Lưu hiệu trưởng, Lưu hiệu trưởng tiếp nhận tới. Cầm ở trong tay vừa thấy, đem kia giấy ném ở Lưu Văn trên người, cả giận nói, viết cái gì lung tung rối loạn, lừa gạt ta đâu. Một lần nữa viết. Lưu Văn nhìn nhìn bên cạnh ở sửa sang lại thư tịch Kỷ Ninh Hạ, đồng nhiên linh quang chợt lóe nói, Lưu hiệu trưởng, một người kế đoàn hai người kế trưởng, không bằng làm Kỷ lão sư cũng viết cái dạy học kiến nghị. Lưu hiệu trưởng liếc Lưu Văn, sau đó nhìn ở nghiêm túc làm việc Kỷ Ninh Hạ, hừ nói, không cần chơi tiểu tâm tư, nhân ra Kỷ lão sư dạy học nghiêm cẩn, nghiêm túc, đối học sinh phụ trách, không cần viết cái gì dạy học kiến nghị, ngươi loại này đối dạy học công tác chây lười người, mới muốn viết. Nói xong lại hừ một tiếng, đi ra ngoài. Lưu Văn không cam lòng nhìn mắt Lưu hiệu trưởng đi xa thân ảnh, oán hận trừng mắt nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, khiêu khích nói, Kỷ Ninh Hạ, ngươi đừng đắc ý, sớm muộn gì ta sẽ bắt lấy ngươi bím tóc. Nói xong, thấy Kỷ Ninh Hạ không lý nàng, nàng rậm rậm chân, ôm thư, đi lớp. Kỷ Ninh Hạ nhịn không được cười thành, đồng dạng biện pháp dùng ở bất đồng nhân thân thượng, kết quả đương nhiên cũng là bất đồng. Lúc ấy nàng nói cho Lưu hiệu trưởng Lưu Văn có tốt dạy học kiến nghị, một cái là bởi vì Lưu Văn lúc ấy mang lớp, khảo thí thành tích quá kém, cho nên Lưu hiệu trưởng mới có thể thông qua làm nàng viết dạy học kiến nghị biện pháp, xem nàng có thể hay không nghĩ ra cái gì giáo đệ tử tốt biện pháp. Mà vừa mới Lưu Văn đề nghị làm nàng cũng viết dạy học kiến nghị, lại bị Lưu hiệu trưởng bác bỏ, đơn giản là, nàng dạy học kinh nghiệm có lẽ không có nhiều ít, nhưng nàng làm việc nghiêm túc, đối đãi học sinh phụ trách nhiệm. Hùng chi học kỳ một nàng mang hai cái ban khảo thí thành tích rõ ràng đề cao, Lưu hiệu trưởng đương nhiên không cần nàng lại tự hỏi thế nào mới có thể đem học sinh giáo hảo. Tác giả có lời muốn nói, giữa trưa tan học sau, Kỷ Ninh Hạ thu thập hảo cái bàn, liền đi ra ngoài. Tới rồi cổng trường khẩu, nàng quả nhiên nhìn đến Diệp Cẩm Trình đánh đem dù đứng ở nơi đó, nàng trách cứ nói, rơi xuống vũ, ngươi còn lại đây tiếp ta làm cái gì? Sau đó đánh ra hắn một phen, thấy trên người hắn không bị nước mưa ướt nhẹp, mới không nói cái gì nữa. Diệp Cẩm Trình tiến lên một bước lôi kéo tay nàng, nhìn đến mặt sau học sinh, còn có Lưu Văn, hắn ngay sau đó rất là tiếc nuối buông ra tay nàng, nói, đi thôi, hôm nay ta mẹ làm một bàn ăn ngon cho ngươi ăn. Ngươi hôm nay có lộc ăn. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc nói, hôm nay là ngày mấy sao? Diệp Cẩm Trình thả chậm bước chân cùng Kỷ Ninh Hạ vai sóng vai chậm gì gì đi tới, nói, ta mẹ biết ta chân, bởi vì ngươi cấp phương thuốc có thể trị hết, cho nên nàng thực kích động, phải hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Kỷ Ninh Hạ oán trách nói, trị chân của ngươi, không phải cũng là vì ta chính mình, phải biết rằng, ngươi chính là ta, vị hôn phu. Nói xong mặt đỏ hồng, tiểu cô nương đỏ mặt nói hắn là nàng vị hôn phu nói, xem đến Diệp Cẩm Trình đỏ mắt tâm nhiệt, hận không thể đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực hảo hảo hôn môi một phen mới hảo. Nhưng nhìn chung quanh cảnh sắc cùng người, hắn thất vọng yên tâm ý niệm. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình tới rồi Diệp ra, quả nhiên nhìn đến Lưu Chí Mai chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Cũng may Lưu Chí Mai nhìn đến nàng tới, chỉ nhiệt tình tiếp đón nàng ăn cơm, cũng chưa nói cái gì. Bằng không nàng còn không xấu hổ a. Lưu Chí Mai biết nàng thích ăn cá, chuyên môn cho nàng làm một đạo cá kho. Hôm nay cá kho nàng làm đặc biệt tinh tế, nước sốt hương vị, cũng điều đặc biệt hảo. Diệp Cẩm Trình cho nàng chọn xương cá, mới cho nàng kẹp tới rồi trong chén. Kỷ Ninh Hạ cảm nhận được Diệp Đại Nương sáng quắc ánh mắt, có điểm câu nệ, bất quá vẫn là đem Diệp Cẩm Trình chọn đến trong chén thịt cá, chậm rãi ăn. Lưu Chí Mai nhìn đến Kỷ Ninh Hạ đem thịt cá ăn, chạy nhanh hỏi, Ninh Hạ à, hương vị thế nào, có cái gì không tốt địa phương, ngươi cùng ta nói, ta lần sau sửa. Nghe được Lưu Chí Mai nói, Kỷ Ninh Hạ càng câu nệ. Có đôi khi nhiệt tình quá mức, cũng là một loại gánh nặng, rốt cuộc đối phương là Diệp Cẩm Trình mụ mụ, nàng về sau bà, bị nàng như vậy nóng hầm hập đối đãi, nàng thực sự có điểm thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật nàng thật không cần thiết như vậy, rốt cuộc Diệp Cẩm Trình về sau là nàng phu quân, nàng đối hắn hảo là hẳn là, cho hắn trị chân cũng là vì nàng về sau càng tốt sinh hoạt. Các nàng mục đích là giống nhau, cho nên Diệp Đại Nương phản ứng, thực sự có điểm qua. Nhưng nàng cũng có thể lý giải nàng, rốt cuộc Diệp Cẩm Trình chân trước kia không có hy vọng, tuổi còn trẻ liền phải tàn phế, là cá nhân đều phải chịu không nổi, huống chi thân là ái nhi tử mẫu thân. Đại nương, hương vị thực hảo. Ta thực thích, ngươi cũng ăn, đừng chỉ lo ta. Kỷ Ninh Hạ ôn hòa cười cười, sau đó cầm lấy trên bàn công đũa, đồng dạng cấp Lưu Chí Mai gắp khối cá. Lưu Chí Mai nhìn đến tương lai con dâu cho nàng gắp đồ ăn, nàng cao hứng ai vài thành. Liên tục nói, ngươi cũng ăn, ngươi cũng ăn. sắc mặt dạng tràn đầy ý cười, tâm tình sung sướng ăn tương lai con dâu cho nàng kẹp thịt cá, ăn ăn, nàng mới cảm thấy như thế nào hôm nay cá ăn ngon như vậy đâu. Phải biết rằng, trước kia bọn họ toàn ra nhưng đều không thích ăn cá, chẳng lẽ thật là nàng hôm nay phát huy vượt xa người thường, cho nên mới đem cá làm ăn rất ngon. Diệp Triền Hoa cũng vừa lòng nhìn trước mắt mấy người, con của hắn chân, trị liệu có hy vọng. Hắn đương ba ba, đương nhiên vui vẻ. Vui vẻ đồng thời, cũng cảm thấy hạ giáo thụ ngoại tôn nữ là nhà bọn họ phúc tinh, không thấy con của hắn cùng Kỷ Nên Hạ đính hôn sau, trên mặt tươi cười một ngày so với một ngày nhiều, chân cũng dần dần hảo. Tinh khí thần nhìn so không gãy chân thời điểm, còn muốn hảo. Này thuyết minh cái gì, này thuyết minh Nên Hạ đứa nhỏ này, nàng vượng cẩm chính A, như vậy tức phụ, diện mạo nhân phẩm phúc khí, thật là đốt đèn lồng đều tìm không ra A. Cơm trưa Kỷ Nên Hạ ở Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa quan ái có ích xong rồi. Sau khi ăn xong nàng muốn hỗ trợ thu thập chén đũa, bị Lưu Chí Mai cực lực ngăn trở. Kỷ Nên Hạ bất đắc dĩ, chỉ có ở bên cạnh nghỉ tạm. Nói thật, có đôi khi nàng tình nguyện chính mình mệt mỏi điểm bội điểm, cũng không muốn nhìn trưởng bối ở kia bận việc, mà nàng lại vui vẻ thoải mái ở kia nhìn, cảm giác quá bất hiếu. Cũng may, nàng nghỉ ngơi sẽ, liền đi trường học. Bằng không Diệp đại nương giống hầu hạ tổ tông dường như chiêu đãi nàng, nàng cũng chống đỡ không được a. Diệp Cẩm Trình đưa nàng đến cổng trường khẩu, nàng nhìn Diệp Cẩm Trình, thật sự nhịn không được nói, Cẩm Trình, ngươi trở về cùng đại nương đại gia nói tiếng, làm cho bọn họ có thể đừng như vậy nhiệt tình sao. Nói, nàng xấu hổ cười cười, quá nhiệt tình, ta chịu không nổi, ta là tiểu bối, bọn họ như vậy ta thực xấu hổ. Trước kia như thế nào chỗ hiện tại liền như thế nào chỗ, là được. Lại nói, về sau đều sẽ là người một nhà, như vậy, cũng không tốt. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương khó được ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, hắn buồn cười xoa bóp nàng cái mũi, nói, hành, trở về ta liền cùng chúng ta mẹ nói, làm nàng đối với ngươi tự nhiên điểm, đừng đem ngươi trở thành nhân nhân, ân, rốt cuộc về sau ngươi là ta tức phụ cứu chính mình nam nhân. Không phải hẳn là sao? Kỷ Nên Hạ trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái, có thể đứng đắn sao? Mỗi lần đều nói như vậy nói liền oai một bên đi. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nhún vai, ngữ khí rất là vô tội nói, hạ hạ, ta thực đứng đắn. Tuy rằng nói như thế, trong lòng tắc nhịn không được tưởng, ở tức phụ trước mặt đứng đắn, còn như thế nào đậu tức phụ a? Đậu tức phụ, chính là muốn nghiêm trang, mới có ý tứ. Tựa như hắn cùng tiểu cô nương, nếu hắn không thường đậu đậu nàng, nàng đối hắn có thể có hiện tại như vậy quen thuộc. Kỷ Nên Hạ chụp hắn lập tức, tức giận nói, là, ngươi đứng đắn, ngươi so với ai khác đều đứng đắn. Chỉ có không đứng đắn người, mới có thể nói chính mình đứng đắn. Tựa như nàng đại bá, kỳ thật là cái tiểu nhân, một hai phải quảng cáo dùm bèn chính mình là cái quân tử. Đương nhiên lấy Diệp Cẩm Trình cùng đại bá tương đối, nàng cảm thấy đây là vũ nhục Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình nhẹ nhàng cười. Ý tứ là, xem đi, ngươi đều nói ta đứng đắn. Kỷ Nên Hạ không nghĩ để ý đến hắn, nói, ta muốn đi trường học, buổi chiều tan học thời điểm, ngươi cũng đừng tới đón ta, ta trực tiếp về nhà, hôm nay còn tại Hạ Vũ, kế đó tiếp đi phiền toái. Diệp Cẩm Trình thẳng đến nhìn không tới tiểu cô nương bóng dáng, mới xoay người rời đi. Lưu Văn từ bên cạnh đại thụ biên đi ra ngoài, nhìn Diệp Cẩm Trình bóng dáng, cắn cắn môi. Đương nhìn đến Diệp Cẩm Trình vô dụng quải trượng thời điểm, nàng càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Người này không phải chân què, như thế nào vô dụng quải trượng? Nghĩ đến này, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm hắn đi đường chân nhìn, chờ nhìn đến hắn chân còn có một chút què, nàng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, hắn chân vẫn là què. Nhưng, nàng nhớ rõ hắn chân què thật sự, đi đường không đều là phải dùng quải trượng sao? Như thế nào qua cái năm, hắn chân giống như hảo chút? Tới rồi trường học văn phòng, nàng nhìn đến ngồi ở bàn làm việc biên Kỷ Ninh Hạ, nàng ánh mắt ám ám, rốt cuộc vẫn là đi ra phía trước hỏi, Kỷ Ninh Hạ, Diệp đại ca chân, ta nhìn như là muốn hảo. Có phải hay không thật sự? Kỷ Ninh Hạ nghe được Lưu Văn nói, ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, cười như không cười hỏi, ngươi không phải cùng ngươi Diệp đại ca rất quen thuộc sao? Như thế nào còn tới hỏi ta? Ngươi Lưu Văn mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Nên Hạ buồn cười đắc đạo, ta làm sao vậy? Nàng nghiến ngẫm nhìn Lưu Văn khí hừng mặt. Lưu Văn hừ hừ, ngồi xuống bên cạnh ghế trên, trắng mắt Kỷ Nên Hạ, nói, ngươi biết rõ, ta cùng Diệp đại ca không thân, ngươi còn chê cười ta, ngươi cái gì giáp tâm a? Ngươi cố ý xem ta chê cười có phải hay không? Sau đó, nàng mở to hai mắt nhìn, bởi vì Kỷ Ninh Hạ kia nha đầu chết tiệt kia, nàng thế nhưng gật gật đầu. Nàng gật đầu làm gì? Nàng thừa nhận đang xem nàng chê cười. Thật là đáng giận. Ngươi sao lại có thể như vậy? Lưu Văn thở phì phì đắc đạo, ngươi còn có hay không đồng sự tình nghĩa a? Kỷ Ninh Hạ tay chống ở bàn làm việc thượng, vẫn luôn tay chống cằm, nhìn về phía Lưu Văn ánh mắt, là hài hước, sau đó nàng từng câu từng chữ nói, ngươi có việc không có việc gì thích chúng ta, ta vẫn luôn cho rằng ngươi đối ta không có đồng sự tình nghĩa, cho nên lâu, chúng ta không sai biệt lắm đi. Nói xong, nàng quả nhiên nhìn đến đối phương, đôi mắt trừng tròn xoe. Trong lòng cười thầm, nàng cuối cùng biết Diệp Cẩm Trình người nọ vì cái gì thích đậu nàng. Nguyên lai khôi hải như vậy có lạc thù a. Lưu Văn đôi mắt lập tức liền đỏ. Kỷ Ninh Hạ ngẩn người, không xong, đem người đầu khóc. Nàng vội vàng nói, ta lại chưa nói cái gì, ngươi khóc cái gì. Lưu Văn hừ một tiếng, không để ý tới nàng. Kỷ Ninh Hạ nhúng mày, không lên tiếng. Lưu Văn khóc trong chốc lát, thấy không ai lý nàng, nàng ngược lại không khóc, nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ nói, ngươi như vậy ác liệt, Diệp đại ca biết không. Kỷ Ninh Hạ buông tay, ta vẫn luôn cho rằng ngươi so với ta còn ác liệt đâu. Nhìn đến đối phương không cho là đúng biểu tình, chẳng lẽ không phải ngươi vẫn luôn chừng ta có đem ngươi thế nào sao? Lưu Văn khí chính là điểm này, nàng bởi vì trong lòng khó chịu mới chừng đối phương, nhưng ai biết đối phương lại khinh phiêu phiêu phản kích nàng, nàng lúc sau đôi mắt chừng lại lợi hại, đối phương cũng thờ ơ, có vẻ nàng giống cái ấu trí hài tử, mà đối phương lại là cái hiểu chuyện biết lý đại nhân. Ta trước kia thích Diệp đại ca, hơn nữa lúc ấy ta nghe nói hắn chân quẻ, còn âm thầm đáng tiếc đã lâu, sau lại lấy đan đem ta giới thiệu cho nàng ca, ta cự tuyệt. Hừ, trước kia hắn chân tốt thời điểm, sao liền không nghĩ đem ta giới thiệu cho nàng ca đâu, chân quẻ mới nghĩ đem ta giới thiệu cho nàng ca, nàng đem ta đương cái gì? Tiếp thu rách nát sao? Kỷ Ninh Hạ mắt lạnh lùng, Lưu lão sư, chú ý ngươi dùng từ. Lưu Văn ngượng ngùng, tiếp tục nói. Nhưng sau lại, ta nhìn đến ngươi cùng Diệp đại ca đính hôn, lại nhìn đến ngươi cùng hắn ở chung tình cảnh, nhịn không được liền có điểm hâm mộ còn có ghen ghét, cho nên liền muốn tìm ngươi cha. Hôm nay ta nhìn đến Diệp đại ca chân, giống như muốn hảo, tâm tình thực phức tạp, nếu lúc trước ta đồng ý lấy đan giới thiệu, như vậy Diệp đại ca hiện tại có phải hay không chính là ta vị hôn phu, nơi này là không phải liền không ngươi sự tình gì. Nói cuối cùng, nàng có điểm tức giận bất bình. Kỷ Ninh Hạ lại khinh thường nói, đừng nói giống như ta cùng Cẩm Trình đính hôn, là bởi vì ngươi không thấy thượng hắn duyên cớ. Lưu Văn mạnh miệng nói, chẳng lẽ không phải. Kỷ Ninh Hạ khịt mũi coi thường, sau đó nhìn Lưu Văn hỏi câu, ngươi muốn nghe nói thật, vẫn là lời nói dối. Lưu Văn cảnh giác nhìn về phía nàng, sau đó thả lỏng lại, đương nhiên là nói thật. Ngữ khí lại có điểm không xác định. Kỷ Ninh Hạ cười lạnh nhìn nàng một cái, nói thật chính là. Cẩm Trình tuy rằng chân quẻ, nhưng còn không có nghèo túng đến một hai phải cưới ngươi nông nỗi, rốt cuộc lấy hắn ra thế, tưởng cưới cái xinh đẹp cô nương, vẫn là dễ dàng. Cho nên mặc dù ngươi đối chính mình phi thường có tự tin, nhưng Cẩm Trình mắt cao cũng bắt bẻ, nói câu ngươi không thích nghe nói, ngươi này hình, không phải Cẩm Trình yêu thích. Ngươi Lưu Văn chỉ vào Kỷ Ninh Hạ ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái gì tên tuổi tới. Hiển nhiên, nàng cũng biết khả năng Diệp đại ca thật sự chướng mắt nàng, nhưng dù vậy, cũng không cần nói như vậy xuất hiện đi, nàng nói như vậy ra tới, sẽ chỉ làm nàng nan kham mà thôi. Như là nhìn ra tới nàng suy nghĩ cái gì dường như, Kỷ Ninh Hạ nói, nếu ngươi không tới lôi kéo ta nói chút có không, ta cũng sẽ không nói như vậy ngươi. Ánh mắt khinh phiêu phiêu nhìn về phía Lưu Văn. Lưu Văn đương nhiên biết nàng ý tứ, là nàng chính mình phạm tiện một hai phải lôi kéo Kỷ Ninh Hạ. Thảo luận nhân gia vị hôn phu, không chỉ có thảo luận, còn ghét bỏ kia vị hôn phu. Nhân gia đương nhiên có thể phản kích. Nhưng, liền tính như thế, ngươi cũng không cần như vậy trắng ra đi. Ngươi thân là một người lão sư, liền kém trực tiếp chỉ vào ta cái mũi mắng ta xấu. Ngươi cảm thấy như vậy lễ phép sao? Kỷ Ninh Hạ muốn cười, cô nương này nhưng này có ý tứ. Rõ ràng là nàng tại đây nói ghét bỏ Cẩm Trình, trứng mắt Cẩm Trình là cái người què. Hiện tại đảo muốn nói nàng lời nói thẳng. Rốt cuộc là ai lời nói thẳng? Được rồi, không nói. Ta đi học đi. Kỷ Ninh Hạ đã không nghĩ cùng nàng nhiều lời, dù sao nàng cũng làm đối phương biết, nàng Kỷ Ninh Hạ vị hôn phu không phải ai đều có thể bố trí. Nàng Kỷ Ninh Hạ cũng chưa ghét bỏ Cẩm Trình là người què, người khác dựa vào cái gì ghét bỏ. Nàng không nghĩ thừa nhận, nàng kỳ thật chính là nghe được đối phương nói Cẩm Trình là người què, nàng lòng dạ hẹp hòi mang thủ. Diệp Cẩm Trình tặng Kỷ Ninh Hạ đến cổng trường khẩu, về đến nhà sau, vốn định tu luyện sẽ công pháp, rốt cuộc tiểu cô nương đã đột phá đến tầng thứ tư. Hắn tuy rằng không tiểu cô nương tu luyện thời gian trường, nhưng hắn là tiểu cô nương nam nhân, nội lực quá kém, ở tiểu cô nương trước mặt chẳng phải có thất nam tử khí khái. Không thành tưởng mới vừa nhắm mắt lại, trong nhà lại tới vị khách không mời mà đến. Vị này khách không mời mà đến, đương nhiên là Kỷ Đại Bá. Kỷ Đại Bá là tương lai con dâu Đại Bá, tuy rằng Diệp Triển Hoa cùng Lưu Chí Mai vợ chồng bởi vì tiền an ủi cùng từ hôn sự tình, đối hắn có điểm không mừng. Tới cửa là khách, bọn họ vẫn là nhiệt tình bưng trà đổ nước chiêu đãi hắn. Nếu tương lai con dâu nhà mẹ đẻ người tới, như vậy Diệp Cẩm Trình ở nhà không ra tiếp khách, khẳng định không thể nào nói nổi. Vì thế nàng đi nhi tử phòng, đem hắn hô ra tới. Diệp Cẩm Trình đi ra, cùng Kỷ Đại Bá chào hỏi, ở một bên ghế dựa ngồi xuống, liền không hề hé răng. Hắn đối mặt tiểu cô nương người nhà, đặc biệt là Đại Bá một nhà, hắn từ trước đến nay là không có gì nói. Diệp Triển Hoa không biết Kỷ Đại Bá ý đồ đến, có thể tưởng tượng đến người này dù sao cũng là nghênh hạ Đại Bá, cho nên hắn liền tìm mấy cái rất là an toàn đề tài, cùng hắn hàn huyên lên. Kỷ Đại Bá thất thần nghe đáp lời. Diệp Triển Hoa nói, liền rắc ra không đối vị tới, người này tới cửa tới. Hắn toàn ra đều bồi, chính hắn lại ở kia thất thần, làm gì vậy a? Nếu không nghĩ tới, bọn họ cũng không bắt buộc, ngươi tới cũng tới rồi, lại ở kia tinh thần không tập trung bộ dáng, làm cho ai xem. Kỷ Đại Bá hôm nay tới Diệp gia chủ yếu mục đích chính là vạch trần Kỷ Ninh Hạ khắc thân thanh danh, còn có vạch trần nàng hiểm ác tâm cơ, hắn bị Kỷ Ninh Hạ làm hại như vậy thảm, nàng lại vui sướng hài lòng gả chồng, như vậy sao được. Nhưng, hắn nhìn Diệp gia vợ chồng lời trong lời ngoài khen Kỷ Ninh Hạ kia nha đầu chết tiệt kia, hắn lại không biết như thế nào mở miệng. Gia nhân này như vậy thích Kỷ Ninh Hạ, xem tình hình rõ ràng giống hắn cha mẹ liếc mắt một cái, bị Kỷ Ninh Hạ mê hoặc. Hắn nếu đem Kỷ Ninh Hạ khắc thân thanh danh nói ra, bọn họ có thể hay không trả thù hắn a? Diệp Triển Hoa nhìn Kỷ Đại Bá như đứng đống lửa, như ngồi đống than bộ dáng, ngữ khí có điểm không tốt hỏi, Kỷ Đại ca, đây là làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Kỷ Đại Bá thấy Diệp Triển Hoa thần sắc hình như có không kiên nhẫn, hắn giật mình tâm thần, thanh thanh giọng nói, khụ vài cái tử, mới chậm gì gì, ấp úng, trên mặt mang theo hổ thẹn chi ý nói, Diệp gia lão đệ, chúng ta nhận thức mười mấy năm. Nói thật, một bên là ta chất nữ, một bên là chúng ta chi gian huynh đệ tình. Diệp Triển Hoa xem hắn biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí, hắn có loại cảm giác không ổn, chạy nhanh ngăn cả nói, từ từ, từ từ. Sau đó gắt gao nhìn hắn cảnh cáo nói, Diệp gia đại ca, có chút lời nói, không nên nói vẫn là đừng nói nữa. Miễn cho bị thương hòa khí. Kỳ Đại Bá không nghe ra Diệp Triển Hoa trong giọng nói không đúng, hắn tiếp tục nói, vì chúng ta chi gian huynh đệ tình, cho nên ta không thể hại các ngươi một nhà a. Ta kia chất nữ, nàng à, trời sinh mệnh không tốt, nàng khắc thân. Rốt cuộc nói xong, Kỳ Đại Bá nhẹ nhàng thở ra. Nhà chính một mảnh vắng lặng. Khắc thân có cái gì quan hệ, chỉ cần không thể phu. Diệp Cẩm Trình thanh âm ở tĩnh rất căn châm đều có thể nghe được tiếng vang nhà chính vang lên. Diệp Triển Hoa trong mắt lộ ra ý cười, phụ hòa câu, đúng vậy, chỉ cần nàng khắc không cầm trình, không có gì trở ngại. Trong lòng tắc nhịn không được chửi thầm, này cái gì ngoạn ý a, còn Đại Bá đâu? Kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Hắn thật thế hạ giáo thụ không đáng giá, kết cái như vậy thông ra. Cũng may nên hạ đứa nhỏ này là cái tốt, còn không tính quá mệt. Lưu Chí Mai cũng cười đáp, nên hạ không chỉ có khắc không đến cầm trình, hơn nữa vẫn là cầm trình phúc tinh. Nếu không ngươi xem, như thế nào bọn họ đính hôn, cẩm trình chân là có thể trị hết. Này không phải phúc tinh là cái gì a? Kỳ Đại Bá trừng lớn đôi mắt, này phản ứng, không rất hợp a. Cùng hắn dự đoán kém rất nhiều a. Chẳng lẽ không nên nhất trí thảo phạt Kỳ Ninh Hạ, sau đó lui bọn họ hôn sự. Bọn họ như thế nào là như vậy cái phản ứng? Phải biết rằng Kỳ Ninh Hạ chính là khắc thân a. Này có thể là nói giỡn sao? Diệp Cẩm Trình ánh mắt lánh lệ, như dao nhỏ bắn về phía Kỷ Đại Bá, sau đó nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, không hề hé răng. Trong lòng lại vì tiểu cô nương đau lòng không thôi. Như vậy người nhà, như vậy thân nhân, tiểu cô nương sinh hoạt ở giữa, thật sự khó xử nàng. Hắn hiện tại hận không thể lập tức đem tiểu cô nương cưới vào cửa, lại không cho tiểu cô nương chịu một chút ủy khuất. Lưu Chí Mai trong lòng cũng là ha ha a, nên hạ khắc thân. Thật là thiên đại chê cười, nên hạ ba mẹ là vì công hy sinh vì nhiệm vụ, cùng nên hạ có nửa điểm quan hệ. Lại nói, liền tính nên hạ mệnh cách có vấn đề, nàng cũng là phúc tinh, không phải cái gì khắc thân ngồi sao chổi. Kỳ đại bá nóng nảy, hắn vội vàng nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ nên hạ tâm cơ quá sâu sao? Nàng trước kia liền biết gia đình các ngươi tình huống hảo, cho nên mới không đem trị liệu chân phương thuốc tử lấy ra tới, chờ đến nên xuân từ hôn, kỳ nên hạ cùng các ngươi gia đình hôn, nàng mới đem phương thuốc tử lấy ra tới, làm cho các ngươi cảm kích nàng, nàng tâm cơ thâm không thâm a? Nếu kỳ nên hạ kia nha đầu chết tiệt kia sớm một chút đem phương thuốc tử lấy ra tới, nhà hắn có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Diệp Triển Hoa cùng Lưu Chí Mai hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới, trên đời còn có như vậy vô lại người. Diệp Cẩm Trình đã lạnh lùng, không lưu tình chút nào nói, ta trở lại Lưu gia thôn ngày hôm sau, liền nghe được kỷ nên xuân cùng trong thôn thanh niên trí thức tốt hơn đã sắp có một tháng. Nếu ngươi là nói nhà các ngươi kia bà điên nói, cho dù có phương thuốc tử ta cũng sẽ không cưới đến, hử, ta nhưng không nghĩ mỗi ngày đỉnh đầu mang lục. Lấy bọn họ Diệp ra quyền thế. Nếu biết kỷ gia có trị liệu chân phương thuốc tử, mặc dù không cưới nhà hắn cô nương, bọn họ cũng sẽ đem phương thuốc tử lộng tới tay. Đương nhiên giữa thủ đoạn, hiện tại Diệp Cẩm Trình chân đã sắp chữa khỏi, liền không cần phải nói. Kỳ đại bá mặt dần dần trắng bệnh, lúc trước Diệp gia tiểu tử chân què, này tin tức một chuyển tới kỷ gia thôn, hắn liền lén lút đến đi Lưu gia thôn hỏi thăm rõ ràng sự thật tình huống, mới có thể đồng ý nên xuân cùng trong thôn thanh niên trí thức nói đối tượng. Bằng không kỷ nên xuân từ đâu ra lá gan, ở có vị hôn phu tình huống ở trong thôn cùng kia thanh niên trí thức sự tình náo ồn ào huyên náo a. Hắn không nghĩ tới đến là, Diệp gia tiểu tử tin tức như vậy linh thông, liền nên xuân khi nào cùng ông Minh Hoa tốt hơn hắn đều biết, tiểu tử này là tinh sao. Hắn nếu biết nên xuân cho hắn đeo nón xanh, như thế nào còn không tới cửa từ hôn. Trơ mắt nhìn nên xuân cho hắn đeo đỉnh nón xanh. Diệp Cẩm Trình trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Dường như đoán được kỷ đại bá ý tưởng dường như, chậm rãi nói, Diệp gia trước nay không đem kỷ nên xuân cái này vị hôn thê để ở trong lòng, cũng không ai thừa nhận, vì cái gì muốn từ hôn. Ta lại không cưới nàng, nàng đội nón xanh, cũng mang không đến ta trên đầu tới, các ngươi cảm thấy nếu chúng ta Diệp gia thật sự đem kỷ nên xuân để ở trong lòng, nhiều năm như vậy, ngày lễ ngày Tết như thế nào chưa cho nhà các ngươi đưa qua lễ vật. Đương nhiên, năm trước hắn chân què, mẹ nó lo lắng hắn hôn sự, mới đầu một hồi tới cửa tặng lễ. Kỳ đại bá mặt càng trắng. Chẳng trách ngần ấy năm, Diệp gia đối nhà bọn họ không nóng không lạnh, cảm tình nhân gia căn bản không đem nhà bọn họ nên xuân để vào mắt. Diệp Cẩm Trình tiếp tục nói, nếu lúc trước kỳ nên xuân một cùng trong thôn thanh niên trí thức cặp với nhau, ngươi liền tới cửa từ hôn, chúng ta cũng sẽ không đem các ngươi thế nào, nhưng các ngươi không những không lùi hôn, còn tùy ý nàng tiếp tục cùng kia thanh niên trí thức hôn. Đây là các ngươi không phải. Kỳ đại bá tái nhợt biện bạch, nhưng, sao lại chúng ta không phải làm kỳ nên hạ thế nên xuân gả cho ngươi sao? Diệp Cẩm Trình ánh mắt lập tức lạnh như hàn đàm, lại lần nữa thế tiểu cô nương đau lòng, thế gả. Các ngươi xứng sao? Thế gả. Hừ, nếu không phải tiểu cô nương trùng hợp cứu hắn, nếu không phải hắn đối tiểu cô nương có mang hảo cảm, hắn lại như thế nào sẽ đồng ý đính hôn? Nếu không phải tiểu cô nương không chê hắn là cái người què, hắn như thế nào sẽ nguyện ý kết hôn? Hết thể đơn giản là tiểu cô nương, cho nên hắn mới nguyện ý đính hôn sau đó kết hôn. Kỳ đại bá nhìn về phía Diệp Triển Hoa vợ chồng, mất tự nhiên nói, lúc trước chúng ta đính hôn thời điểm, thành ý của ta là thực đủ. Chỉ là ai có thể nghĩ đến sau lại, Diệp gia tiểu tử chân què đâu. Diệp Triển Hoa thở dài, lúc trước cùng các ngươi ra đính hôn, mặc kệ quá trình thế nào. Nhưng kết cục chúng ta là vừa lòng, rốt cuộc nếu không có các ngươi quạt gió thêm tuổi, nhà của chúng ta Cẩm Trình không có dễ dàng như vậy cùng nên hạ đính hôn. Đối với nên hạ cái này con dâu, chúng ta Diệp gia trên dưới đều thực vừa lòng, cho nên, thỉnh ngươi về sau nói chuyện chú ý điểm, rốt cuộc ta sao cũng không đành lòng nhà mình con dâu, chịu ủy khuất. Tuy rằng nên hạ không có ba mẹ, nhưng nàng có chúng ta Diệp gia ở, không ai có thể khi dễ nàng. Diệp Triển Hoa lời này xem như cảnh cáo. Đừng nói nên hạ trị hết Cẩm Chính Chân, chính là bọn họ đã mang nàng cấp kinh thị lao ra tử lao thái thái xem qua, cũng trải qua bọn họ nhận đồng, nhà bọn họ đều sẽ không đổi ý. Huống chi nên hạ vẫn là hạ giáo thụ cháu gái, hạ giáo thụ đối hắn có ân, cho dù xem ở hạ giáo thụ mặt mũi thượng, hắn cũng không thể tùy ý người khi dễ nàng, mà mặc kệ không hỏi. Kỳ đại bá trên mặt mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới, Diệp gia lão đệ là có ý tứ gì? Bọn họ là phải cho Kỳ Nên Hạ chống lưng rốt cuộc. Hắn hôm nay tới Diệp gia mục đích, lại ngâm nước nóng. Hắn liền không rõ, vì cái gì mọi người đều hướng về Kỳ Nên Hạ, hắn cha mẹ là, Diệp gia cũng là, ngay cả hai cái muội muội cũng là hướng về Kỳ Nên Hạ vì nhiều. Kỳ Nên Hạ rốt cuộc có cái gì hảo? Làm cho bọn họ đều hướng về nàng. Lưu Chí Mai cảm thấy Kỳ đại bá chính là cái ngụy quân tử, có Nên Hạ, thế nhưng tới nàng vị hôn phu ra cáo trạng tới, hắn muốn làm gì? Hắn nghĩ tới hắn như vậy làm hậu quả không có. Nếu hắn nghĩ tới như vậy làm hậu quả, như vậy người này liền thật là đáng sợ. Nên Hạ có như vậy cái đại bá, cũng là đổ tám đời múc. Kỳ đại ca, ngươi xem hiện tại thiên không còn sớm, là ở chỗ này dùng cơm chiều, vẫn là trở về Lưu Chí Mai đã không nghĩ cùng người này nhiều lời, khách khí thỉnh người đi rồi. Ở nàng xem ra không trực tiếp đuổi người, đã là khách khí. Kỳ đại bá biết đối phương là đuổi hắn, nếu sự tình không làm tốt, hắn cũng sẽ không ở chỗ này dùng cơm. Không cái kia tất yếu. Bởi vì hắn nhìn ra được, nay một nhà đều không chào đón hắn, hơn nữa hắn có thể khẳng định, hắn hiện tại là hoàn toàn đắc tội gia nhân này, liền bởi vì hắn nói Kỳ Nên Hạ khắt hơn. Gia nhân này đều hận thượng hắn. Kỳ đại bá về đến nhà nên đón hắn chính là Đinh Hiểu Mạn lạnh lùng châm chọc cười. Hắn nhìn đến con dâu này tươi cười, rất là tức giận, nàng có ý tứ gì? Sau đó cả kinh, chẳng lẽ nàng biết hắn hôm nay làm gì đi? Nghĩ vậy, hắn âm lãnh nhìn về phía Đinh Hiểu Mạn, cảnh cáo nói, miệng phóng khẩn điểm, không nên nói đừng nói. Đinh Hiểu Mạn hừ lạnh một tiếng, vào phòng, sau đó phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Kế Lý Mai Anh lúc sau, Kỳ đại bá cũng hưởng thụ rốt cuộc tức phụ quăng ngã môn động tác. Không phải cái thứ tốt. Kỳ đại bá mắng một tiếng, xoay người vào chính mình trong phòng. Đinh Hiểu Mạn đóng cửa lại, nhìn chính ngủ nhi tử, nàng nằm trên đó, sờ sờ hắn hoạt lưu lưu khuôn mặt nhỏ, sau đó đem hắn ôm vào trong ngực, gắt gao ôm hắn, phảng phất như vậy mới có cảm giác an toàn dường như. Này toàn ra, quá nguy hiểm, quá điên cuồng. Nếu không phải có vạn toàn chuẩn bị, nàng một cái nhu nhược nữ nhân, là sẽ không theo Kỳ gia cứng đối cứng. Nàng còn có hòn đá nhỏ, nàng luyến tiếc hắn, nếu nàng có cái sự tình gì, Kỳ Ninh Bắc sau này khẳng định sẽ lại cưới, như vậy nàng hòn đá nhỏ, đến lúc đó chẳng phải là bị mẹ kế khi dễ chết. Nghĩ đến đây, nàng nhất định phải chịu đựng như vậy toàn ra là người, một ngày nào đó, nàng sẽ tìm được cơ hội báo thù. Chờ xem, nàng sẽ không bỏ qua Kỳ Ninh Xuân cùng Lý Mai Anh. Còn có công công, trước kia nàng vẫn luôn cho rằng công công cùng bà tưởng so. Xem như tốt, không thành tưởng, trong nhà che giấu sâu nhất lại là hắn, trang một bộ thành thật bộ dáng, sau lưng làm hết chuyện xấu, cho rằng nàng không nghe được, hắn cùng bà nói thầm nói, nên hạ tốt như vậy cô em chồng, bọn họ đều phải chiều trên người nàng bắt nước bẩn, bọn họ vẫn là người sao. Nàng hai tử không có, đầu sỏ gây tội là ai? Nàng so với ai khác đều rõ ràng, dù cho nên hạ dọn đi ra ngoài, lại đem thúc thúc thẩm thẩm tiền an ủi phải đi. Mới đưa đến trong nhà tiền tài khẩn trương, nàng bà mới làm nàng xuống đất tránh công điểm khiến cho, nhưng nếu không phải bởi vì nên xuân quá lười, không phải bởi vì bà quá hà khắc nàng, nàng hài tử như thế nào sẽ không có. Cho dù là nông nhàn thời điểm, Kỳ Nên Bắc cũng ở bên ngoài tìm sự tình làm, trong thôn có heo xá, chuyên môn dưỡng heo địa phương, vốn dĩ này đó sống đều là cho thanh niên trí thức làm, nhưng Kỳ Nên Bắc vì nhiều tránh điểm công điểm, hắn cũng đi làm. Hắn trở về lúc sau, nhìn đến bọn họ phòng môn nhắm chặt, liền đẩy ra nhìn nhìn, quả nhiên nhìn đến hắn tức phụ cùng nhi tử ở trên giường ngủ. Hắn cẩn thận đi ra phía trước, còn chưa đi hai bước, Đinh Hiểu Mạn liền nghiêng đi thân mình, mở to mắt to xem hắn. Kỳ Nên Bắc hoảng sợ, vội nói, ta cho rằng ngươi ngủ đâu. Đinh Hiểu Mạn cười lạnh một tiếng, không dám ngủ, không biết nào một ngày này ngủ qua đi, liền không tỉnh lại nữa. Kỳ Nên Bắc không rõ nguyên do, hắn cũng biết. Tức phụ không có hài tử sau, tâm tình vẫn luôn không tốt, cho nên không cùng nàng so đo, nhưng lời này xác thật không may mắn, hắn quát lớn nói cái gì đâu. Loại này lời nói có thể nói bậy. Đinh Hiểu Mạn khinh thường nói bậy. Ta chưa bao giờ nói bậy. Các ngươi cái này ra chính là dị dạng, người trong nhà cũng đều là kẻ điên, không nghiêm thường nhân. Ta sợ bị hại chết, ngươi biết cha ngươi hôm nay làm cái gì sao? Kỳ Ninh Bắc ngơ ngác nhìn tức phụ, nghe giọng nói của nàng trầm trọng, hắn trầm mặc xuống dưới, hắn cha mẹ. Thấp thấp hỏi, bọn họ lại làm cái gì? Đinh Hiểu Mạn suy nói, ngươi nương nói nên hạ vị hôn phu chân có thể trị hảo, vẫn là nên hạ cấp phương thuốc tử, bọn họ liền hoài nghi nên hạ tâm cơ thâm. Nói nàng tính kế nên xuân hôn sự, sau đó còn nói nên hạ khắc thân. Hôm nay cha ngươi còn tự mình đi tranh Diệp gia, cùng Diệp gia cha mẹ thảo luận nên hạ là như thế nào khắc thân đi. Kỳ Ninh Bắc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nhà mình tức phụ, thập phần khiếp sợ nói, này không thể đi. Nếu hắn nói như vậy, vạn nhất Diệp gia tin, kia không phải hại nên hạ sao? Cha, hắn chẳng lẽ không biết sao? Cha ngươi nhưng còn không phải là bởi vì biết mới đi nói. Kỳ Ninh Bắc đờ đẫn hỏi, hắn là vì cái gì a? Vì cái gì làm như vậy a? Ninh Hạ tuy rằng không phải hắn thân muội muội, nhưng hắn là đương thân muội muội đau, thậm chí so Ninh Xuân còn muốn đau. Rốt cuộc Ninh Xuân chuyện xấu làm tuyệt. Hắn tưởng đau cũng đau không đứng dậy. Hiện tại, tức phụ lại nói cho hắn, hắn cha ở hại Ninh Hạ. Hắn sao lại có thể chịu đựng? Không được, ta phải đi theo Ninh Hạ nói một tiếng. Nói hắn liền đứng lên. Đi ra ngoài. Đứng lại. Đinh Hiểu Mạn la lớn. Kỳ Ninh Bắc quay đầu lại, ngữ khí ảm đạm, ngươi cảm thấy ta không nên nói cho nàng. Đinh Hiểu Mạn trợn trắng mắt, nói, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho cha ngươi đã biết, bằng không ngươi ăn không hết gói đem đi. Kỳ Ninh Bắc kéo khỏe miệng, ừ một tiếng, qua tay, nhỏ giọng đi rồi. Đinh Hiểu Mạn nhìn chằm chằm Kỳ Ninh Bắc bóng dáng, thần sắc khó lường. Diệp Triền Hoa tiễn đi Kỳ Đại Bá. Về đến nhà, cùng nhi tử tức phụ hai mặt nhìn nhau. Lưu Chí Mai nhìn nhà mình nhi tử, nói, Cẩm Trình đợi lát nữa ngươi đi nên đón hạ thời điểm, thuận tiện đem nàng đưa trở về, đem chuyện này cùng hai lão nói một tiếng, nhà ta nên hạ ở nhà mẹ đẻ chịu lớn như vậy ủy khuất, không có khả năng không cho bọn họ biết, chính bọn họ nhi tử, chính mình quản giáo đi. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, cho dù hắn mẹ không nói, hắn cũng là như vậy tính toán. Diệp Triền Hoa vỗ về mày, nói, xem ra vẫn là sớm một chút đem hạ giáo thụ lộng trở về mới là a, bằng không hạ hạ vẫn luôn lẻ loi tùy ý bọn họ kỳ ra khi dễ, chúng ta cho dù muốn làm chút cái gì, cũng danh không chính ngôn không thuận, rốt cuộc hạ hạ còn không có gả tiến vào. Lưu Chí Mai oán hận đắc đạo, ai có thể nghĩ đến nên hạ đại bá như vậy không phải ngoạn ý đâu. Nào có như vậy hại chính mình chất nữ đại bá a. Hắn cũng xứng đương cái đại bá. Nói tới đây, Lưu Chí Mai nhịn không được trừng mắt nhìn mắt Diệp Triền Hoa, đều là người, cấp nhi tử đính cái gì lạn hôn sự, như vậy cái lạn ngoạn ý thông ra, may bọn họ khuê nữ không gả tiến vào, bằng không ta không được nôn chết ta. Vẫn là ta đôi mắt tiêm, nhìn ra nên hạ là cái hảo hải tử, cấp ta nhi tử đính nàng. Diệp Triền Hoa bất đắc dĩ đến nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, mỗi lần nhắc tới hắn cấp nhi tử đính hôn sự, đều phải bị tức phụ thảo phạt một hồi. Mấu chốt là nàng nói còn có lý, ngươi cũng không có biện pháp phản bác. Là, đều là Chí Mai ngươi tuệ nhãn thức anh hùng, mới cho ta nhi tử tìm được rồi nên hạ cái này phúc tinh làm con dâu. Diệp Triền Hoa chạy nhanh lấy lòng tức phụ, miễn cho nàng lại nhắc mai hắn. Lưu Chí Mai lúc này mới đắc ý không hé răng. Diệp Cẩm Trình vội vàng kỷ nên hạ mau tan học thời gian, đi tới cửa trường. Nhìn đến tiểu cô nương dẫn theo bao, tươi cười tươi đẹp nhìn về phía hắn. Trên mặt hắn nhẹ nhàng, trong lòng tắc có điểm không đành lòng tiểu cô nương vì nàng đại bá sự tình thương tâm. Dù sao cũng là nàng thân nhân, bị thân nhân như vậy đối đãi, là cá nhân đều sẽ thương tâm, huống chi tiểu cô nương cũng mới 17-18 tuổi mà thôi. Tiểu cô nương còn chưa đi đến hắn trước mặt, hắn đã tiến lên một bước giữ nàng lại tay, sau đó nắm nàng đi nhanh hướng Kỷ Gia thôn phương hướng đi đến. Kỷ Ninh Hạ ngẩn người, nhìn chung quanh học sinh. Nàng không hảo ý tránh tay, hoán trách nói, mau buông tay, nhiều người như vậy nhìn đâu. Diệp Cẩm Trình không lý nàng, lôi kéo nàng vẫn luôn đi phía trước đi. Đại đi đến không ai địa phương, mới buông ra tay nàng, xoay người, nghiêm túc nhìn nàng. Kỳ Ninh Hạ bị hắn xem đến trong lòng thẳng hốt hoảng, là có chuyện gì phát sinh sao? Bằng không vì cái gì như vậy nhìn nàng. Ngươi đại bá, hán, hôm nay tới trong nhà. Diệp Cẩm Trình trầm mặc 10 giây, vẫn là thong thả mở miệng. Kỳ Ninh Hạ nghe được lời này, ngược lại thả lỏng. Nàng còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì khó lường đại sự tình, cho nên Cẩm Trình mới có thể như vậy nhìn nàng. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương không lắm để ý bộ dáng, cho rằng nàng không biết nàng đại bá tới nhà hắn làm cái gì. Hắn tiếp tục nói, ngươi đại bá, hắn tới trong nhà nói một ít không tốt lời nói, về ngươi. Kỳ Ninh Hạ mặt dần dần trầm xuống dưới, nàng lạnh nhạt nói, hắn nói cái gì, ta đều sẽ không ngoài ý muốn. Rốt cuộc đêm qua, hắn làm cho nàng gian mãi nói càng quá mức. Diệp Cẩm Trình trinh lăng hạ, sau đó mới phát hiện tiểu cô nương thần sắc không đúng. Hắn lạnh lùng nói, chẳng lẽ hắn ở ngươi trước mặt nói gì đó. Kỳ Ninh Hạ cúi đầu, tuy rằng thực không nghĩ đem trong nhà sốt ruột sự lấy tới phiền Cẩm Trình, nhưng nếu nàng đại bá đã tìm được Diệp ra, nàng không nói rõ ràng cũng không tốt. Hắn đêm qua tới trong nhà náo loạn một hồi, hướng gian mãi, tố giác ta tâm cơ thâm, còn nói ta khắc thân. Nói xong, nàng khinh thường cười. Nàng từ trước đến nay người kính hắn một phân hắn kính người thập phần, nhưng đại bá một nhà tự nàng ở cái này thân thể tỉnh lại, vẫn luôn ở tính kế nàng, nàng chẳng qua thoáng đánh trả mà thôi, đã bị nói cô ý cơ thâm, nếu quả nàng không phải xem ở gian mãi mặt mũi thượng, thật sự sửa trị bọn họ mới biết được cái gì đều tâm cơ thâm. Diệp Cẩm Trình trong lòng càng thêm đau, vì tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng chỉ là cái 17-18 tuổi nha đầu mà thôi, nàng không có cha mẹ, chỉ dựa vào gia ngoại sinh hoạt, cho dù bị ủy khuất, cũng không ai cho nàng chống lưng. Nghĩ đến đây hắn trong lòng đau quất thẳng tới. Tiến lên một bước đem tiểu cô nương lâu ở trong ngực, an ủi nói, đừng lo lắng, về sau có ta ở đây, rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi. Kỳ Ninh Hạ tuy rằng không cảm thấy đại bá một nhà có thể đem nàng thế nào, chỉ vì bọn họ còn không có trọng cấp nàng, bằng không nàng thần không biết quỷ không hay muốn bọn họ tánh mạng, bọn họ cũng sẽ không phát giác cái gì. Chỉ vì mặc kệ kỳ đại bá một nhà làm cái gì, nàng trước sau nhớ rõ nàng không phải nguyên chủ, nàng không nên làm nguyên chủ cái này sạch sẽ cô nương, trên lưng mạng người. Hơn nữa bọn họ là nguyên chủ đại bá. Luôn có như vậy điểm huyết mạch duyên phận ở cho nên nàng mới không có đem bọn họ thế nào, chỉ tiểu trừng đại giới một phen mà thôi. Yên tâm, ta không thương tâm, rốt cuộc ta vẫn luôn biết bọn họ là cái dạng gì người, lại nói bọn họ cũng chỉ là ta đại bá mà thôi. Kỳ Ninh Hạ nhìn Diệp Cẩm Trình bộ dáng, ngược lại trái lại an ủi hắn. Nàng biết đối phương cũng chỉ là đau lòng nàng mà thôi. Cũng thật không cần, nàng đối đại bá một nhà không cảm tình, nếu không cảm tình. Bọn họ ở chỗ nàng, chỉ là người xa lạ mà thôi, một cái người xa lạ làm cái gì, nàng chỉ biết đánh trả, lại sẽ không thương tâm khổ sở. Diệp Cẩm Trình buông ra tiểu cô nương, gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, nhìn vài giây, thấy nàng quả nhiên giống nói như vậy, không có thương tâm, mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tùng khẩu khí đồng thời, hắn lại đau lòng khởi tiểu cô nương tới, tiểu cô nương rốt cuộc là bị bao lớn lạnh nhạt, mới có thể đối nàng đại bá một nhà tâm chết ta. Xem ra, hắn trước kia đối nhà bọn họ hối hôn sự tình, vẫn là quá dễ dàng tha thứ bọn họ tới. Hắn lúc ấy không nên như vậy dễ dàng buông tha Kỷ Ninh Xuân mới là. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình tới rồi Kỷ ra cửa thời điểm, vừa vặn gặp được từ bên trong đi ra Kỷ Ninh Bắc. Hắn nhìn đến Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình cùng nhau trở về. Sắc mặt đổi đổi, tiện đà cười khổ, nếu hắn cha đi Diệp ra tố giác Ninh Hạ, phàm là Diệp ra có điểm yêu quý Ninh Hạ tâm. Cũng sẽ không bỏ mặc. Huống chi, hắn nhìn ra được, Diệp gia thực thích Ninh Hạ. Một bên là muội muội, một bên là thân cha mẹ, hắn cũng không biết xử lý như thế nào chuyện này. Chỉ có mặc không hề răng, tới tỏ vẻ thái độ của hắn. Kỳ Ninh Hạ thấy đại đường ca thần sắc không đúng, đoán được cái gì, nàng kéo kéo khỏe miệng, hô thanh, đại ca. Không còn có nói. Kỳ Ninh Bắc thở dài, Ninh Hạ rốt cuộc theo chân bọn họ ra mới lạ. Nhưng tại sao lại như vậy đâu? Bọn họ rõ ràng như vậy thân người một nhà. Nói đến cùng bất quá là hắn cha mẹ quá tham lam duyên cớ. Nếu là cha mẹ sai, hắn chẳng trách Ninh Hạ, nàng cũng là cái người đáng thương. Kỳ Ninh Bắc nhìn càng ngày càng đẹp muội muội, tưởng vươn tay vô vô nàng bả vai, mới vừa vươn tay, lại nhìn đến bên cạnh giống tôn thần hộ mệnh dường như Diệp Cẩm Trình. Hắn tay liền như vậy ngừng ở giữa không trung, chậm rãi thu trở về. Sau đó mới ngự khí nhìn như vững vàng nói, Ninh Hạ, mặc kệ thế nào, ta trước sau là đại ca ngươi. nói xong không hề liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi. Kỳ Ninh Hạ phức tạp nhìn đại đường ca bóng dáng. Đại bá ra ba cái hài tử, Kỳ Ninh Tây nàng tới lâu như vậy còn không có gặp qua, từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, hắn cũng cùng Kỳ Ninh Xuân giống nhau thích khi dễ nàng, mà Kỳ Ninh Xuân hoàn toàn là cái bà điên, chỉ có đại đường ca lương thiện, hoàn toàn không giống đại bá nhi tử, nhưng mặc dù này duy nhất lương thiện nhi tử, cũng bị đại bá đại nương bước theo chân bọn họ ly tâm. Kỳ ra ra Kỳ mãi mãi nhìn đến Diệp Cẩm Chính tới, thở dài, đại nhi tử tìm đường chết, lại muốn bọn họ này đường cha mẹ gánh vác hậu quả, việc này chỉnh, thật là mất mặt ném đến thông gia trong nhà đi. Diệp Cẩm Trình đến Kỳ gia cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là một vị chưa lập gia đình con rể mà thôi, nhưng hắn tới, chính là cái thái độ, cũng coi như cái cảnh cáo. Nói cho Kỳ gia, bọn họ Diệp gia đem Kỳ Ninh Hạ đứa nhỏ này xem thực trọng, không chấp nhận được bọn họ Kỳ gia chế mãi. Kỳ gia gia cũng đã nhìn ra. Diệp gia tiểu tử tới cửa, cùng với nói là tính sổ tới, không bằng nói cùng cháu gái lập thế tới. Cảm thán một tiếng, mặc dù hắn không tới, hắn cũng sẽ giáo huấn Kỳ Cao Hoa, hắn tới hắn càng muốn giáo huấn hắn. Bằng không, người khác còn tưởng rằng bọn họ Kỳ gia thật sự không có giáo dưỡng, dưỡng ra như vậy cái âm hiểm ngoan độc liền chính mình chất nữ đều làm hại xuất sinh tới. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Ninh Bắc đem hắn cha hô lại đây. Kỳ đại bá cũng không biết hắn cha kêu hắn có chuyện gì, Kỳ Ninh Bắc cái gì cũng không nói với hắn, hắn đi theo nhi tử mơ hồ tới nhà cũ. Nhưng ai thành tưởng, tới rồi nhà cũ nhà chính, hắn cha thế nhưng làm hắn quỳ xuống. Hắn ngẩn người nhìn nhìn bên cạnh ngồi Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Ninh Hạ, còn có cái gì không rõ, mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Quỳ xuống. Kỳ ra ra trong tay cầm một cây đuổi như roi, trên mặt đất đột nhiên ném một chút, lạnh giọng quát. Kỳ đại bá hoảng sợ, roi. Hắn khi còn nhỏ một không nghe lời, hắn cha liền dùng này căn roi trừ hắn, kia ký ức khắc sâu vô cùng, thẳng đến lúc này, hắn nhìn thấy này roi thân thể đều sẽ phát run, này sẽ nhìn đến hắn cha cầm roi vùng, hắn phản xạ có điều kiện run run rẩy rẩy liền quỳ xuống. Thân thể cũng run run, dọa không được. Kỳ ra ra nếu muốn giáo huấn nhi tử, Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Ninh Hạ liền trốn đi phòng bếp, làm cơm chiều đi. Nếu Diệp đại bá dám tính kế nàng, nàng khẳng định sẽ không nhiều chuyện vào lúc này cầu tình, cái loại này người, còn không đáng nàng lãng phí môi lưới thế hắn cầu tình. Kỳ Ninh Bắc nhìn đến hắn cha quỳ xuống, hắn không dám tại đây nhiều đãi. Chạy nhanh giơ chân chạy. Rốt cuộc hắn cha là trưởng bối, hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn bị đánh, lấy hắn cha thích ghi thù tính tình, về sau khẳng định không hắn hảo trái cây ăn. Mặc dù như vậy, Kỳ đại bá cũng đem nhi tử ghi hận thượng, đồng thời cũng đem con dâu ghi hận thượng. Hắn dám khẳng định nhất định là hắn con dâu nói gì đó, sau đó con của hắn mới tung ta tung tăng tới nhà cũ cáo trạng. Bằng không hắn cha sẽ không ở nhà có khách nhân thời điểm giáo huấn hắn. Rõ ràng là con của hắn từ nhà cũ trở về, hắn mới bị nhi tử kêu lên tới, hắn cha mới muốn đánh hắn. Kỳ ra ra giơ lên trong tay roi, ánh mắt tàn nhẫn, một roi tử ước chừng đánh mười mấy roi. Kỳ Cao Hoa bị hắn đánh trực tiếp bỏ ở trên mặt đất. Kỳ mãi mãi bởi vì chân còn ở đau, nàng ngồi ở ghế dựa, nhìn trên mặt đã bị đánh ra vết máu tử nhi tử, quỳ dạp trên mặt đất không ngừng run run rẩy rẩy phát run, không đành lòng nói, hảo, lão nhân. Không thể lại đánh đem người đánh chết. Kỳ ra ra lãnh lệ nhìn về phía Kỳ mãi mãi, lạnh lùng nói, đều là ngươi quán hảo nhi tử, nếu không phải ngươi quán hắn, hắn là gan có lớn như vậy. Cũng dám đến Diệp ra bại hoại hạ hạ thanh danh, xem ta không đánh chết hắn. Nói lại ở Kỳ Cao Hoa trên lưng đánh mấy roi. Kỳ Cao Hoa quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay ôm đầu, hắn tuy rằng không thấy hắn cha biểu tình, nhưng hắn biết hắn cha này sẽ thật sự sinh khí. Hắn đánh tiểu liền sợ cha hắn, cũng chính là mấy năm nay, hắn cha tuổi dần dần già rồi, mà hắn lại càng ngày càng cường tráng. Hắn mới ở hắn cha trước mặt cố lấy dũng khí, có đôi khi thậm chí dám cùng hắn tranh luận. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn cha lại lão, cũng là cha hắn cha muốn đánh chết hắn cũng chỉ có thể thừa nhận, hắn liền một chút phản kháng tâm cũng không dám có. Hắn nương muốn đánh hắn thời điểm, hắn còn dám chạy, hắn cha đánh hắn thật sự không dám động a. Kỳ ra ra rốt cuộc tuổi lớn, đánh trong chốc lát sau, hắn liền mệt mỏi. Đem roi hướng bên cạnh vùng, ngồi ở ghế trên. Kỳ mãi mãi nhìn đến lão nhân dừng tay, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn trên mặt đất nhi tử, tức giận nói, ngươi còn không đứng dậy, còn quỳ rạp trên mặt đất làm cái gì? Kỳ đại bá có khổ nói không nên lời, nơi nào là hắn không muốn lên, thật sự là hắn cha roi quá lợi hại, đánh hắn căn bản khởi không tới. Hơn nữa, hắn cũng không dám lên. Hắn cha còn không có lên tiếng đâu. Kỳ gia gia nhìn mắt kỳ nãi nãi, ánh mắt kia bình tĩnh không có một chút cảm xúc, lại làm kỳ nãi gia tê dại. Nàng biết lần này lão nhân khí lớn, nhiều năm như vậy không nhúc nhích roi. Hôm nay thế nhưng động, hơn nữa đánh vẫn là hơn 50 tuổi đại nhi tử. Nói một chút đi. Kỳ gia gia nghỉ tạm một hồi, nhìn về phía trên mặt đất còn nằm bò nhi tử, nói ngươi vì cái gì muốn đi Diệp gia, bại hoại hạ hạ thanh danh. Nói hắn lại khom lưng cầm lấy trên mặt đất roi, kia tư thế dường như phàm là nhi tử nói ra một câu làm hắn không hài lòng nói, này roi liền sẽ tiếp đón ở trên người hắn. Hắn liền không tin, này nhi tử, hắn giáo không tốt. Kỳ đại bá ai ra quỳ rạp trên mặt đất, không muốn nói cái gì. Kỳ gia gia lại không dung hắn chạy thoát, hôm nay không công đạo rõ ràng, hắn đừng nghĩ lên, đại gia muốn háo liền cùng nhau háo đi. Chính hắn nhi tử chính mình giáo huấn, tổng so cho người khác giáo huấn hảo. Hắn tin tưởng nếu con của hắn chọc nóng nảy Diệp gia, hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Rốt cuộc đại nhi tử không biết Diệp gia chi tiết, hắn biết ta chính là biết, hắn mới hạ quyết tâm đem nhi tử đánh tỉnh. Bằng không cái này ra sớm hay muộn bị hắn tai họa. Nghĩ đến đây, Kỳ gia gia đứng lên, lại muốn ném roi. Kỳ đại bá nhìn đến hắn cha động tác, lập tức cái gì đều nói. Việc này còn muốn từ nhỏ thời điểm nói lên, từ có Cao Diệu cái này đệ đệ, hắn cha mẹ ánh mắt, liền đặt ở đệ đệ trên người. Rất nhiều thời điểm, hắn nhìn đến hắn cha nhìn về phía đệ đệ vui mừng ánh mắt, hắn liền ghen ghét không được. Ý tưởng nghĩ cách đem cha mẹ ánh mắt, từ đệ đệ trên người kéo trở về. Nhưng nghề hà đệ đệ quá thông minh, lớn lên cũng đẹp. Dùng hắn cha nói, bọn họ kỳ ra mấy lời người, rốt cuộc ra cái thông minh. Hắn nghe xong tự nhiên không phục. Đệ đệ thông minh, hắn thừa nhận, nhưng hắn cũng không kém A. Sau lại đệ đệ đi bộ đội, một đường thăng chức, còn cưới trong thành cô nương, quả nhiên ứng chứng hắn cha câu nói kia, hắn đệ đệ là kỳ ra mấy bối người giữa nhất có bản lĩnh. Hắn lại ghen ghét, cũng không thể nề hà. Nhưng, có một ngày thế nhưng thu được điện báo. Hắn đệ tức phụ hy sinh vì nhiệm vụ. Hắn lúc ấy nghe xong có thương tâm, có mờ mịt, càng nhiều lại là nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Hắn cha mẹ tuổi lớn, chịu không nổi đả kích, ngã bệnh. Hắn cùng Lý Mai Anh đi cấp đệ tức phụ lo hậu sự, kỷ nên hạ lại mất ký ức, bọn họ thuận lý thành trương nhận nuôi nàng, cũng chiếm dụng đệ tức phụ tiền ăn ủi. Kỳ đại bá càng là lén lút ẩn giấu đệ bất động sản chứng cùng sổ tiết kiệm. Làm xong này hết thảy. Hắn trong lòng phi thường kích thích. Thậm chí có đôi khi nhịn không được tưởng, hắn đệ lại thông minh thì thế nào. Hắn cực khổ tránh đến hết thảy, đến cuối cùng còn không phải muốn trở thành hắn. Thậm chí liền duy nhất cốt đục, cũng không nhớ rõ hắn. Cũng hô hắn 5 năm cha, hắn chiếm hữu đệ hết thảy, hắn trong lòng có loại bệnh trạng trả thù cảm. Xem đi, cho dù cha mẹ lại thích ngươi, ngươi lại thông minh thì thế nào. Đoàn mệnh quỷ vĩnh viễn tranh bất quá hắn cái này người sống. Kỳ đại bá làm này hết thảy, tưởng này hết thảy, mặc dù liền thân là hắn bên gối người Lý Mai Anh cũng không biết, có thể thấy được hắn ngụy trang thật tốt. Cố tình này hết thảy, bị kỳ nên hạ phá hủy. Kỳ nên hạ nàng vì cái gì nếu muốn khởi sự tình trước kia? Nếu nàng không nghĩ khởi sự tình trước kia, hắn vẫn là cha mẹ cảm nhận trung thành thật nhi tử, hiếu thuận nhi tử. Nàng nhớ tới hết thảy, hắn nháy mắt trở thành hắn cha mẹ cảm nhận trung bá chiếm đệ tiền an ủi tham lam nhi tử. Ở kỳ gia, ở hắn huynh đệ tỷ muội chung, hắn lao đại hình tượng, nháy mắt bị đánh vỡ. Hắn có thể không hận sao? Nhưng, lại hận, hắn cũng không có biện pháp, ai làm hắn không có sửa trị kỷ nên hạ biện pháp đâu. Vì thế đương kỷ nên xuân ở trong thôn tản lời đồn, nói làm kỷ nên hạ thế gả nói, hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn là không có cách nào sửa trị nàng, nhưng là hắn có thể cho nàng gả cho cái người què, cả đời cùng cái tàn phế sinh hoạt. Nàng còn có cái gì hy vọng? Kỳ nên hạ thành công cùng Diệp gia tàn phế đính hôn. Hắn cao hứng đồng thời, cũng thầm hận Diệp gia thượng đổi tử, thế nhưng cho như vậy phong phú xính lễ, kỳ nên hạ nàng xứng sao? Bất quá mặc kệ như thế nào, dù sao kỳ nên hạ phải gả cho người què, mục đích của hắn đạt thành, Cao Diệu lại thông minh, cũng khẳng định sẽ không nghĩ đến, hắn ái như công chúa nữ nhi, thế nhưng sẽ gả cho cái người què. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng nghe nói cái kia cả đời muốn tàn phế người, thế nhưng có thể trị hảo. Hắn có thể không khí sao? Hắn có thể không phát cùng sao? Cho nên, hắn muốn phá hư này hôn sự, hắn nói cái gì cũng không cần Kỷ Ninh Hạ quá đến hạnh phúc, nàng quá hạnh phúc, không phải có vẻ hắn vô năng sao? Dựa vào cái gì hắn nữ nhi nghèo túng vào nhà máy đương lâm thời công, Kỷ Cao Diệu nữ nhi lại có thể đương lão sư, hạnh phúc gả chồng. Cho nên, hắn trước tiên ở cha mẹ trước mặt bôi đen Kỷ Ninh Hạ, bôi đen không thành, lại đi Diệp ra bôi đen nàng. Không thành tưởng, này hai đám người, đều bị Kỷ Ninh Hạ mê hoặc, đều hướng về nàng. Hắn không thể nề hà, chỉ có từ bỏ, chỉ đợi về sau tìm được cơ hội tùy thời trả thù. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình nhĩ lực thực hảo, tuy rằng ở nhà bếp nấu cơm, còn là nghe được Kỷ đại bá nói. Nàng mặt trầm như nước. Đặc biệt là nghe được câu kia thậm chí duy nhất cốt nhục cũng không nhớ rõ hắn, hô hắn 5 năm cha. Càng là làm nàng đối đại bá hận thượng. Hiện tại nàng có điểm may mắn ở nguyên chủ trong thân thể tỉnh lại, bằng không nguyên chủ chẳng phải là muốn cả đời nhớ không nổi phụ mẫu của chính mình. Như vậy cha mẹ nàng chẳng phải thực thật đáng buồn. Kỷ Ninh Hạ từ ở cái này thân thể tỉnh lại, cũng tu luyện bọn họ Kỷ gia công pháp lúc sau, nàng trực giác liền đặc biệt nhạy bén, đặc biệt là nàng đại bá biết nàng khôi phục ký ức thời điểm, nàng liền cảm giác được, hắn đối nàng cảm giác phức tạp khó phân biệt, dù vậy, nàng cũng không phát hiện, Kỷ đại bá chôn ở đáy lòng chỗ sâu trong ác ý. Chỉ cảm thấy là bởi vì nàng nói ra tiền an ủi sự tình, cho nên đối phương mới không mừng nàng. Không thành tưởng, còn có nhiều chuyện như vậy. Hắn tâm càng là bệnh trạng ngon độc, liền chính mình thân đệ đệ đều ghen ghét thành bộ dáng này, đủ thấy này âm u trong lòng. Đây là một loại tâm lý bệnh tật. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình kết luận. Kỷ Ninh Hạ nhịn không được nghĩ ra đi hỏi một chút nàng đại bá, hắn rốt cuộc có hay không tâm, mặc dù ghen ghét nàng ba ba, nhưng kia cũng là hắn thân đệ đệ không phải sao. Diệp Cẩm Trình lại nói, đừng hỏi. Người như vậy, hỏi sẽ chỉ làm chính mình càng tức giận mà thôi. Ngươi liền ở chỗ này làm cơm chiều. Đến nỗi ngươi ra ra tưởng như thế nào giáo hơn hắn, tùy tiện hắn. Hắn biết Kỷ ra ra lấy roi chịu Kỷ đại bá, một nửa là bởi vì hắn xác thật tưởng chịu hắn, mặt khác một nửa lại là làm cho hắn xem. Nếu phải làm cho hắn xem, vậy hung hăng đánh đi. Kỷ Ninh Hạ dừng lại bước chân. Xoay người lại, tiếp tục rửa rau. Nhà chính Kỷ ra ra Kỷ mãi mãi sắc mặt như thổ nhìn đại nhi tử, từ có tiểu nhi tử. Bọn họ xác thật rất thương yêu hắn, nhưng kia không phải bởi vì tiểu nhi tử đáng yêu, hơn nữa tiểu sao. Khi đó đại nhi tử đã 10 mấy tuổi, hoàn toàn có thể chính mình chiếu cố chính mình. Nơi nào còn dùng bọn họ còn a? Tuy rằng như thế, nhưng bọn họ đối đại nhi tử yêu thương cũng không thiếu một phần, hắn như thế nào có thể như vậy hận hắn đệ đệ. Hắn đây là hận không thể hắn đệ đệ đi tìm chết ta. Kỷ ra ra nghe mặt tối sầm. Trong tay hắn roi không tự giác liền quăng đi lên. Nay sẽ Kỷ mãi mãi cũng không ngăn đón, này nhi tử tâm tư quá ác độc. Nhiều năm như vậy, hắn tàng thật tốt, nàng đương nương cũng chưa phát hiện. Biết chính mình nhi tử là điều gián độc, Kỷ mãi mãi đối tiểu nhi tử càng là ấy nấy, lại ấy nấy nàng nhi tử cũng qua đời. Hắn cũng không về được. Kỷ ra ra một roi tử đánh phi thường tàn nhẫn, Kỷ đại bá bị hắn đánh trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Kỷ ra ra thấy tình thế không đúng, mới buông lỏng tay ra roi. Hắn biết con của hắn không có việc gì, hắn tuy rằng đánh trọng, còn không đến mức đem hắn đánh chết. Cho nên cũng không còn hắn, tùy ý hắn trên mặt đất nằm bò. Nên bắt đầu. Làm hắn đem hắn cha lộng trở về. Kỷ mãi mãi biết lao nhân đánh người đánh mệt mỏi. Nàng nhìn đến nằm trên mặt đất nhi tử, ngẫm lại hắn lời nói mới rồi ngữ, đau lòng lại như thế nào cũng đau lòng không đứng dậy. Như vậy một cái ngoan độc ngoạn ý, cho dù là nàng mẹ ruột, nàng cũng có chút e ngại. Kỷ Ninh Bắc chính tránh ở trong viện, nghe được bên trong hắn mãi tiếng la, vội vàng đã đi tới, nhìn đến hắn cha té xỉu trên mặt đất, hắn cả kinh, chạy nhanh đem hắn cha bối ở trên lưng, về nhà đi. Kỷ Gia Gia nhìn đến tôn tử con cha hắn, đi ra nhà chính cửa, nói câu, không được đi trong thôn thỉnh thôn y đi. Hừ, lần này không cho hắn đau tâm khảm, lần sau. Hắn còn sẽ cố phạm. Chỉ có đem hắn đánh sợ, hắn lần sau mới sẽ không sảng bậy. Kỷ Ninh Bắc cười khổ, hắn cha bị hắn ra đánh thành cái dạng này, thế nhưng còn không cho thỉnh thôn y đi, có thể thấy được hắn ra này sẽ khí nhiều thảm. Cũng không biết về nhà, hắn nương thấy hắn cha như vậy, sẽ nghĩ như thế nào. Kỳ Nên Hạ làm tốt cơm chiều, cầm chén đũa đoan đến nhà chính trên bàn cơm, mấy người không để vừa mới sự tình. Trầm mặc ăn cơm. Sau khi ăn xong Kỳ Nên Hạ đi rửa chén đũa, Kỳ Gia Gia nhìn Diệp Cẩm Trình thở dài nói, Cẩm Trình A, mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là ta duy nhất nhi tử, lão nhân làm chủ lưu hắn một cái mệnh. Kỳ Gia Gia ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi. Diệp Cẩm Trình sắc mặt bình tĩnh, Kỳ Gia Gia, ngài không cần cùng ta xin lỗi, rốt cuộc Hạ Hạ là ngài cháu gái, tuy rằng ta cùng Hạ Hạ đính hôn, rốt cuộc Hạ Hạ không gả tiến nhà ta. Cho nên Kỳ Gia Gia, về Kỳ Đại Bá, ngài lao tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, này dù sao cũng là ngài gia sự, ta không hảo nhúng tay. Ta tin tưởng ngài yêu thương Hạ Hạ tâm, sẽ không so với ta thiếu. Kỳ Gia Gia hít sâu một hơi, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, không hề răng. Trong lòng lại một lần cảm thấy, không hổ là Diệp lao tướng quân tôn tử, xử sự khéo đưa đẩy, làm người cho dù ăn mệt, cũng sẽ không oán hán. Nếu là bình thường tiểu tử, nhìn thấy vị hôn thê bị khi dễ, thượng môn không được náo lên. Hắn khét ngược, gần nhất để cũng không để đại nhi tử làm sự tình, rốt cuộc hắn tới, chính là thái độ. Hắn không hung hăng xử trí đại nhi tử, chính là hắn xử sự không hợp, chính là hắn thiên vị. Nếu hắn không nghĩ đắc tội Diệp gia, phải hung hăng giáo huấn đại nhi tử. Nếu hắn giáo huấn đại nhi tử, Diệp gia tiểu tử lại cái gì đều không cần làm, liền đánh trả đi trở về, giúp vị hôn thê báo thù, còn không có đắc tội bọn họ hai lão. Kỳ Gia Gia cảm thán, tiểu tử này là một nhân vật, Hạ Hạ đi theo hắn không sai được, sau này cũng không cần bọn họ quá nhọc lòng. Kỳ mãi mãi từ nghe xong nhi tử nói, tinh thần liền không thế nào hảo. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Buổi tối Kỳ Nên Hạ không làm Diệp Cẩm Trình đi, trong nhà có dư thừa giường, cũng có chăn đông, nàng liền lâm thời phô cái giường, cho hắn ngủ. Kỳ mãi mãi nhìn đến cháu gái ở trải giường chiếu, càng thêm khẳng định cháu gái còn không có tha thứ nàng. Rốt cuộc trước kia Cẩm Trình tới thời điểm, đều là cùng nàng ra ngủ, nàng liền cùng Hạ Hạ ngủ một đêm, hiện tại thế nhưng không cho Cẩm Trình cùng nàng ra ngủ, có thể thấy được nàng cũng không nghĩ cùng nàng cái này đương nãi ngủ. Kỳ Nên Hạ là không nghĩ cùng nàng ngủ, trong lòng có ngợt đáp, nàng cùng nàng mãi rốt cuộc khôi phục không đến từ trước thân cận. Huống chi làm nàng cùng nàng một giường ngủ, nàng cảm thấy vẫn là đừng làm khó chính mình đi. Kỳ Nên bắt con hắn cha vào ra môn, Lý Mai Anh đang ở nhà bếp nấu cơm, nhìn này tình hình hoảng sợ, nàng chạy nhanh đi ra, Tiêu Đinh Hiểu Mạn nhìn nhà bếp trong nồi hỏa, nàng đi theo Kỳ Nên bắt đi bọn họ phòng. Đinh Hiểu Mạn từ phòng ra tới, nhìn bị đánh hơi thở thoi thóp công công, nàng trong lòng một trận khoái khỏa. Nên, nàng sửa trị không được Kỳ Nên Xuân, này đương cha bị sửa trị một phen, cũng là tốt. Tổng nên làm cho bọn họ biết bị đánh tư vị. Trước kia, nàng đối cha mẹ chồng còn có chút kính sợ trong lòng, từ nàng hài tử không có, đã biết cha mẹ chồng gương mặt thật, nàng nhìn bọn họ đều cảm thấy dơ đôi mắt. Hiện tại nhìn đến công công đừng đánh, nàng càng là vui sướng khi người gặp họa đến tưởng, như thế nào không đánh chết hắn đâu. Đánh chết hắn, xem Lý Mai Anh kia lão yêu bà còn như thế nào trả đập nàng. Đến lúc đó, chính là nàng Đinh Hiểu Mạn trả thù nàng lúc. Kỳ Nên Bắc đem hắn cha đặt ở trên giường. Hắn cha vẫn là không tỉnh. Nên Bắc, cha ngươi rốt cuộc sao lại thế này, này trên mặt như thế nào đều là thương. Bị ai đánh sao? Lý Mai Anh theo ở phía sau cuống quýt hỏi. Ta ra đánh. Kỳ Nên Bắc châm chọc nói. Mặc dù là chính mình cha, hắn cũng cảm thấy xứng đáng. Hắn ở trong sân cũng là nghe được hắn cha nói, hắn chưa bao giờ biết nhà mình thân cha tâm tư như vậy âm u. Nếu đều giống hắn như vậy tưởng, hắn cùng Kỳ Nên Tây cũng không hợp. Rốt cuộc nhà bọn họ đại bộ phận tiền đều bị Kỷ Nên Tây cầm đi giao học phí đi. Hắn cái này đương đại ca, cũng không có ghen ghét bất bình quá. Lý Mai Anh trừng lớn đôi mắt, tiện đà hùng hổ nói, ngươi ra hắn đánh ngươi cha làm cái gì? Cha ngươi mấy chục tuổi người, hắn còn đánh hắn. Kỷ Nên Bắc liếc nàng liếc mắt một cái, cha hắn vì cái gì bị ra đánh, nương chẳng lẽ ngươi không biết sao? Các ngươi không phải còn thương lượng như thế nào hại nên hạ sao? Nếu biết, còn hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Lý Mai Anh bị nhi tử chỉ trích bi phẫn đan sen, chột dạ nói, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ ràng lắm. Nàng sắc thật không rõ ràng lắm, không rõ ràng lắm Kỷ Cao Hoa đi Diệp ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không rõ ràng lắm Kỷ Cao Hoa vì cái gì sẽ bị hắn cha đánh? Có thể tưởng tượng đến nếu công công như vậy nhẫn tâm đánh Kỷ Cao Hoa, như vậy hôm nay hắn đi Diệp ra sự tình, là làm xong. Cho nên, Diệp ra muốn từ hôn, công công dưới sự tức giận mới đem Kỷ Cao Hoa đánh. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng mừng thầm, liền Kỷ Cao Hoa còn không có thanh tỉnh, cũng không kịp quản. Kỷ Nên Bắc nhìn mẹ hắn, không ưu phản hỉ biểu tình, trong lòng càng là thất vọng không thôi, hắn cha đều bị đánh thành cái dạng này. Hắn nương thế nhưng còn đầy mặt ý mừng. Hắn lại lần nữa vì người nhà lương bạc, mà cảm thấy trái tim băng giá. Hắn đi ra phía trước, bắt tay đặt ở hắn cha hơi thở hạ, xem xét, thấy hắn hô hấp còn tính vững vàng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cha không có việc gì liền hảo, nhưng nếu không có việc gì, hắn cha như thế nào còn không có tình đâu. Nghĩ đến này, hắn nhịn không được vươn tay, ở hắn cha trên mặt vỗ vỗ, thấy vẫn là không tỉnh, hắn không chết tâm. Dùng sức vô vô hắn mặt. Kỷ Cao Hoa vốn dĩ đang ở hôn mê, cảm giác được trên mặt đau đớn, hắn lập tức liền tỉnh. Nhìn đến con của hắn đang dùng tay chụp đánh hắn. Hắn tức giận nói, ta không bị ngươi ra đánh chết, liền phải bị ngươi cấp chụp đã chết. Kỷ Nên Bắc sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn một cái, ngữ khí đạm mạc nói, cha, nếu ngươi không có việc gì, ta liền đi ra ngoài, ngươi ngủ đi. Nói liền hướng cửa đi đến. Kỷ Đại Bá nhìn đến con của hắn đi rồi. Chạy nhanh hô, ngươi thượng chạy đi đâu? Chạy nhanh cho ta thỉnh thôn y rỉ, xé, đau quá. Hắn cha cũng thật đủ tàn nhẫn, may mắn hắn hôn mê bất tỉnh, bằng không hắn cha còn không nỡ đánh chết hắn à. Kỷ Nên Bắc quay đầu lại nhìn hắn cha liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ra nói, không được đi trong thôn thỉnh thôn y rỉ. Kỷ Nên Bắc biết hắn cha không có việc gì, nghĩ đến hắn ra không cho phép thỉnh thôn y rỉ. Hắn trong lòng như thế nào có điểm nhàn nhạt vui sướng khi người gặp họa đâu. Không thể không thể, không thể như vậy tưởng, đối phương là cha hắn, hắn tuy rằng không tốt, còn là trưởng bối, hắn không thể bất hiếu. Kỳ Đại Bá vẻ mặt đau khổ, hét lên, ngươi ra, cũng thật đủ nhân tâm. Còn có ngươi cái nhãi danh, có phải hay không ngươi đi theo ngươi ra cáo trạng? Ta liền biết ngươi kia tức phụ không phải cái ngọn ý, ta làm nàng bế khẩn miệng, nàng vẫn là theo như ngươi nói. Chờ ta hảo, lại đến thu thập các ngươi. Kỷ Nên Bắc không nghe hắn cha tàn nhẫn lời nói, hảo thu thập các nàng. Có hắn ra ở, hắn hiện tại nhưng không sợ cha hắn, hắn xem như đã nhìn ra, hắn cha lại có thể nhảy, chỉ có hắn ra ở, hắn liền thiên không ra bỏ sóng. Cho nên về sau có chuyện gì, hắn vẫn là cùng hắn ra thương lượng đi. Lý Mai Anh nhìn đến nhi tử đi rồi, mới nhỏ giọng đi đến Kỷ Đại Bá bên người hỏi, cha hắn, Diệp ra từ hôn đi. Ha ha, ta liền biết nhà bọn họ sẽ không muốn cái khắc thân con dâu, càng là có tiền nhân ra, càng yêu quý tánh mạng, phàm là bọn họ biết Kỷ Nên Hạ khắc thân, khẳng định sẽ từ hôn. Hừ, về sau xem Kỷ Nên Hạ còn làm sao dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo, ngày mai ta liền đi theo Kỷ Nên Hạ nói, làm nàng lại đây cho chúng ta nấu cơm, kia lão sư công tác cũng không cần làm, mỗi ngày tới trong nhà làm việc nhà, làm hại ta mỗi ngày mệt eo đau bối đau. Kỳ Đại Bá nghe được phá của tức phụ nói, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lạnh nói, còn làm người không làm lão sư, trở về cho ngươi làm việc nhà, ngươi mặt sao như vậy đại đâu? Ngươi có phải hay không còn muốn nhìn ta bị cha đánh a? Nếu không phải này phá của tức phụ trở về nói cho hắn, Diệp Cẩm Trình chân có thể chữa khỏi, nếu không phải này phá của tức phụ nói Kỷ Nên Hạ là tai họa, khắc thân, hắn cũng sẽ không đi tìm Diệp ra tố giác Kỷ Nên Hạ gương mặt thật. Hắn không đi Diệp ra nói, hắn cha như thế nào sẽ đánh hắn. Lý Mai Anh ngẩn người, không cho là đúng nói, cha hắn, nếu Kỷ Nên Hạ kia nha đầu chết tiệt kia bị lui hôn, về sau nàng không có dựa vào, chúng ta tưởng như thế nào nàng còn không phải từ chúng ta a. Kỳ Đại Bá hừ hừ, lòng đầy căm phẫn nói, ngươi nói Kỷ Nên Hạ này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không tà tính, bằng không như thế nào cha mẹ cùng Diệp ra người đều hướng về nàng đâu. Bọn họ như thế nào liền không tin Kỷ Nên Hạ khắc thân đâu. Nếu bọn họ tin, ta như thế nào sẽ bị đánh? Lý Mai Anh a một tiếng, cái gì kêu đại hỉ, cái gì là kinh hãi, đây là... Cảm giác này tựa như đại trời lạnh nàng mới vừa uống lên chén ấm dạ dày cháo, lại bị người đâu đầu bắt một chậu nước lạnh. Vừa mới nàng có bao nhiêu vui vẻ nhiều hưng phấn, hiện tại nàng liền có bao nhiêu thất vọng, nhịn không được phẫn nộ lẩm bẩm tự nói, như thế nào liền sẽ vô dụng đâu. Vì cái gì Kỷ Nên Hạ vận khí tốt như vậy? Kỳ Đại Bá xem như đã nhìn ra, hắn hiện tại hoàn toàn lấy Kỷ Nên Hạ không có biện pháp, trừ phi về sau hắn tiểu nhi tử tốt nghiệp đại học đắc thế, bằng không hắn đời này đừng nghĩ ở Kỷ Ninh Hạ trước mặt ngẩng đầu. Bất quá, hắn không vội, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn sẽ chờ đến Kỷ Ninh Hạ nghèo túng ngày đó, lại đến trả thù nàng. Hảo, không nói này đó. Ta hiện tại đói bụng. Ngươi đi nhà bếp nhìn xem có cái gì ăn ngon không, cho ta chỉnh điểm lại đây, ta này mới vừa ăn đánh, muốn bổ bổ. Kỳ đại bá ai ra nói. Hắn hôm nay xuyên không hậu, mà hắn cha đánh lại trọng, cho nên này trên lưng bị hắn cha đánh nóng rất đau, trên mặt bị tiên đuôi quét đến, có chút địa phương đều xuất huyết, hắn cha cũng là nhẫn tâm, thế nhưng không cho bọn họ thỉnh thôn y sớm biết rằng hắn cha sẽ đánh hắn, hắn liền xuyên một kiện thật dày đại áo đông. Như vậy cũng không như vậy đâu. Kêu hành, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta đi nhà bếp nhìn xem. Lý Mai Anh nói hướng nhà bếp đi. Tới rồi nhà bếp, Đinh Hiểu Mạn đã làm tốt cơm, nàng há mồm liền nói, trong nhà có ăn ngon không có, cha ngươi bị đánh, ngươi cho hắn chỉnh điểm ăn ngon, trứng gà gì sao điểm cũng đúng. Đinh Hiểu Mạn nhìn Lý Mai Anh liếc mắt một cái, không chút để ý nói, nương, nhà ta nào có cái gì tốt. Lại nói kia trứng gà tuy rằng đổ người, cha hắn chỉ là ăn đánh, lại không phải nguyệt mẫu tử, ăn cái gì trứng gà? Trứng gà nhiều chân quý A, ăn không đáng tiếc sao? Rốt cuộc chú em còn ở vào đại học, trong nhà muốn tỉnh tiền, cho nên kia trứng gà cũng đừng ăn đi, này cháo loãng cũng là giống nhau, vừa vặn cha không thoải mái, ăn cái này thích hợp. Lý Mai Anh tròng mắt xoay chuyển, cảm thấy con dâu nói cũng đúng, trứng gà lưu trữ bán tiền. Cấp tiểu nhi tử đi học dùng, ăn quái đáng tiếc. Tính, nàng vẫn là cho hắn cha thịnh chén cháo đi. Đinh Hiểu Mạn nhìn Lý Mai Anh bưng chén đi ra ngoài. Mới hừ lạnh một tiếng, từ trang màn thầu khung lấy ra một cái nấu tốt trứng gà. Lột xác đưa cho một bên hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ nhìn đến có trứng gà ăn, cao hứng kêu kêu. Lý Mai Anh từ phòng ra tới, nhìn đến tôn tử ở ăn trứng gà, trên mặt đất còn có lột tốt vỏ trứng. Nàng tức khắc minh bạch đã xảy ra sự tình gì, giận không thể át quát, Đinh Hiểu Mạn, hòn đá nhỏ trong tay trứng gà nơi nào tới. Đinh Hiểu Mạn cười khẽ hạ, không cho là đúng nói, đương nhiên là ta cho hắn A. Sau đó cũng không thèm nhìn tới Lý Mai Anh liếc mắt một cái, thịnh khởi một chén cháo, cầm cái màn thầu, liền ở nhà bếp ăn xong rồi cơm. Lý Mai Anh oán hận nhìn về phía nàng, chỉ trích nói, ngươi không phải nói trứng gà chân quý. Lưu trữ bán tiền cấp nên tây đi học dùng, ngươi vì sao cấp hòn đá nhỏ nấu trứng gà ăn. Ghê tởm hơn chính là, nếu nấu trứng gà, vì cái gì không lấy ra tới. Làm hại nàng bị Kỷ Cao Hoa mắng, nói hắn đều bị đánh, còn không cho hắn lộng điểm ăn ngon. Kia cháo loãng có cái gì hả uống, một chút nước luộc đều không có. Đinh Hiểu Mạn đúng lý hợp tình nói, đúng vậy, chú em là ngươi nhi tử, ngươi phải cho hắn tỉnh tiền, nhưng nên bắc cũng là ngươi nhi tử. Hòn đá nhỏ còn như vậy tiểu, ăn cái trứng gà làm sao vậy? Ngươi tỉnh tiền cho ngươi nhi tử đọc sách, đó là chuyện của ngươi, quản hòn đá nhỏ sự tình gì? Dù sao hòn đá nhỏ mỗi ngày đều phải ăn cái trứng gà, bằng không hắn trường không cao. Hòn đá nhỏ nghe được con mẹ nó lời nói, cũng nói thẳng, mãi, ta muốn ăn trứng gà, ta muốn trường cao cao. Ăn ăn ăn, một ngày chỉ biết ăn. Lý Mai Anh rốt cuộc không nói thêm cái gì. Rốt cuộc con dâu cả nay đã khác xưa, nàng tính tình đại thật sự, chọc nóng nảy nàng thật dám cùng ngươi đánh lộn, vẫn là cái loại này không muốn sống đánh lộn, nàng sợ thực. Đương nhìn đến từ bên ngoài tiến vào nhà bếp ăn cơm nhi tử, nàng vẫn là nhịn không được nói, nên bác, ngươi cũng quản ngươi tức phụ, cha ngươi muốn ăn cái xào trứng gà, nàng không sao, cấp hòn đá nhỏ nấu trứng gà, nàng cũng không nói lấy ra tới cho ngươi cha ăn, nàng muốn làm cái gì à? Kỳ Ninh Bắc có điểm không kiên nhẫn, hắn là biết hắn tức phụ cấp hòn đá nhỏ nấu trứng gà. Không vui nói, nương, hòn đá nhỏ còn nhỏ, yêu cầu trường vóc dáng, ăn cái trứng gà làm sao vậy? Ngươi phải cho cha sao trứng gà, ngươi sao là được? Lý Mai Anh nhìn đến nhi tử không kiên nhẫn, mới thả chậm ngự khi nói, ta không phải nghĩ tỉnh điểm tiền ra tới cho ngươi đệ đệ đi học dùng sao. Hòn đá nhỏ trứng gà không ăn cũng có thể. Trong thôn không thấy cái nào hài tử mỗi ngày ăn trứng gà, vóc dáng làm theo lớn lên cao, nhưng là nghênh tây học phí không ra, hắn liền lên không được học. Kỳ Ninh Bắc nghe xong con mẹ nó lời nói, trong lòng hỏa khí không những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm trọng. Nương, không thể bởi vì nghênh tây muốn đọc sách, chúng ta cả nhà đều phải cung phụng hắn đi, ta từng ngày tránh công điểm kiếm tiền, còn không phải là vì nhi tử tức phụ ăn khẩu tốt, hòn đá nhỏ mỗi ngày một cái trứng gà, là ta đồng ý vốn dĩ ta cảm thấy hiểu mạn mỗi ngày cũng nên ăn cái trứng gà, rốt cuộc nàng lần trước không có hài tử, lỗ lã tàn nhẫn, không bổ bổ, sau này như thế nào muốn hài tử. Ngươi nếu phải cho nên tây tỉnh tiền, vậy các ngươi tỉnh hảo, ta sẽ không nói thêm cái gì, nhưng nên hòn đá nhỏ cùng hiểu mạn hai cái trứng gà, cần thiết cho bọn hắn lưu trữ. Lý Mai Anh nghe xong nhi tử nói, chỉ cảm thấy chán tối sầm, nàng thuận thuận khí, không dám tin tưởng nói, kỳ nên bác, ngươi nói chuyện còn có hay không lương tâm à, nên tây là ngươi đệ đệ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, sau này hắn đọc sách ra tới, có bản lĩnh, ngươi không cũng đi theo thơm lây. Lại nói, trong nhà chỉ có ba con gà, hai chỉ gà mái, một ngày hai cái trứng, đều cho bọn hắn ăn, còn lấy cái gì bán tiền à. Đinh Hiểu Mạn nghe xong Lý Mai Anh nói, chỉ cảm thấy vô cùng châm trọng. Nàng cha mẹ chồng đối đãi Nên Hạ như vậy hư, bọn họ còn có thể trông cậy vào Nên Bắc cùng Nên Tây quan hệ có bao nhiêu hảo. Chính mình đều làm không được sự tình, còn trông cậy vào huynh đệ hòa thuận, quá ngây thơ. Kỳ Nên Bắc đã không kiên nhẫn, hắn làm việc trở về, không có tới cập nghỉ tạm đâu, liền đi nhà cũ cùng gia mãi nói hắn cha sự tình, sau đó hắn cha bị đánh, trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng đói bụng. Nào có nhàn tâm nhọc lòng trong nhà mấy cái gà a. Không kiên nhẫn nói, nương, mặc kệ một ngày mấy cái trứng gà, dù sao có mấy cái ăn mấy cái, ta mỗi ngày mệt chết mệt sống không phải vì người khác. Nói xong, hắn không hề để ý đến hắn nương, mà là bưng chén cháo uống lên lên. Đinh Hiểu Mạn vừa lòng ăn màn thầu, nàng ước gì kỷ nên bắt cùng hắn cha mẹ nháo phiên đâu, hiện giờ như vậy không cần nàng ra tay tốt nhất. Lý Mai Anh không thể tin được, đây là nàng thành thật nhi tử nói ra nói, nàng run rẩy xuống tay, chỉ vào hắn lên ăn nói, kỷ nên bác, ta là ngươi nương, ngươi như vậy cùng ta nói chuyện, là muốn thiên lôi đánh xuống. Kỷ nên bác không sao cả, muốn tao xét đánh cũng phách không đến hắn, trên đời so với hắn lạnh nhạt người nhiều đến là, hắn cha còn không phải là tốt nhất ví dụ. Cùng hắn cha so sánh với, hắn tính nhân nghĩa. Ít nhất hắn không làm hắn cha mẹ không cung ứng hắn đệ đệ đi học. Còn muốn thế nào? Thế nào cũng phải toàn gia đều háo ở nền tây trên người. Hắn đã ném một cái hài tử, hiện tại không như vậy vĩ đại. Kỳ đại bá ra gà bay chó sủa kỳ nên hạ không nghĩ quản, cũng quản không được. Mấy ngày nay Diệp Cẩm Trình ở trang hoàng trong nhà phòng ở, bởi vì hắn nói muốn kết hôn, như thế nào cũng muốn đem trong nhà một lần nữa đổi mới một lần. Tan học sau, hắn không làm kỳ nên hạ trở về, mà là trực tiếp nắm nàng đắc thủ, đem nàng kéo vào trong nhà mặt. Làm nàng nhìn xem ngăn tủ soát cái gì nhan sắc sơn, hắn hiện tại trụ phòng vốn dĩ liền đại, nhưng hắn còn cảm thấy nhỏ, hắn tưởng đem Diệp lấy đan phòng đả thông thành một gian phòng ở dù sao Diệp lấy đan hiện tại một chốc cũng chưa về, chờ đến từ bộ đội đã trở lại, bọn họ nói không chừng hồi kinh thị. Kỳ Ninh Hạ lại cảm thấy không cần thiết, tựa như Diệp Cẩm Trình nói, nếu ở chỗ này trụ không dài, hà tất phiền phải đâu. Diệp Cẩm Trình lại kiên trì, hắn cảm thấy bọn họ cả đời chỉ kết một lần hôn, đương nhiên phải hảo hảo xử lý. Mặc kệ là hôn phòng cũng hảo, hôn lễ cũng hảo, đều phải làm cẩn thận. Hạ hạ, ngươi chỉ lo đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ta tới lộng liền hảo. Ngươi chỉ lo dạy ngươi thư, không có gì đáng ngại. Diệp Cẩm Trình lôi kéo Kỷ Ninh Hạ đắc thủ, ngữ khí nhu hòa nói. Kỷ Ninh Hạ nhìn mắt Diệp Cẩm Trình phòng, cảm thấy hiện tại cùng Diệp Cẩm Trình thảo luận này đó có chút kỳ quái, nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi xem lộng chính là. Ta không có quan hệ. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương xấu hổ bộ dáng, biết nàng thẹn thùng, vì thế không hề khó xử nàng nói, sách này bạn muốn tân làm một cái, ngươi về sau trở về tưởng viết cái gì, phương tiện chút, còn có tủ quần áo có điểm thiếu, về sau ngươi quần áo khẳng định sẽ chậm rãi biến nhiều, như vậy liền không địa phương phóng. Cho nên này tủ quần áo nhất định phải làm đại điểm, cuối cùng cái này giường cũng thay đổi, này trương giường là giường đơn, quá nhỏ, chúng ta hai người ngủ không dưới, nhất định phải một trương giường lớn mới được. Kỳ Ninh Hạ mắt mang ý cười nhìn về phía Diệp Cẩm Trình ở kia lại nhảy niệm, trong lòng ngọt tư tư, nhưng nghe nghe, liền thấy hắn nhìn giường dùng sức nói, hắn ngoài miệng nói còn không tính, hắn còn lấy một đôi mắt, sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Dường như nàng là một mâm nóng hầm hập bánh bao. Hiện tại tiểu cô nương ở Diệp Cẩm Trình trước mặt cũng không phải là một mâm nóng hầm hập bánh bao. Hắn nghĩ đến còn có hơn một tháng thời gian, bọn họ liền kết hôn, hắn liền có điểm cầm giữ không được, hiện tại tiểu cô nương ở hắn phòng, cùng hắn thảo luận hôn phòng hôn giường, mà hắn phòng môn lại là đóng lại. Nghĩ vậy, hắn tâm càng nhiệt. Bước chân không tự giác liền hướng tiểu cô nương rời đi, đợi cho di gần tiểu cô nương bên người, hắn mới chậm rãi vươn một bàn tay đem tiểu cô nương thân mình bẻ lại đây, dày rộng mà lại thô ráp mang theo cái kén bàn tay to chậm rãi bò tới rồi nàng trên mặt, vuốt ve trên mặt nàng kiểu nộn bóng loáng da thịt. Kỳ Ninh Hạ cảm giác được Diệp Cẩm Trình dày rộng cũng mang theo điểm cái kén thô ráp bàn tay to, ở trên mặt nàng vuốt ve, khiến cho trên mặt nàng một trận ngứa cây muối, quái không được tự nhiên. Sơn sơn mặt, tưởng đem kia tay dịch khai, kia tay giống dính hồ dán dường như, dính vào trên mặt nàng chính là hạ không tới. Nàng trưng lớn đôi mắt, nhìn về phía ở trên mặt nàng tắc quái người nọ. Ai ngờ người nọ, lại nhướng mày, tiếp tục vuốt ve nàng làn da, chẳng qua kia tay lại từ trên mặt chậm rãi chuyển rời đến cổ. Kỳ Ninh Hạ cổ điển hình thiên nga cổ, tinh tế khẩn trí, bóng loáng thon dài. Diệp Cẩm Trình dường như thực thích nàng cổ, bàn tay to ở nơi đó vuốt ve không ngừng, Kỳ Ninh Hạ lại cảm thấy khó chịu cực kỳ, nàng ý đồ đem người này tay cầm thai, nhưng người này lại vươn một cái tay khác, giam cầm trụ thân thể của nàng, đem nàng gắt gao cố định ở trong ngực, làm nàng không thể động đậy. Kỳ Ninh Hạ khí cực, Diệp Cẩm Trình lại đầy mặt nhẹ nhàng, đem mặt chôn ở tiểu cô nương cổ chỗ. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ đỏ bừng khuôn mặt. Hắn cười một cái, ở tiểu cô nương hung ác ánh mắt trừng mắt hạ, hắn môi nghịch ngợm dừng ở tiểu cô nương mí mắt, hôn lấy tiểu cô nương hung ác ánh mắt. Kỳ Ninh Hạ ngơ ngác, nhưng khí lại có thể cười. Người này thật đúng là, thật là lưu manh thêm vô lại. Cảm giác được tiểu cô nương tâm tình, Diệp Cẩm Trình môi lại lần nữa hôn hôn nàng khỏe mắt, môi tiện đà rơi xuống bóng loáng gương mặt, lại chuyển rời đến tiếu đỉnh cái mũi, cuối cùng mới dừng ở kia kiểu diễm ướt át trên môi. Kỳ Ninh Hạ bị Diệp Cẩm Trình luân phiên động tác làm cho mặt nếu đào hoa, cảm nhận được người nọ môi lưới ở môi nàng nghiền ma. Nàng lặng lẽ nhắm hai mắt, chậm rãi vươn đôi tay nắm chặt người này vào áo. Diệp Cẩm Trình cảm nhận được trong lòng ngực tiểu cô nương động tác, trên môi động tác gia tăng, đầu lưỡi tìm được tiểu cô nương, cùng nàng chơi đùa, dây dưa. Đợi cho hai người đều bình tĩnh trở lại, Kỳ Ninh Hạ ra vẻ chấn định từ Diệp Cẩm Trình trên bàn sách lấy ra một quyển sách, ngồi ở mép giường làm bộ làm tịch nhìn lên. Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, tùy ý nàng ở kia đọc sách, mà hắn tắc đem trong phòng yêu cầu tu chỉnh địa phương đều nhất nhất ký lục xuống dưới, miễn cho đã quên. Kỳ Ninh Hạ nhìn một lát thư, liền nhìn đến người nọ ở kia vùi đầu phấn bút viết chữ. Nàng tò mò đi qua đi, nhìn mắt, thấy kia trên giấy mặt viết, tủ quần áo muốn trọng tố, bàn làm việc cũng muốn trọng tố, còn có tiểu cô nương bàn trang điểm phải làm, giường muốn đổi thành đại. Nhìn đến nơi này, Kỳ Ninh Hạ lập tức rời đi đôi mắt, không nhìn. Nàng xấu hổ ngồi trở lại mép giường, tiếp tục cầm kia quyển sách phiên lên. Diệp Cẩm Trình nhận thấy được tiểu cô nương động tác, cười cười, tiếp tục viết trong tay đồ vật. Diệp Cẩm Trình viết xong ký lục, hắn quay đầu hỏi Kỳ Ninh Hạ, hạ hạ, còn có cái gì muốn làm cho sao? Hắn nhìn đến Kỳ Ninh Hạ lắc đầu, nói, hiện tại nhớ không nổi không quan hệ, về sau nhớ tới lại nói cho ta, cũng đúng. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, đồng nhiên nghĩ đến mỗi lần ở nhà tắm gội không tiện, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩm Trình, muốn nói lại thôi, mặt đỏ hồng. Diệp Cẩm Trình nhìn ra tiểu cô nương khác thường, khoe mắt mỉm cười nhìn về phía nàng hỏi, làm sao vậy, nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ không thể cùng ta nói. Kỳ Ninh Hạ cảm thấy tắm gội là kiện đại sự tình, cần thiết trình minh bạch, cho dù ngượng ngùng cũng muốn nói rõ ràng. Nàng dương mắt nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, nhấp nhấp miệng, mặt vô biểu tình nói, có thể làm tắm gội phòng sao. Sau đó lại làm thao tám. Nói xong nàng đem ánh mắt rời về phía nơi khác, ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình xem tiểu cô nương bộ dáng, càng xem càng ngoan ngoãn, càng xem trong lòng càng thích. Hắn trong mắt lại là ôn nhu, làm Kỳ Ninh Hạ cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm chuyện bé xé ra to. Rốt cuộc nàng sau này là phải gả cho người này, ở trước mặt hắn buông ra điểm, kỳ thật không có gì. Nghĩ vậy nàng ngước mắt nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Lại đối thượng Diệp Cẩm Trình mỉm cười khuôn mặt. Tức khắc, mặt nàng nóng lên, bất quá lần này nàng không rời đi đôi mắt, mà là hướng tới đối phương hơi hơi mỉm cười. Diệp Cẩm Trình trong lòng vui sướng hài lòng, trên mặt lại cười, bất động thanh sắc. Lôi kéo tiểu cô nương hỏi nàng muốn cái gì dạng thao tắm, còn có cái gì dạng tắm gội phòng, hỏi danh mạch, rõ ràng, sau đó cầm lấy bút, lại ở kia trường ký lục trên giấy cường điệu viết xuống tu một gian tắm gội phòng cùng làm một cái thau tắm hai điều ký lục. Diệp Cẩm Trình viết xong lại nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, chờ mong phải hỏi, hạ hạ, còn có cái gì sao? Kỳ Ninh Hạ ngưng mi nghĩ lại, sau đó nhìn về phía Diệp Cẩm Trình lắc đầu, nhìn đến hắn hơi thất vọng đến ánh mắt, nàng lại vội sửa lời nói, ta buổi tối trở về nghĩ lại, nghĩ ra được lại nói cho ngươi. Diệp Cẩm Trình gật đầu. Hôn phòng là hắn cùng tiểu cô nương về sau sinh hoạt địa phương, chỉ có dựa theo hai người ý kiến trang hoàng, mới có thể trụ thoải mái. Kỳ Ninh Hạ nhìn bầu trời chậm, nói, Cẩm Trình, ta phải đi về. Nàng trở về còn phải làm cơm chiều, rốt cuộc nàng mãi chân uy còn không có hảo hoàn toàn. Diệp Cẩm Trình không tha, hắn giữ lại nói, đêm nay không quay về. Kỳ Ninh Hạ lắc đầu, ta trở về còn phải cho ra mãi làm cơm chiều, mãi nàng chân uy. Diệp Cẩm Trình nghe được nàng nói như vậy, lúc này mới thả người. Dù sao cũng là tiểu cô nương gian mãi, hắn không lý do ngăn cản nàng trở về kính hiếu. Kỳ Ninh Hạ mỗi ngày đi học nghỉ ngơi, sau đó lại đi Diệp ra nhìn xem Diệp Cẩm Trình trang hoàng hôn phòng, thuận tiện lại nói chính mình yêu thích. Hai tháng phân thời điểm, tiểu cô ra Trịnh Gia Minh làm hôn lễ. Nàng không có cho hắn chuẩn bị đặc thù lễ vật, chỉ tặng một khối từ kinh thị mang về tới vải dệt cho hắn làm kết hôn lễ vật. Kia vải dệt thích hợp nữ tính làm quần áo xuyên, nghĩ đến cho hắn, hắn tức phụ sẽ thích. Kỳ mãi mãi Kỳ Gia Gia hôm nay cũng không có tới tham gia Trịnh Gia Minh hôn lễ, không bởi vì khác, chỉ vì nàng mãi lại sinh bệnh. Tới không được. Kỳ Ninh Hạ mang theo nàng mãi cấp Trịnh Gia Minh chuẩn bị lễ vật tới. Trong lúc nàng còn thấy được Kỳ Ninh Xuân, Kỳ Ninh Xuân hiện tại cùng trước kia nhưng không giống nhau. Đầu tiên làn da liền so trước kia trắng nõn, ăn mặc cũng so trước kia đẹp. Đương nhiên nhìn về phía nàng ánh mắt, vẫn là giống như trước đây, mang theo điểm điểm khinh thường. Kỳ Ninh Hạ cười cười, nàng khinh thường nàng cái gì? Nàng rõ ràng thật sự. Nhưng kia thì thế nào đâu? Chỉ cần chính mình qua đến hảo, quản người khác nghĩ như thế nào? Kỳ Ninh Hạ vốn dĩ tính toán tham gia xong rồi Trịnh Gia Minh hôn lễ liền trở về, nhưng nghề hà nàng tiểu cô lôi kéo nàng không cho nàng đi, không có biện pháp chỉ có tại đây đãi cả đêm. Cũng may ngày mai là cuối tuần thiên, không dùng tới khóa. Trịnh Gia Minh tức phụ lớn lên rất đẹp, nhỏ xinh khả nhân, nàng nhìn cao to Trịnh Gia Minh, không nghĩ tới hắn thích như vậy. Bất quá, mặc kệ hắn thích cái dạng gì người, cùng nàng cũng chưa cái gì quan hệ. Kỷ Ninh Xuân đi thời điểm, đi tới Kỷ Ninh Hạ trước mặt, nàng nhìn Kỷ Ninh Hạ không có hảo ý hỏi, nghe nói ta kia tiền vị hôn phu chân muốn trị hết. Nói moi moi hồng diễm diễm móng tay. Đôi mắt không an phận ở Kỳ Ninh Hạ trên người loạn ó. Kỳ Ninh Hạ nhíu mày, nay Kỳ Ninh Xuân sao lại thế này, trước kia tuy rằng thích cùng nàng tranh đấu, nhưng người nhìn ít nhất còn tính bột phận, hiện tại nhìn như thế nào tựa như nàng trước kia trong lúc vô tình nhìn đến Yến Xuân trong lâu cô nương dường như, nghĩ vậy, nàng sau này lui, mặt vô biểu tình hỏi, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ai ngờ Kỳ Ninh Xuân lại ha hả ác cười, ngón tay chỉ Kỳ Ninh Hạ nói, như thế nào không quan hệ, ngươi nhặt ta không cần rắc rưởi, còn nhặt rất đắc ý, ngươi cảm thấy có hay không quan hệ. Ta còn nghe nói, cha ta bởi vì ngươi bị đánh. Có phải hay không thật sự? Kỳ Ninh Hạ lạnh lùng ngó nàng liếc mắt một cái, tốt nhất chú ý ngươi dùng từ, bằng không đừng trách ta không khách khí, ta cũng không phải là Gia Minh ca, có thể nhận ngươi đến bây giờ. Nói nàng bắt bẻ đánh giá phiên Kỳ Ninh Xuân, sau đó giống nhìn cái gì dơ đổ vật dường như. Rời đi ánh mắt, nói đến rất rưỡi, ngươi không cảm thấy chính ngươi nhất giống. Kỳ Ninh Xuân mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, giơ lên tay, liền tưởng hướng Kỳ Ninh Hạ trên mặt đánh đi. Kỳ Ninh Hạ nơi nào tùy ý nàng đánh, bắt lấy tay nàng, sau đó nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý các nàng bên này, nàng một phen kéo lấy Kỳ Ninh Xuân thân mình, đem nàng kéo dài tới góc tường biên, một phen đem nàng ngã ở trên mặt đất, sau đó đi ra phía trước. Dùng tay chặt chẽ bóp chặt nàng cổ, lãnh lệ nói, ngươi vì cái gì một hai phải tới trêu chọc ta đâu. Ta buồn không nghĩ lý ngươi, ngươi đương nhìn không tới ta không phải được rồi sao. Nhưng ngươi lại không biết thú, đưa tới cửa tới cấp ta thu thập, ta lại như thế nào nhẫn tâm cô phụ ngươi có ý tốt đâu. Hôm nay nếu không thu thập ngươi, ta đều cảm thấy thực xin lỗi tự mình. Kỳ Ninh Xuân bị bóp chặt cổ, thân thể cũng bị cố định trên mặt đất, nàng không thể động đậy. Chỉ có thể hung hăng trừng hướng Kỳ Ninh Hạ, bởi vì cổ bị bóp, nàng chỉ có thể ong ong ân ân nói, ngươi, ngươi tưởng, làm, cái gì? Kỳ Ninh Hạ lạnh lùng cười, nắm lên nàng tóc, ta muốn làm cái gì? Biết không? Ta đã sớm muốn thu thập ngươi. Kỳ Ninh Xuân bị nàng kéo lấy tóc, nàng đau đến thẳng ô ô, sau đó muốn lợi dụng một bàn tay, đi bắt Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ nơi nào sẽ làm nàng bắt lấy, buông ra bắt lấy nàng tóc tay, một chân đá hướng nàng, đem nàng đá vào một bên, Kỳ Ninh Xuân á ô một tiếng, ném tới trên mặt đất. Kỳ Ninh Xuân bị đá sinh đau, ném tới trên mặt đất càng là đau đến thẳng kêu to, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày thường nhìn như nhu nhược Kỳ Ninh Hạ, sức lực lớn như vậy, nàng thế nhưng tránh thoát không khai nàng kiềm chế, đến nỗi với bị nàng đạp một chân. Nghĩ vậy nàng liền hận đến ngứa răng. Lúc này trên người nàng quần áo, trên đầu đầu tóc, trên mặt trăng dùng, tất cả đều hỗn độn bất kham. Nàng lại tức lại cấp, cái dạng này, nàng đợi lát nữa còn như thế nào đi ra ngoài gặp người, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Kỳ Ninh Hạ nhìn nằm trên mặt đất Kỳ Ninh Xuân, khiêu khích nói, còn đánh sao? Nếu Kỳ Ninh Xuân như vậy thích đánh người, nàng khiến cho nàng biết, bị người đánh tư vị. Kỳ Ninh Xuân ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ. Buông lời hung ác nói, ừ, Kỳ Ninh Hạ ngươi hiện tại đánh ta, sớm muộn gì có ngươi hối hận một ngày, ngươi cảm thấy ta hiện tại vẫn là trước kia Kỳ Ninh Xuân, vậy ngươi liền sai rồi, tục ngữ nói đến hảo, chân trần không sợ xuyên dày, ta hiện tại cơ hồ cái gì cũng chưa, ta không sợ ngươi. Kỳ Ninh Hạ lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ bình tĩnh nói, chân trần không sợ xuyên dày. Đúng không? Kia nếu, đem ngươi chân cưa đâu? Ngươi còn có sợ không? Nàng lại lần nữa tiến lên một bước bóp chặt nàng cổ bình tĩnh hỏi câu, ngươi có sợ không? Chân, cưa, cưa. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, đối thượng Kỳ Ninh Hạ ánh mắt kia bình tĩnh như sâu không thấy đáy hàn đàm. Lệnh nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Thật là đáng sợ, nàng đầu một hồi phát hiện, Kỳ Ninh Hạ này, nha đầu này đáng sợ chỗ. Nếu nàng biết Kỳ Ninh Hạ có như vậy đáng sợ, nàng nói cái gì cũng sẽ không trêu chọc nàng. Trêu chọc nàng lại không thể cho nàng mang đến cái gì ích lợi. Nàng một hai phải miệng tiện đi chọc nàng làm cái gì. Nghĩ vậy, nàng mở to hoảng sợ đôi mắt, gật đầu như đào tỏi, bởi vì cổ bị bóp chặt thanh âm đứt quãng nói, ta sợ, lần sau, ta sẽ không, lại trêu chọc ngươi. Ngươi yên tâm. Nói chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất bao, bò lên liền chạy. Chính Gia Minh từ toilet ra tới, liền nhìn đến toàn thân lộn xộn Kỳ Ninh Xuân. Hắn đôi mắt nhíu lại, châm chọc đắc đạo, đây là cùng người ở nơi nào lăn một cái a? Hắn là biết Kỳ Ninh Xuân vì ở nhà máy quá tốt nhất nhật tử, thông đồng không ít nam nhân. Nghĩ vậy, hắn khinh thường nhìn mắt Kỳ Ninh Xuân, cũng không biết, những người đó cái gì ánh mắt, thế nhưng có thể coi trọng Kỳ Ninh Xuân loại này mặt hàng. Kỳ Ninh Xuân sợ Kỳ Ninh Hạ, nhưng không sợ Trịnh Gia Minh, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, quản ngươi chuyện gì. Sau đó liền hướng về bên ngoài chạy tới. Kỳ Ninh Hạ thu thập xong rồi Kỳ Ninh Xuân, tâm tình sung sướng đi ra. Kỳ tiểu cô nhìn đến nàng ra tới, lôi kéo nàng hỏi Diệp Cẩm Trình Chân sự tình. Nàng cười nói, tiểu cô, Cẩm Trình Chân có thể trị hảo, chúng ta kết hôn thời điểm, hắn chân liền sẽ hảo. Nói tới đây nàng tâm tình cũng có chút kích động, tuy rằng nàng biết Diệp Cẩm Trình Chân có thể hảo, nhưng vẫn luôn khống chế được không làm hắn hảo toàn, nàng cũng sốt ruột à. Nếu bọn họ kết hôn thời điểm, hắn chân có thể hảo toàn, không thể không nói đây là kiện song hỷ lâm môn chuyện tốt. Kỳ tiểu cô cảm khái nhìn về phía chất nữ, vui mừng lôi kéo tay nàng nói, hạ hạ, ngươi là cái có phúc hài tử, Diệp Cẩm Trình vốn dĩ bị xác định cả đời là cái người què, hiện tại cùng ngươi đính hôn chân cũng trị hết. Mà Diệp Cẩm Trình lại là Diệp lao tướng quân tôn tử, ngươi về sau chỉ cần an an ổn ổn mà sinh hoạt, đời này liền sẽ không chịu cái gì tội lớn. Nghe tiểu cô nói, không cần giống Kỳ Ninh Xuân giống nhau, đông làm tây làm, đem chính mình làm xú. Này không phải hảo hài tử hành vi. Kỳ Ninh Hạ biết tiểu cô là vì nàng hảo, nàng nghe thẳng gật đầu. Kỳ tiểu cô thấy nàng đem chính mình nói nghe lọt được, vừa lòng nói, ngươi là vẫn luôn là cái hảo hài tử. Kỳ Ninh Hạ biết nàng tuy rằng nói vẫn luôn là hảo hài tử, này trong đó cũng bao gồm nguyên chủ vẫn luôn đều thực cẩn mẫn. Mỗi lần Kỳ tiểu cô về nhà mẹ đẻ, đều có thể nhìn đến nàng ở không ngừng làm việc, mà Kỳ Ninh Xuân lại có thời gian chơi. Cho nên nàng mới có thể nói như vậy. Kỳ tiểu cô nhìn về phía bên kia đang ở tịch thượng ăn cơm đại ca đại tẩu, nàng lặng lẽ hỏi, nghe nói ngươi đại bá lại ra chuyện xấu. Kỳ Nên Hạ bất đắc dĩ nhìn mắt tiểu cô, nếu sự tình đã qua đi, nàng kỳ thật không nghĩ nhắc lại, nhưng nếu tiểu cô hỏi, nàng liền đơn giản nói, ân, hắn đến Diệp gia bại hoại ta thanh danh, bị gia gia đánh. Này thân thể vừa mới vừa vặn. Nói nàng trong lòng có điểm vui sướng khi người gặp họa, xứng đáng. Làm hắn từng ngày liền nghĩ tính kế nàng. Kỳ tiểu cô rất vô ngữ, nàng đánh tiểu liền không thích đại ca, không biết vì cái gì, thật muốn nói có cái gì mâu thuẫn, kia thật không có, nàng chính là thuần túy không thích hắn, không nghĩ tới nàng đại ca quả nhiên không phải cái gì thuần lương người. Kỳ tiểu cô vô vô kỳ nên hạ bả vai, an ủi nói, không cần phải xen vào hắn, dù sao ngươi tháng sau muốn kết hôn. Mắt không thấy tâm không phiền. Kỳ nên hạ cũng là như thế này cảm thấy. Trịnh Trạch Hải nhìn đến hắn tức phụ ở cùng chất nữ nói chuyện thiếm, hắn cũng đã đi tới. Kỳ nên hạ cười cùng tiểu dượng chào hỏi. Trịnh Trạch Hải nhìn về phía kỳ nên hạ ánh mắt, cũng thực vừa lòng, phải biết rằng kỳ nên hạ có thể đi dạy học, hắn ở bên trong chính là gia lực. Nếu kỳ nên hạ ở trường học giáo không tốt, hoặc là giáo không nghiêm túc, hại học sinh, kia trên mặt hắn cũng khó coi. Không nghĩ tới hắn nghe Lưu Hiệu trưởng nói, kỳ nên hạ đứa nhỏ này tuy rằng dạy học kinh nghiệm không phong phú, thắng ở nỗ lực, đối học sinh phụ trách, thật làm được cái học sinh như tử nông nỗi. Đương nhiên nói như vậy khả năng có điểm khoa trương, nhưng kỳ nên hạ đem cũ áo đông đổi thành tiểu áo đông chia những cái đó không có áo đông xuyên hài tử, hắn cảm thấy vẫn là thực không tồi. Có thể cấp học sinh sở cấp, muốn học sinh suy nghĩ, này liền cụ bị một cái hảo lao sư tiềm chất. Giả lấy thời gian, kỳ nên hạ nhất định sẽ trở thành một người ghê gớm hảo lao sư. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt lộ ra tự hào đắc ý biểu tình, rốt cuộc kỳ nên hạ là tức phụ chất nữ, nàng hảo, tức phụ mới có thể cao hứng. Tức phụ một cao hứng, liền sẽ đối hắn càng tốt. Hạ hạ, ngươi như thế nào trốn tới chỗ này? Vương Tuyết Bình từ kết hôn sau liền chưa thấy qua kỳ nên hạ, kỳ thật trong lòng vẫn là man tưởng nàng. Hôm nay tiểu gì ra ra mình ca làm kết hôn lễ, nàng còn không có tới kịp cùng nàng nói chuyện đâu. Kỳ nên hạ cười cười, nàng mới vừa cùng tiểu cô tiểu dượng liêu chơi tại đây nghỉ ngơi. Nhìn đến đã làm người phụ Tuyết Bình tỷ, nàng âm thầm đánh giá nàng một phen, thấy nàng mặt mày hường hào, trên mặt mang theo ý mừng, nghĩ đến sinh hoạt sau khi kết hôn quá không tồi, nghĩ đến đây nàng vì đối phương vui vẻ đồng thời, cũng nhịn không được đối hơn một tháng sau chính mình hôn lễ, chờ mong lên. Vương Tuyết Bình đối với phía sau đi theo trượng phu của nàng nói, với Hoa, ngươi đi tìm quen thuộc người chơi đi, ta cùng hạ hạ tâm sự thiên. Với Hoa nghe được tức phụ nói như vậy, rất là không tha nhìn nàng một cái, mới xoay người rời đi trước không quên nói, ngươi đợi lát nữa liêu xong thiên, nhớ rõ tìm ta à. Vương Tuyết Bình không kiên nhẫn gật đầu, đã biết. Kỳ Ninh Hạ mỉm cười, nhìn về phía bọn họ hô động. Vương Tuyết Bình khỏe mắt mang cười hoán giận, thật là phiền đã chết, một đại nam nhân mỗi ngày dính ta. Kỳ Ninh Hạ chỉ cười lại không nói lời nào, bởi vì nàng nhìn ra được, Tuyết Bình tỉ ngoài miệng tuy rằng hoán giận, trong lòng lại không biết thật đẹp đâu. Vương Tuyết Bình bỗng nhiên tiến đến Kỷ Ninh Hạ bên lỗ thai hỏi, hạ hạ, nghe nói ngươi vị hôn phu chân muốn hảo. Nghĩ vậy, nàng vì hạ hạ cao hứng không thôi. Rốt cuộc có thể gả cái người bình thường, ai nguyện ý gả cái người quậy a? Lại nói, hạ hạ như vậy tốt đẹp cô nương, đáng giá xứng cái tốt nam tử. Kỷ Ninh Hạ cười gật gật đầu. Thật tốt quá. Về sau lại không ai dám chê cười ngươi. Vương Tuyết Bình vui sướng nói, sau đó còn nói thêm, ai, ta vừa mới nhìn đến Kỷ Ninh Xuân Phi đầu tán phát chạy đi ra ngoài, nàng làm sự tình gì a? Kỷ Ninh Hạ hờ hững cười cười, lý nàng làm cái gì? Về sau cách xa nàng điểm, nàng điên điên khùng khùng, ai biết lại ra cái quỷ gì chủ ý đâu. Vương Tuyết Bình thâm chấp nhận gật đầu, ta gả đến trấn chiến tới, sau này gặp được nàng thời gian tương đối nhiều, xem ra vì tự thân an toàn suy nghĩ, ta còn là rời xa Kỷ Ninh Xuân cho thỏa đáng. Kỷ Ninh Hạ tán đồng nói, này liền đúng rồi. Đều không phải là Kỷ Ninh Hạ nghĩ nhiều, rốt cuộc Tuyết Bình tỷ đã gả chồng, mà Kỷ Ninh Xuân hiện tại thanh danh không dễ nghe, nếu Tuyết Bình tỷ cho nàng dính dáng đến, nàng nhà chồng đã biết, khẳng định sẽ trách cứ nàng. Tham gia xong rồi Trịnh Gia Minh hôn lễ, Kỷ Ninh Hạ lại khôi phục tới rồi mỗi ngày bình thường đi học, nghỉ ngơi ngày nghỉ ngơi sinh hoạt. Thời tiết dần dần chuyển ấm, thôn biên hồ nước biên tơ liều phát tân mầm, cây đảo cây lê khai tân hoa. Kỷ Ninh Hạ cởi áo đông, mặc vào mỏng áo khoác, ở trong sân xuân mầm trên cây trích xuân mầm, Xuân Mầm cắt nát xào trứng ngỗng, là nói thực mỹ vị đồ ăn. Bất quá trong nhà không có trứng ngỗng, trứng gà cũng chắc vá. Kỳ Ninh Hạ đặc biệt thích Xuân Mầm mùi hương, mấy ngày nay nàng cơ hồ mỗi ngày đều phải xào một đạo Xuân Mầm xào trứng gà. Kỳ Ninh Hạ mới vừa trích hảo một phen Xuân Mầm bỏ vào trong rổ, quay đầu khi, thế nhưng nhìn đến Diệp Cẩm Trình cùng Diệp Triển Hoa mặt sau đi theo vị lao nhân đi đến. Lao nhân! Kia lão nhân thân ảnh như thế nào như vậy quen thuộc? Kỳ Ninh Hạ lại nhìn kỹ đi, nàng đông nhiên thanh âm nghẹn ngào, đem trong tay rổ đặt ở trên mặt đất, bay nhanh chạy qua đi, đợi cho chạy mau đến kia lão nhân bên người thời điểm, nàng đông nhiên dừng lại bước chân. Thanh âm nghẹn ngào, mang theo khóc nức nở, hô, ông ngoại. Hạ Minh Vũ nhìn đến trước mắt cái này kêu hắn ông ngoại tiểu cô nương, trong lòng liền có cổ thân cận cảm, chờ nhìn đến kia quen thuộc mặt mày khi, hắn run rẩy vươn tay. Kỳ Ninh Hạ đi phía trước một bước bắt tay đặt ở trong tay của hắn, hạ ông ngoại hồng hốc mắt, run run rẩy rẩy nói, là ta hạ hạ, là ông ngoại hạ hạ. Sau đó lại cẩn thận nhìn nhìn Kỳ Ninh Hạ, xem xong sau, hắn gật gật đầu, cùng ta trong tưởng tượng giống nhau. Ông ngoại không có việc gì thời điểm, liền suy nghĩ, ông ngoại hạ hạ cũng nên là cái đại cô nương, hạ hạ khi còn nhỏ chính là cái đẹp nha đầu, sau khi lớn lên, sẽ là bộ dáng gì, ông ngoại nha. Liền lấy ngươi tính cách tính tình, ở trong đầu nghĩ ngươi bộ dáng, hôm nay rốt cuộc gặp được ngươi, ông ngoại mới biết được, ngươi cùng ông ngoại trong tưởng tượng bộ dáng, một chút không kém. Kỳ Ninh Hạ nghe được ông ngoại nói, đồng nhiên khóc lên, ông ngoại vĩnh viễn sẽ không biết lời hắn nói, đối nàng có bao nhiêu quan trọng, nàng vẫn luôn đối với chiếm dụng tiểu cô nương thân mình canh cánh trong lòng. Hiện tại nghe được ông ngoại nói, nàng xác định, nàng chính là nguyên chủ chính là nàng, hoặc là nàng chuyển thế. Bằng không ông ngoại sẽ không thông qua khi còn nhỏ nàng, ở trong đầu tưởng tượng ra tới người lại là hiện tại nàng bộ dáng. Đúng rồi, nếu nguyên chủ không mất trí nhớ, nếu nguyên chủ vẫn luôn bên ngoài công bên người lớn lên, đã chịu ông ngoại bồi dưỡng cùng giáo dục, bồi dưỡng ra tới khí chất đương nhiên cùng ở nông thôn làm 5 năm sông cô nương bất đồng. Nói như vậy, đời trước nàng cùng nguyên chủ kỳ thật căn bản không có gì khác nhau. Kỳ Ninh Hạ khóc xong rồi, liền đánh giá khởi ông ngoại tới. Đánh ra xong, nàng thương cảm đắc đạo, ông ngoại trên đầu thế nhưng có tóc bạc rồi. Trước kia trong trí nhớ, ông ngoại căn bản chính là một đầu đen nhánh đầu tóc. Hạ ông ngoại bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nói, ông ngoại già rồi, tóc đương nhiên trắng, bằng không chẳng phải thành yêu quái. Kỳ Ninh Hạ hừ nói, ông ngoại mới bất lao đâu. Ông ngoại muốn sống lâu trăm tuổi, mỗi ngày bồi ta mới được. Hạ ông ngoại cảm thán nói, ông ngoại cũng tưởng bồi ngươi à. Nhưng ngươi lập tức phải gả người lâu, ai, ông ngoại hạ hạ đảo mắt lớn như vậy, trước kia tiểu đậu nha, đều lớn lên phải gả người. Kỳ Ninh Hạ không thuận theo nói, ông ngoại, ta gả chồng còn không phải ngươi hạ hạ. Nàng phát hiện, bên ngoài công trước mặt nàng càng giống cái 17-8 tuổi nha đầu, mà ở gian mai trước mặt nàng, càng giống cái hiểu chuyện hài tử. Ngươi, chỉ có ở thân cận nhất người trước mặt, ỷ lại tính mới tương đối cường, cũng mới có thể trở nên đấu trĩ. Bởi vì hắn biết, cái này thân cận người, sẽ vô hạn chế bao dung hắn yêu quý hắn, hắn có thể tại đây người trước mặt, làm bất cứ chuyện gì, mà không bị ghét bỏ. Hạ ông ngoại nhìn cùng hắn không có chút nào xa cách ngoại tôn nữ, trong lòng không phải không vui mừng, ở tới thời điểm hắn liền lo lắng, hạ hạ cùng hắn tách ra 5 năm, có thể hay không đối hắn mới lạ. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng hoàn toàn dư thừa, hắn hạ hạ vẫn là trước kia cái kia hạ hạ. Hắn liền an tâm rồi. Hảo, hạ hạ, ngươi xem nhân gia Cẩm Trình ba ba đều tại đây đứng đâu, ngươi có phải hay không nên kêu chúng ta vào nhà ngồi ngồi. Hạ ông ngoại cười nói. Kỳ Ninh Hạ lúc này mới nhìn về phía một bên Diệp Cẩm Trình cùng Diệp Triển Hoa, ngượng ngùng nói, Diệp bá phụ, ngượng ngùng, vừa mới nhìn đến ông ngoại nhất thời quá kích động, chúng ta đi trong phòng ngồi. Diệp Triển Hoa cười nói, không có việc gì. Các ngươi chậm rãi liêu. Hắn biết Ninh Hạ chợt vừa thấy đến 5 năm không gặp ông ngoại trong lòng có điểm kích động, sơ sót bọn họ thực bình thường, hắn như thế nào sẽ để ý đâu. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương tự nhìn thấy ông ngoại khởi, liền biến cùng trước kia bất đồng. Hiện tại nàng càng giống cái này tuổi cô nương, trước kia nàng quá hiểu chuyện làm hắn có điểm đau lòng. Nhìn không được hy vọng nàng có thể tùy hứng điểm, hoặc là nhiều ỷ lại hắn một chút. Nhưng hắn cũng biết, hắn cùng tiểu cô nương không kết hôn. Cho dù nàng ỷ lại hắn, cũng hữu hạn. Cho nên hắn mới vội vã kết hôn, như vậy chiếu cố tiểu cô nương, mới càng dễ dàng, cũng mới càng phương tiện. Hiện tại tuy rằng tiểu cô nương bởi vì cùng ông ngoại nói chuyện, mà sơ suất hắn, nhưng hắn cũng không để ý chỉ vì hắn cảm giác đến, ở hắn nhận thức tiểu cô nương thời gian dài như vậy, đây là nàng là vui sướng nhất một ngày. Tuy rằng nàng vừa mới đã khóc, hắn biết đó là hỉ cực mà khóc. Hắn xem ra tới, hôm nay tiểu cô nương thực vui vẻ, cho dù bọn họ đính hôn ngày đó, tiểu cô nương cũng không như vậy vui vẻ. Hắn không oán tiểu cô nương, bởi vì hắn biết, cùng hạ ông ngoại so sánh với, hắn cùng nàng ở chung thời gian như thế thiếu, hắn ở nàng cảm nhận chung không có ông ngoại thân, thực bình thường. Hắn đồng thời cũng tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ ở tiểu cô nương cảm nhận chiếm quan trọng nhất vị trí, không gì sánh nổi. Kỳ Ninh Hạ không biết Diệp Cẩm Trình trong lòng suy nghĩ, nếu biết nàng cũng sẽ nói, hắn hiện tại cùng nàng ông ngoại ở nàng cảm nhận chung vị trí là giống nhau, đều là nàng trên thế giới này, quan trọng nhất người. Kỳ Ninh Hạ đem ông ngoại cùng Diệp Triển Hoa Diệp Cẩm Trình bọn họ mời vào nhà chính, lại cho bọn hắn mỗi người đổ ly nước sôi. Đang nói chuyện, Kỳ mãi mãi từ bên ngoài vội vội vàng vàng đã trở lại. Hạ hạ, ta nghe nói trong nhà tới khách nhân. Kỳ mãi mãi vừa đi vừa nói chuyện nói. Đi đến trong phòng nhìn đến trừ bỏ Diệp Triển Hoa cùng Diệp Cẩm Trình ngoại, còn có cái không quen biết lão nhân. Kỳ ra ra Kỳ mãi mãi tuy rằng cùng Hạ Minh Vũ là thông gia, nhưng bọn họ chưa từng thấy quá mặt, cho nên không quen biết thực bình thường. Nàng cười cùng Diệp Triển Hoa cùng Diệp Cẩm Trình chào hỏi. Nàng còn không có tới kịp hỏi cái này lão nhân là ai đâu, Kỳ Ninh Hạ đã cùng nàng giới thiệu, đó là nàng ông ngoại. Kỳ mãi mãi a một tiếng, thật sự là quá kinh ngạc quá ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Sau đó nàng nhìn về phía Hạ Hạ ông ngoại, cao hứng nói, Hạ Hạ ông ngoại, tới hảo. Tới hảo. Hạ Hạ thường xuyên nhắc mãi ngươi, hiện tại ngươi đã trở lại, nàng nên yên tâm. Hạ ông ngoại nghe được Hạ Hạ thường xuyên nhắc mãi hắn trong lòng vui mừng. Chính hắn mang đại hài tử, hắn vẫn là biết đến, cười nói, lao tỉ tỉ phiền toái các ngươi, này 5 năm Hạ Hạ cho các ngươi thêm không ít phiền toái đi. Tuy rằng Hạ Hạ là Kỷ gia cháu gái, nhưng Hạ Hạ là hắn một phen phân một phen nước tiểu mang đại, nàng mẹ sinh hạ nàng lúc sau, mang theo mấy tháng liền đem hài tử ném cho hắn mang. Cho nên ở hắn xem ra Hạ Hạ chính là hắn trách nhiệm, hắn đem trách nhiệm của chính mình ném cho thông gia một nhà, hắn ấy nay đồng thời cũng cảm kích bọn họ đem Hạ Hạ giáo tốt như vậy. Nghe được Hạ ông ngoại nói, Kỳ mãi mãi có điểm xấu hổ, nơi nào là Hạ Hạ cho bọn hắn thêm phiền toái a, là bọn họ cấp Hạ Hạ trêu chọc không ít phiền toái mới là. Hạ Hạ ông ngoại, ngươi không biết, Hạ Hạ đứa nhỏ này nhiều có khả năng, cần mẫn hiểu chuyện, trong nhà ngoài ngõ đều là nàng ở bận việc, có Hạ Hạ, chúng ta hai cái lão nhân lão thái đều nhẹ nhàng không ít. Hạ ông ngoại nghe lời này lại cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Hắn tuy rằng ngoài miệng như vậy nói cho bọn họ thêm phiền toái, nhưng tâm lý cũng biết đối phương là Hạ Hạ gia gia nãi nãi, Hạ Hạ theo đạo lý nên là Kỷ gia người, Hạ Hạ cho bọn hắn thêm phiền toái là hẳn là, hắn như vậy nói là có điểm không ổn. Nhưng không nghĩ tới bà thông gia nói, lại làm hắn có điểm không vui, cái gì kêu Hạ Hạ cần mẫn hiểu chuyện, trong nhà ngoài ngõ đều là nàng ở bận việc. Hạ Hạ năm nay mới bao lớn, bọn họ khiến cho nàng làm nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng hắn cũng biết, ở nông thôn hài tử làm việc thực bình thường, nhưng đổi thành hắn Hạ Hạ, hắn trong lòng chính là không dễ chịu. Hắn Hạ Hạ nên bị phụng ở lòng bàn tay đau sủng, như thế nào có thể làm nàng mệt đến đâu. Hạ Hạ, lại đây, làm ông ngoại nhìn xem. Hạ ông ngoại mấy năm hạ phóng sinh hoạt khác không học được, xem người ánh mắt lại là học xong. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn triệu hồi tới, lại không cần đi nông trường. Cho nên rất nhiều chuyện, hắn cũng đã thấy ra. Chỉ cần hắn cùng Hạ Hạ hảo, quản người khác nghĩ như thế nào đi thôi. Hắn hiện tại liền không cố kỵ Hạ Hạ nãi tâm tình, cũng không nghĩ bận tâm, ai kêu bọn họ làm Hạ Hạ làm nhiều chuyện như vậy. Làm hắn đau lòng đâu. Kỳ Ninh Hạ cười rúc vào ông ngoại bên người, kêu ý lại bộ dáng, xem đến Kỳ mãi mãi trong lòng phiếm toan, cho dù Hạ Hạ đối nàng không có xa cách thời điểm, Hạ Hạ cùng nàng cũng không như vậy thân cận quá. Rốt cuộc là không giống nhau a. Hiện tại nhìn giống cái hài tử dạng vây quanh ở Hạ ông ngoại bên người làm nũng Hạ Hạ, Kỷ mãi mãi trong lòng phiếm toan đồng thời, cũng có chút hiểu được. Nàng cùng Hạ ông ngoại đối đãi Hạ Hạ là không giống nhau. Như thế nào không giống nhau, Kỷ mãi mãi cũng đã nhìn ra. Bởi vì ở trong lòng nàng Hạ Hạ là hiểu chuyện, cần mẫn, có khả năng hài tử, như vậy Hạ Hạ, ở nàng xem ra là cái hảo hài tử, đáng giá nàng yêu thương. Hạ ông ngoại lại cảm thấy Hạ Hạ quá hiểu chuyện, quá cần mẫn, quá có khả năng bị khổ. Cái dạng gì hài tử mới có thể còn tuổi nhỏ một bộ lao thành hiểu chuyện bộ dáng? Có câu nói nói rất đúng, người nghèo hài tử sớm đứng ra, lời này không giả, người nghèo hài tử sở dĩ sớm đứng ra là bởi vì các nàng nghèo cùng khổ, không còn sớm điểm hiểu chuyện, không được. Nhưng Hạ Hạ không phải a, nàng có nữ nhi con rể tiền ăn ủi, cùng tiền tiết kiệm, đủ nàng dùng thật nhiều năm, nàng không cần vất vả, kia vì cái gì các nàng lại nói Hạ Hạ cần mẫn có khả năng sao? Đây là không ai đau hài tử, mới có thể làm sự tình, chân chính có nhân ái hài tử, ai bỏ được nàng còn tuổi nhỏ liền làm nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, hắn đối Kỷ gia có oán trách. Hắn chính là như vậy một cái không nói lý lao nhân, hắn tức phụ nữ nhi đều đã chết, chỉ có Hạ Hạ như vậy cái cháu gái, hắn không thể gặp người khác chế nải nàng. Diệp Cẩm Trình nhìn đến Hạ ông ngoại biểu tình, khoe miệng lặng lẽ gợi lên. Hắn tiểu cô nương, như vậy tốt đẹp, hẳn là đã chịu quan ái. Cũng may Hạ ông ngoại nhìn đến chính là hiện tại Hạ Hạ, nếu như đi năm hắn trở về, nhìn đến khi đó Hạ Hạ, hắn trong lòng phẫn nộ nhất định sẽ càng sâu. Bởi vì khi đó tiểu cô nương tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng nàng làn da không như vậy trắng nõn, trên tay cũng mọc đầy cái kén. Trên người cũng không kiện giống dạng quần áo, tất cả đều là mụn vá. Hiện tại tiểu cô nương trên người xuyên chính là quần áo mới, trên chân là tân giày, tóc sơ cao cao, nhìn tựa như cái trong thành cô nương, nơi nào có một chút giống cái nông thôn cô nương a. Cho nên Hạ ông ngoại mới có thể vừa thấy đến Hạ Hạ bộ dáng, mới có thể cho rằng Kỷ gia đem nàng chiếu cô thực hảo, mới có thể cảm kích bọn họ. Sau lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, hắn mới có điểm sinh khí. Mấy người đang nói, Kỷ gia gia từ bên ngoài đã trở lại. Một phen lẫn nhau giới thiệu, đã biết là thông gia tới cửa, Kỷ gia gia làm Kỷ mãi mãi đi chuẩn bị cơm trưa, hôm nay giữa trưa bọn họ phải hảo hảo uống một chén. Kỷ mãi mãi lại đem ánh mắt nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ. Bởi vì hiện tại chỉ cần Kỷ Ninh Hạ ở nhà, trên cơ bản đều là nàng ở nấu cơm. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến nàng lại xem nàng, nàng cười nhìn xem ông ngoại nói, ông ngoại, ngươi tại đây cùng ra bọn họ nói chuyện thiếm, ta đi nấu cơm, ngươi còn không có hưởng qua tay nghề của ta đâu, hôm nay làm ngươi nếm thử tay nghề của ta, nhìn xem thế nào. Nói liền phải hướng nhà bếp đi đến. Hạ ông ngoại lại rất là cảm khái đối với Kỷ gia gia nói, thông gia à. Lúc trước đứa nhỏ này đi theo ta thời điểm, mới bàn tay đại điểm điểm, hiện tại thế nhưng lớn như vậy, thế nhưng có thể cho ta nấu cơm ăn. Ta là nằm mơ đều không có nghĩ đến à, trước kia đi theo ta quá gặp thời chờ, ta là cái gì đều luyến tiếc nàng làm à, dưỡng thành một cái kiểu kiểu tính tình, hiện tại thật sự trưởng thành, sẽ nấu cơm, hiểu được hiếu thuận ông ngoại. Kỷ gia gia lỗ thai nghe ông thông gia nói, bắt đầu nghe cảm thấy còn hành, nhưng sao nghe nghe liền không đối vị. Cái gì kêu ta cái gì đều không bỏ được nàng làm, hiện tại thế nhưng liền cơm đều sẽ làm. Nay ông thông gia là ngại bọn họ không có mang hảo Hạ Hạ à, ngại bọn họ làm Hạ Hạ làm việc à. Nghĩ đến đây hắn không phải không ấy nấy, so với Ninh Xuân, Ninh Hạ là làm rất nhiều thủ công nghiệp. Trước kia hắn cảm thấy đều là nông thôn hài tử làm điểm sống không có gì, nhưng hiện tại nghe được ông thông gia nói, hắn sao cảm giác như vậy chột dạ đâu. Nghĩ đến đây, hắn thở dài nói, Hạ lao đệ, Hạ Hạ cùng chúng ta chịu khổ. Ai, nói đến ngươi khả năng không biết, Hạ Hạ đứa nhỏ này bởi vì nàng ba mẹ qua đời, mất trí nhớ. Năm trước mới nhớ tới sự tình trước kia. Mất trí nhớ. Hạ ông ngoại nghe xong sừng sốt, hắn vội vàng hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cùng ta nói nói. Kỷ gia gia xem ông thông gia sốt ruột bộ dáng, nói, nàng mất trí nhớ qua đi. Liền kêu nàng đại bá đại nương, cha mẹ. Nói cách khác này 5 năm Hạ Hạ kỳ thật vẫn luôn cho rằng chính mình là ta kia đại nhi tử khuê nữ, cho nên nàng nhiều năm như vậy chịu khổ, cũng bị liên lụy. Cái gì kêu to nàng đại bá đại nương 5 năm cha mẹ. Hạ ông ngoại không thể tin tưởng nhìn Hạ Hạ gian mãi, không do nếu Hạ Hạ mất trí nhớ, bọn họ không mất trí nhớ không phải sao. Vì cái gì không nói cho Hạ Hạ, nàng thân sinh cha mẹ là ai. Bọn họ làm như vậy không làm thất vọng Hạ Hạ ba mẹ sao? Kỷ gia gia biết Hạ ông ngoại hiểu lầm, nói, chúng ta cũng là cảm thấy Hạ Hạ là đại nhi tử hài tử, hảo dưỡng chút, cho nên mới chưa nói ra cha mẹ nàng là ai. Hạ ông ngoại vẫn là không thể lý giải, ở hắn xem ra không phải ai đều có thể đương hạ hạ ba mẹ, cha mẹ là hài tử tốt nhất lão sư, không phải hắn khinh thường Kỷ gia đại nhi tử, bọn họ dáng vẻ kia như thế nào xứng đương hạ hạ cha mẹ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ gia đại nhi tử bắt đầu, liền đối hắn không mừng, bởi vì hắn kia giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong lý kỷ, hắn dạy 10-20 năm thư, tự nhận là xem người vẫn là chuẩn xác, cho nên xem rất rõ ràng thực minh bạch. Nghe tới hạ hạ nhận người như vậy đương cha mẹ, hắn trong lòng liền không phải thật cao hứng. Cũng mặc kệ thế nào, người nọ rốt cuộc chiếu cố hạ hạ 5 năm, hắn cho dù không cao hứng, hắn cũng không thể nói cái gì. Kia hạ hạ sau lại là nghĩ như thế nào khởi sự tình trước kia đến. Hạ ông ngoại tiếp tục hỏi. Nếu mất trí nhớ, lại khôi phục ký ức khẳng định rất khó. Nhưng hạ hạ nếu khôi phục ký ức, kia rốt cuộc là như thế nào khôi phục ký ức, này liền muốn hỏi rõ ràng. Kỳ nên hạ xấu hổ nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, thật muốn lại nói tiếp chuyện này cùng hắn còn có điểm gián tiếp quan hệ, nhưng này sẽ làm cho bọn họ mặt, mà hạ hạ hiện tại lại là Cẩm Trình vị hôn phu. Hắn cũng không dám nói cái gì à. Hạ ông ngoại nhìn đến Kỷ gia gia biểu tình, nhíu mày. Ánh mắt rời về phía bên cạnh Diệp Triển Hoa phụ tử, ám đạo, chẳng lẽ nơi này còn có Diệp gia sự tình. Hắn ở tới Kỷ gia thôn trên đường, Diệp Triển Hoa nói với hắn Diệp Cẩm Trình cùng hạ hạ hôn sự. Hắn trong lòng tuy rằng bất mãn ngoại tôn nữ còn tuổi nhỏ liền phải gả chồng, nhưng nếu hai người đã đính hôn, hắn bất mãn về bất mãn, vẫn là nhận đồng. Nếu hạ hạ khôi phục ký ức cùng Diệp gia có quan hệ, liên tính hắn cùng Diệp Triển Hoa có điểm giao tình, này hôn ước hắn cũng không thể nhận. Kỷ gia gia nhìn đến hạ hạ ông ngoại biểu tình, liền biết hắn hiểu lầm. Diệp gia đối hạ hạ thực hảo, nếu hạ hạ ông ngoại bởi vì hiểu lầm mà không đồng ý Diệp gia hôn sự, liền không xong. Nghĩ đến đây, hắn cũng bất chấp khác, dù sao hạ hạ khôi phục ký ức tuy rằng có Diệp gia quan hệ, nhưng thế gả sự tình, bọn họ lúc trước cũng không biết. Nghĩ đến đây, hắn vội mở miệng, hạ hạ ông ngoại, là chúng ta Kỷ gia thực xin lỗi hạ hạ. Nói đến nói đi vẫn là ta kia không biết cố gắng đại nhi tử một nhà trọc sự tình Kỷ gia gia hoa vài phút thời gian, đem Kỷ Ninh hạ như thế nào khôi phục ký ức sự tình nói một lần, bất quá hắn cũng không có nói mặt khác, rốt cuộc Diệp gia phụ tử ở chỗ này đâu. Hạ ông ngoại nghe xong lúc sau thật lâu không nói, cuối cùng hắn nhìn về phía Diệp Triển Hoa hỏi một câu, Triển Hoa. Hạ hạ cùng Cẩm Trình đính hôn, là nàng chính mình nguyện ý sao? Nếu không phải chính mình nguyện ý, như vậy là Kỷ gia bức bách sao? Nếu thật là như thế hắn hiện tại lập tức liền mang hạ hạ đi, này nơi nào là gia à, ổ sói còn kém không nhiều lắm. Diệp Cẩm Trình vừa mới nghe xong Kỷ gia gia nói, trong lòng trầm trọng, hắn chưa bao giờ biết hạ hạ ở Kỷ gia quá đến là loại này nhật tử. Nếu biết, hắn liền sẽ sớm một chút đem người cưới tiến vào. Chẳng sợ không thể làm giấy hôn thú lại như thế nào. Đợi cho tuổi làm giấy hôn thú, cũng giống nhau, không phải sao. Hiện tại nghe được hạ ông ngoại hỏi chuyện, hắn cũng không có khẩn trương, rốt cuộc hắn cùng hạ hạ hôn sự, trải qua bọn họ hai người thương lượng lúc sau, mới đính. Diệp Triển Hoa biết hạ giáo thụ ý tứ, nếu nên hạ là bị Kỷ gia bức bách do đó cùng Cẩm Trình đính hôn nói, như vậy bọn họ hai nhà hôn ước, khẳng định liền không được. Bất quá cũng may, không phải. Diệp Triển Hoa cười cười, nói, hạ giáo thụ, tuy rằng Cẩm Trình chân què, nhưng đầu tiên hắn là một vị quân nhân, hắn là sẽ không cùng một vị không muốn gả cho hắn nữ hài đính hôn. Lúc trước hắn sở dĩ nguyện ý cùng Ninh Hạ đính hôn, một là Ninh Hạ cứu hắn, nhị là Ninh Hạ nguyện ý gả cho hắn, Kỷ gia đại phòng mặc dù tưởng bức bách Ninh Hạ cùng Cẩm Trình đính hôn cũng phải nhìn chúng ta có nguyện ý hay không. Ngồi ở bên cạnh trầm mặc không nói Diệp Cẩm Trình, nghe được hắn ba nói. Chậm rãi mở miệng, ông ngoại, ta cùng với hạ hạ tuyệt đối là lưỡng tình tương duyệt mới ở bên nhau. Phàm là hạ hạ có một chút không tình nguyện, ta cũng không đành lòng bức bách nàng. Nhưng, hạ hạ hiện tại đã là cùng ta đính hôn, về sau cũng sẽ kết hôn, ta sẽ không cho phép này trung gian phát sinh mặt khác bất luận cái gì tình huống. Hắn nói tuy rằng nói thong thả, lại rất trịnh trọng, cũng mang theo hắn bá đạo, kỷ nên hạ nếu cùng hắn đính hôn, người khác ai cũng đừng nghĩ chia rẽ bọn họ. Cho dù tiểu cô nương ông ngoại cũng không được. Hắn kiên định nhìn về phía hạ ông ngoại, hắn không phải không thể bức bách tiểu cô nương gả cho hắn, mà là hắn không đành lòng cũng không tha, luận khởi đau tiểu cô nương đến tâm, hắn tự hỏi không cần hạ ông ngoại thiếu. Hạ ông ngoại bỗng nhiên khí cười, cái gì kêu cùng hạ lưỡng tình tương duyệt, hắn hạ mới sẽ không theo hắn lưỡng tình tương duyệt. Này Diệp gia tiểu tử, da mặt cũng quá dày. Lại nói sự thật rốt cuộc như thế nào, hắn hiện tại hỏi, không đại biểu hắn sẽ không lại hướng Hạ Hạ chứng thực. Ngươi nói sẽ không phát sinh bất luận cái gì tình huống liền sẽ không phát sinh. Cùng ngươi nói đi, các ngươi hôn sự ta không đồng ý. Hạ ông ngoại hừ lạnh, hắn không ở thời điểm, hắn Hạ Hạ thế nhưng đính hôn, hơn nữa vẫn là ở cái loại này dưới tình huống đính hôn, nói cái gì hắn trong lòng đều không vui, cho dù vị này chính là Diệp Lao tướng quân tôn tử, hắn cũng không vui. Diệp Cẩm Trình cũng không sợ Hạ ông ngoại uy hiếp, hắn nhàn nhạt nói, mặc dù ngươi không đồng ý, ta cùng với Hạ Hạ cũng đã đính hôn, tháng này 16 liền sẽ kết hôn, ta cùng với Hạ Hạ cảm tình thực hảo, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm Hạ Hạ khó làm mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta cùng với Hạ Hạ kết hôn sau sẽ hiếu kính ngươi. Hắn có thể lý giải Hạ ông ngoại đột nhiên nhìn thấy duy nhất ngoại tôn nữ, còn không có ở chung đâu, liền nghe được nàng phải gả người tâm tình. Phàm là ái cháu gái người, đều sẽ không cao hứng. Nhưng lý giải thì lý giải, làm hắn hiện tại không cưới Hạ Hạ, cũng không có khả năng. Hạ ông ngoại nghẹn nghẹn, thầm mắng, tiểu tử thúi, miệng đảo sẽ nói, hắn tuy rằng ngoài miệng nói lợi hại, kỳ thật thật làm hắn phản đối Hạ Hạ hôn sự, hắn thật đúng là làm không ra việc này tới, rốt cuộc tựa như Diệp gia tiểu tử nói, bọn họ đã đính hôn, lập tức muốn kết hôn. Hắn lại đến phản đối, chẳng phải là hại Hạ Hạ. Hắn cũng chỉ bất quá trong lòng không cam lòng, làm khó dễ tiểu tử này thôi. Hạ ông ngoại hừ một tiếng, không nói. Rốt cuộc là Hạ Hạ vị hôn phu, hắn quá khó xử hắn, vạn nhất Hạ Hạ lại đau lòng, hắn chẳng phải là thực mệnh. Kỳ ra ra nghe bọn họ lời nói, tuy rằng Hạ Hạ ông ngoại chưa nói cái gì, nhưng này so với hắn nói gì đó còn làm hắn xấu hổ. Nếu hắn mắng hắn nói hắn trong lòng còn hảo quá chút, hắn như vậy cái gì đều không nói. Ngược lại làm hắn ấy nấy, nỗi lòng khó an. Theo đạo lý làm ra ra hẳn là so làm ông ngoại đối Hạ Hạ sự càng có lên tiếng quyền mới là, nhưng ai làm cho bọn họ Kỷ gia không chiếm lý đâu. Nói đến nói đi, vẫn là hắn không giáo hảo nhi tử. Nếu hắn có thể đem Kỷ Cao Hoa quản hảo, nơi nào còn sẽ có này đó là sự tình đâu. Nếu này 5 năm, phàm là hắn cùng Lao Thái bà giúp Hạ Hạ nói lời hay, Hạ Hạ không đến mức mỗi ngày đi học trở về liền làm việc. Mà nên xuân lại chơi bời lêu lổng, cái gì đều không làm. Nói đến cùng, vẫn là bọn họ đương gian mãi, không đem cháu gái chiếu cố hảo, Hạ Hạ ông ngoại trách tội, cũng là hẳn là. Kỳ mãi mãi thấy Hạ Hạ ông ngoại không nghĩ để ý đến bọn họ, nàng ở bên cạnh ngượng ngùng mở miệng, Hạ Hạ ông ngoại, kỳ thật chúng ta cũng đau Hạ Hạ, rốt cuộc nàng là Cao Diệu duy nhất cốt đủ, không đau nàng đau ai nha, bằng không chúng ta cũng sẽ không vì nàng từ đại nhi tử ra dọn ra tới nhưng... Kỷ Cao Hoa cũng là nàng nhi tử, nàng cũng đau à, cũng chính là sau lại đã biết hắn ác độc tâm tư, nàng đối hắn mới lạnh tâm. Hạ ông ngoại đối với Hạ Hạ gian mãi sự tình, cũng không tưởng nhiều lời, nhân ra là Hạ Hạ gian mãi, bọn họ mặc dù không thể toàn tâm toàn ý yêu quý Hạ Hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không hại nàng, nhưng hắn cũng biết, bọn họ không ngừng Hạ Hạ một cái cháu gái, bọn họ còn có nhi tử. Không giống hắn, trừ bỏ Hạ Hạ, trên đời này rốt cuộc không thân nhân. Mà Hạ Hạ chính là hắn toàn bộ. Cho nên hắn mới không muốn nhiều lời, rốt cuộc hắn làm Hạ Hạ một người ở Kỷ gia đãi 5 năm, mặc kệ thế nào, nơi này cũng có hắn trách nhiệm, nếu lúc trước hắn biết Kỷ gia là như vậy cá nhân ra, chẳng sợ làm Hạ Hạ chịu khổ một chút chịu điểm mệt, hắn cũng muốn đem Hạ Hạ mang đi. Nhưng nếu bà thông gia mở miệng, hắn cũng liền biểu tỏ thái độ, nói, Hạ Hạ mãi, các ngươi hai lão tâm tình, ta có thể lý giải. Rốt cuộc các ngươi là cả gia đình, không có khả năng cố đến các mặt, bất quá, ta nhớ do Hạ Hạ ba mẹ có tiền an ủi cùng tiền tiết kiệm, mặc dù nàng không cho Hạ Hạ đại bá nhận nuôi, có các ngươi ở bên cạnh nhìn, nàng hẳn là cũng có thể an toàn trưởng thành. Hắn Hạ Hạ có tiền, có sinh hoạt phí, căn bản không cần Hạ Hạ đại bá nhận nuôi, lại nói còn có nàng gia nại ở, có bọn họ khán hộ, cho nên hắn mới yên tâm làm Hạ Hạ đi theo hắn đại bá trở về. Bằng không nói cái gì, hắn cũng muốn đem Hạ Hạ mang đi. Bên kia hoàn cảnh mặc dù lại gian khổ, nhưng ít nhất hải tử ở hắn bên người, hắn có thể xem tới được, cũng có thể hộ được đến. Nói tới đây, Kỷ gia gia càng là xấu hổ không được, lại lần nữa cảm thán bị nhà mình nhi tử hố thảm. Nhưng hắn lại không thể không đối ông thông gia công đạo rõ ràng, mặc dù hắn không nói, về sau Hạ Hạ ông ngoại hỏi Hạ Hạ tới, Hạ Hạ khẳng định cũng sẽ nói, một khi đã như vậy không bằng hắn đơn giản nói ra, cùng Hạ Hạ ông ngoại xin lỗi. Hạ Hạ ông ngoại khả năng còn không có tức giận như vậy. Hạ Hạ ông ngoại, chuyện này lại nói tiếp đều mất mặt ta hổ thẹn a. Hạ Hạ đại bá hắn đem Hạ Hạ ba mẹ tiền an ủi cấp chiếm dụng, lúc ấy Hạ Hạ mất đi ký ức, nàng cũng không biết chuyện này, nàng đại bá trở về cái gì cũng chưa nói, chúng ta đương nhiên cũng không có khả năng biết nói tới đây, Kỷ Gia Gia có điểm nói không được nữa. Hạ ông ngoại cũng không cảm giác ngoài ý muốn, hắn kỳ thật đã từ bọn họ đối thoại chung, nhìn ra manh mối, hắn nói, thôi bỏ đi, bọn họ rốt cuộc dưỡng Hạ Hạ 5 năm, này tiền an ủi chiếm cũng liền chiếm. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào liền không ai biết. Chiếm hắn nữ nhi con rể tiền an ủi, ngược đại hắn ngoại tôn nữ, chuyện này sao có thể tính. Diệp Cẩm Trình nghe xong bọn họ nói, đồng nhiên đứng lên, nói, ta đi cấp Hạ Hạ nhóm lửa. Hắn sợ hắn lại nghe đi xuống, nhịn không được tìm Kỷ Gia đại phòng phiền toái. Kỷ Gia Gia ngẩn người, nhìn đến bên cạnh ở kia ngồi Kỷ nãi nãi, hắn tức giận nói, lao thái bà, ngươi đi giúp Hạ Hạ nấu cơm. Cẩm Trình một đại nam nhân đi phòng bếp hỗ trợ, giống cái dạng gì. Tuy rằng Diệp Cẩm Trình trước kia tới thời điểm, cũng thường xuyên đi nhà bếp hỗ trợ, nhưng khi đó không phải Hạ Hạ ông ngoại không ở chỗ này sao. Hiện tại ông thông gia lần đầu tiên tới cửa, lão thái bà còn ngồi ở chỗ kia không núp nhích, liền nói bất quá đi đi. Kỷ mãi mãi có điểm tức giận, lão già này ở khách nhân trước mặt đều không cho nàng thể diện, nàng nhìn về phía túi đầu Hạ Hạ ông ngoại cùng Diệp Chiến Hoa. Nhẹ nhàng thở ra, cũng may bọn họ không thấy nàng, mới không đến nỗi làm nàng quá xấu hổ. Còn không mau đi. Kỷ Gia Gia xem sững sờ ở kia bất động lão thái bà, không kiên nhẫn quát. Này lão thái bà hôm nay sao lại thế này a? Làm việc như vậy không đáng tin cậy. Diệp Triển Hoa nhìn đến Kỷ Gia Gia có phát hỏa xu thế, chạy nhanh nói, Kỷ đại gia, ngươi khiến cho Cẩm Trình đi cấp nên hạ hỗ trợ đi, làm đại nương tại đây nghỉ ngơi một chút đi. Bọn họ người trẻ tuổi, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, chúng ta chỉ còn chờ ăn thì tốt rồi, tuổi lớn, không nghĩ động thủ, thực bình thường. Hạ ông ngoại tuy rằng bất mãn bà thông gia làm ngoại tôn nữ một mình đi nấu cơm, nhưng tựa như nàng nói, Hạ Hạ đã làm mấy năm cơm, nàng đều thói quen, hắn nói thêm nữa, có vẻ hắn nói dư thừa. Nếu chọc giận bọn họ, Hạ Hạ trên mặt cũng khó coi, dù sao cũng là nàng ra ra nãi nãi, lại nói. Nhân gia cũng có chuyện nói, nếu ngươi đương ông ngoại thật như vậy đau Hạ Hạ, như thế nào không đem nàng mang đi a? Còn làm nàng ở chỗ này chịu tội. Nếu không kia bản lĩnh đem người mang đi, nàng chịu tội cũng là xứng đáng, cho nên Hạ ông ngoại cảm thấy có chút lời nói điểm đến mới thôi liền hảo. Nói nhiều, mặc dù là hắn có lý, cũng biến thành không lý. Kỷ Gia Gia nhìn đến bọn họ hỗ trợ nói chuyện, hắn lặng lẽ trừng mắt nhìn mắt Kỷ nãi nãi, rốt cuộc chưa nói cái gì. Kỷ mãi mãi kỳ thật không như vậy lười biếng, rốt cuộc Hạ Hạ ông ngoại tới, nàng chỉ là tưởng tại đây ngồi ngồi nghe một chút bọn họ nói chuyện, này lại làm sao vậy? Lại nói, Hạ Hạ một người vội lại đây, bằng không nàng có thể không đi hỗ trợ. Làm cho giống như nàng là cái lười bà dường như. Gọi người Hạ Hạ ông ngoại thấy thế nào? Diệp Cẩm Trình tới rồi nhà bếp, Kỷ Ninh Hạ đang ở thiết thịt, này thịt vẫn là nàng ngày hôm qua đi trấn trên mua, không ăn xong. Bằng không hôm nay ông ngoại tới, liền khối thịt đều ăn không được, rốt cuộc nàng có rất dài một đoạn thời gian không đi săn thú, trong nhà xác thật không có gì thứ tốt. Bất quá nàng cũng biết, ông ngoại sẽ không ghét bỏ. Cho nên nàng đem trong nhà có thể ăn đồ ăn, thu nạp, vẫn là tạm chấp nhận có thể làm vài món thức ăn. Ngày mai nàng tính toán cùng Diệp Cẩm Trình cùng đi trong núi đi một chuyến, nàng tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng nàng trong lòng lại rất đau lòng ông ngoại. Hắn gầy đều mau thoát hình, không chuẩn bị con mồi hảo hảo cho hắn bổ, nàng không yên tâm. Nàng nhìn ra được tới, ông ngoại mấy năm nay, ở bên ngoài hẳn là bị không ít khổ, bằng không thân thể sẽ không kém như vậy, cũng sẽ không nhìn như vậy lao thái. Nàng nhìn đến Diệp Cẩm Trình tới, tùy ý hỏi, có thời gian chúng ta đi trên núi săn thú đi. Diệp Cẩm Trình không hề răng, chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Trong mắt thâm trầm. Lệnh không có được đến đáp lời Kỷ Ninh Hạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn khi, nhíu mắt, nàng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Hay là bọn họ ở nhà chính cùng ông ngoại nói chuyện cái gì quan trọng đề tài? Diệp Cẩm Trình lấy lại tinh thần, hỏi, ngươi vừa mới nói có thời gian muốn đi săn thú. Hắn chân cơ bản đã hảo, hơn nữa hắn cũng có nội lực, đi săn thú vẫn là có thể. Từ hắn chân quẹ tới nay, chỉ đi trong núi một lần, còn rất tới rồi hố, bị tiểu cô nương cứu. Ở Diệp Cẩm Trình xem ra, đó là hắn cùng tiểu cô nương duyên phận bắt đầu, cho nên hắn còn muốn mang tiểu cô nương, lại đi nơi đó nhìn xem. Lúc này đây hắn nói cái gì cũng sẽ không lại như vậy chật vật rất đến hố, chờ tiểu cô nương cứu. Hơn nữa hắn bản thân chính là quân nhân, ở nhà đãi như vậy thường thời gian, đã làm hắn không khỏe, đi ra ngoài hoạt động cũng hảo. Kỳ Ninh Hạ lại lần nữa nhìn hắn một cái, ừ một tiếng, không hỏi vừa mới bọn họ ở phòng khách nói gì đó. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, cũng hảo, tìm cái thời gian đi săn thú. Hắn biết tiểu cô nương có nội lực, mặc dù chính mình một người đi trên núi săn thú cũng không có gì nguy hiểm, nhưng tiểu cô nương vẫn là không đi, chỉ vì nàng vì làm hắn yên tâm mới không tự mình đi săn thú. Như vậy tiểu cô nương tuy rằng làm hắn vui mừng, khá vậy đau lòng nàng thỏa hiệp, rốt cuộc săn thú là tiểu cô nương yêu thích, hắn lại ngăn trở loại này yêu thích, tiểu cô nương không những không có câu oán hận, còn thực nghe lời rốt cuộc không đi qua trên núi, có thể thấy được, nàng đem hắn đặt ở trong lòng quan trọng vị trí, bằng không nàng sẽ không để ý hắn nói. Người ông ngoại lần này trở về không phải hắn một người trở về. Diệp Cẩm Trình ngược lại nói lên chuyện khác. Cái gì kêu ông ngoại không phải một người trở về? Kỳ Ninh Hạ nghi hoặc nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình nhìn Kỳ Ninh Hạ liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ngươi ông ngoại, kia con nuôi một nhà, cũng đi theo tới. Ân, sao lại thế này? Kỳ Ninh Hạ nhíu mày hỏi Diệp Cẩm Trình, trên tay không đỉnh, cầm lấy mâm đem cắt xong rồi thịt trăng mâm. Diệp Cẩm Trình nói, cụ thể nguyên nhân ta chưa kịp hỏi, nhưng ngươi phải làm cái chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc ngươi ông ngoại nhiều đứa con trai. Không phải nhiều đứa con trai, mà là nhiều cái con nuôi. Kỳ Ninh Hạ sửa đúng Diệp Cẩm Trình lời nói sai lầm. Đối với ông ngoại con nuôi, chỉ cần bọn họ không có ý xấu, nàng liền sẽ không quá để ý. Nàng ông ngoại không có khả năng vì cái người ngoài khó xử nàng. Lại nói kia con nuôi chưa chắc chính là người xấu. Cùng với nàng tại đây nghĩ nhiều, không bằng chờ thấy người lúc sau, lại làm mặt khác tính toán, bọn họ như thế nào đi theo tới. Bọn họ rốt cuộc là người ở nơi nào? Diệp Cẩm Trình lắc đầu, cụ thể không rõ lắm, người ông ngoại vừa đến trong nhà, liền sốt ruột tới xem ngươi, cho nên chúng ta thật không nhiều như vậy thời gian nói hắn con nuôi sự tình. Đối với kia con nuôi hắn cũng không để ở trong lòng, hắn chính là sợ tiểu cô nương ghen. Hiện tại xem ra, là hắn xem thường tiểu cô nương. Kỳ Ninh Hạ gật đầu, đợi lát nữa cơm trưa qua đi, ta hỏi lại hỏi ông ngoại. Ta đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Ngươi nhóm lửa đi. Kỳ Ninh Hạ giữa trưa sao cái khoai tây thịt ti, đường giấm cải trắng, làm rán đậu phộng, xuân mầm xào trứng gà, lại làm cái trứng gà canh, vô cùng đơn giản vài món thức ăn, khá vậy không có biện pháp, trong nhà chỉ có này đó đồ ăn, nàng tưởng nhiều làm điểm cũng không được. Cũng may bọn họ cũng chưa để ý, màn thầu trưng nhiều, có thể ăn no là được. Đặc biệt là hạ ông ngoại, lần đầu ăn đến ngoại tôn nữ làm cơm, càng là kích động ăn nhiều một cái màn thầu. Kỳ Ninh Hạ xem đến cao hứng, ông ngoại thích nàng làm cơm liền hảo, nàng về sau liền nhiều hơn nấu cơm cho hắn ăn. Trên bàn cơm, Kỳ Ninh Hạ liên tiếp vì ông ngoại gắp đồ ăn, hạ ông ngoại ăn liên tục gật đầu, cháu gái tay nghề không tồi, nhiều năm như vậy, hắn chỉ có hôm nay này bữa cơm ăn tương đối thỏa mãn, có tư vị. Kỳ mãi mãi ở bên cạnh nhìn cấp ông ngoại gắp đồ ăn hạ hạ, trong lòng có điểm không dễ chịu, đồng dạng là hạ hạ trưởng bối. Như thế nào liền chưa cho nàng cùng nàng ra gấp đồ ăn đâu. Rốt cuộc không giống nhau. Nghĩ vậy, nàng thở dài, nàng biết hạ hạ tuy rằng đi theo bọn họ sinh sống 5 năm, nhưng rốt cuộc đi theo nàng ông ngoại trưởng đến 12 tuổi, này cảm tình không phải ai đều có thể thay thế. Nói nữa hạ hạ đi theo nàng ông ngoại sinh hoạt thời điểm, quá đến là đại tiểu thư sinh hoạt, đi theo bọn họ khi, quá đến lại là thôn cô sinh hoạt, không chỉ có như thế, còn bị nàng đại bá chiếm dụng tiền ăn ủi. Này liền không nói, còn bị buộc thế gả, sau lại tuy rằng này hôn sự, là nàng chính mình đồng ý, nhưng nếu không có hạ hạ cùng Cẩm Trình đính hôn, Diệp gia đối Kỳ gia khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Nói đến nói đi, vẫn là bọn họ Kỳ gia thực xin lỗi hạ hạ, nàng ở hạ hạ gặp nạn khi không có đứng ở hạ hạ bên này, tuy rằng nàng cùng lão nhân mang theo hạ hạ dọn ra tới, tuy rằng các nàng làm đại nhi tử đem tiền an ủi trả lại cho hạ hạ, nhưng kia cũng là không có biện pháp dưới, mới làm như vậy. Ngay từ đầu, hạ hạ không làm đại nhi tử còn tiền an ủi thời điểm, bọn họ cũng là đồng ý, rốt cuộc đại nhi tử ra cái gì tình huống, bọn họ cũng đều biết, nếu thật làm cho bọn họ còn tiền, không phải làm khó bọn họ sao. Cho nên đương hạ hạ nói không cần đại nhi tử còn tiền an ủi thời điểm, nói thật, bọn họ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau lại nháo ra khỏi phòng tử sự tình, bọn họ mặc dù tưởng thiên vị đại nhi tử, cũng không được. Bởi vì quá không được trong lòng kia một quan. Cho nên mới sẽ mạnh mẽ làm đại nhi tử trả lại bất động sản chứng cùng sổ tiết kiệm. Nói đến nói đi, ở đại nhi tử cùng nên hạ sự tình thượng, bọn họ rốt cuộc là thiên vị đại nhi tử. Không trách hạ theo chân bọn họ không thân cận. Kỳ nên hạ không thấy được nàng mãi biểu tình, nàng cùng ông ngoại có cổ thiên nhiên thân cận cảm, nhìn đến hắn nhịn không được liền tưởng làm nũng, liền tưởng thân cận, tựa như một cái hài tử nhìn đến mụ mụ như vậy. Tuy rằng ông ngoại không phải nàng mụ mụ, nhưng lại là từ nhỏ đem nàng mang đại người. Tuy rằng hắn mang đại chính là nguyên chủ, nhưng nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên đối ngoại công thân cận thực bình thường. Chính là loại này trong lúc vô tình thân cận mới nhất đả thương người, nó chỉ có thể phụ trợ cháu gái đối nàng không thân cận mà thôi. Kỳ mãi mãi cũng biết vì cái gì, bởi vì cháu gái đối nàng có khúc mắc, này khúc mắc tưởng giải cũng không giải được. Mặc dù tưởng khôi phục đến ban đầu thời điểm, đều không thể, huống chi làm cháu gái đối nàng giống đối nàng ông ngoại như vậy thân cận. Sau khi ăn xong, Kỳ Ninh Hạ thu thập cái bàn, Kỳ mãi mãi tưởng cho nàng hỗ trợ, bị Kỳ Ninh Hạ cự tuyệt. Kỳ mãi mãi không hề răng, vẫn là duỗi tay thu thập cái bàn. Kỳ Ninh Hạ nhìn xem nàng mãi, không hề răng. Nếu nàng mãi nguyện ý hỗ trợ liền hỗ trợ đi, rốt cuộc nàng sắp gả chồng, đến lúc đó, nàng mãi còn không phải làm cơm. Kỳ Ninh Hạ tẩy hảo chén đũa, hạ ông ngoại liền đưa ra nên trở về Lưu Gia Thôn. Rốt cuộc hắn con nuôi còn ở Diệp Gia đâu. Hắn không hảo đơn độc lưu lại bọn họ ở bên kia làm triển hoa tức phụ chiêu đãi. Ông ngoại, ngươi sau này có tính toán gì không a? Kỳ Ninh Hạ cau mày hỏi. Rốt cuộc ông ngoại hiện tại chỉ có một người, làm hắn đơn độc đi ra ngoài quá, nàng không yên tâm, cần phải làm hắn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, nàng liền phải gả chồng, này còn muốn Diệp Gia đồng ý mới được. Hạ ông ngoại đồng dạng cũng ở suy xét chuyện này, hắn tuy rằng già rồi, nhưng việc nhà nông làm theo có khả năng, rốt cuộc ở nông trường làm 5 năm, lại làm đi xuống cũng không có gì vấn đề. Nghĩ đến này hắn nói, Lưu Gia Thôn có thanh niên trí thức điểm, ta đi nơi đó trụ là được. Dù sao coi như xuống nông thôn chen ngang. Kỳ Ninh Hạ nghe được ông ngoại nói như vậy, trong lòng không muốn, nàng ông ngoại nếu tới nơi này, như thế nào có thể cùng những cái đó thanh niên trí thức giống nhau đâu. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương cau mày, lôi kéo tay nàng, trấn an nói, đừng lo lắng, ông ngoại trụ đến nhà ta là được. Lại nói ngươi ông ngoại chính là ta ông ngoại, trụ đến nhà của chúng ta không phải hẳn là sao. Diệp Triền Hoa ở bên cạnh nghe xong cũng là liên tục gật đầu, đừng nói hạ giáo thụ là hạ ông ngoại, liền tính không phải, hắn cũng muốn đem người kêu lên trong nhà tới trụ, rốt cuộc hạ giáo thụ chính là hắn ân nhân. Hiện tại hạ giáo thụ có khó khăn, hắn như thế nào cũng muốn hỗ trợ. Kỳ mãi mãi nghe xong, lại nhíu mày. Nào có nhà mẹ để người trụ đến nhà chồng đi, huống chi hạ còn không có gả qua đi, cái này làm cho người thấy, không được nói sâu à. Đại cháu trai, nói như vậy, có thể hay không có điểm không ổn. Kỳ mãi mãi trần chờ mở miệng. Diệp Triền Hoa lắc đầu, không có việc gì, quản người khác như vậy nhiều làm cái gì, ta nhà mình minh bạch là chuyện như thế nào thì tốt rồi. Diệp Cẩm Trình nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ nói, hạ, khiến cho ông ngoại trụ đến nhà của chúng ta đi, rốt cuộc hắn chỉ có một người, làm hắn trụ đến bên ngoài người cũng không yên tâm. Hạ ông ngoại chỉ hạ đứa cháu ngoại gái này, nàng lại mặc kệ hắn chỉ có thể lẻ loi đi trụ thanh niên trí thức điểm. Như vậy sẽ chỉ làm tiểu cô nương thương tâm khổ sở, Diệp Cẩm Trình ám đạo, phàm là làm tiểu cô nương không vui sự tình, hắn đều đến cho nàng bãi bình. Nếu Diệp Cẩm Trình nói như vậy, Kỳ Ninh Hạ không hề từ chối, gật gật đầu, nhìn về phía ông ngoại nói, ông ngoại, ngươi liền ở Diệp gia trụ hạ đi, dù sao nếu không bao lâu, liền có khả năng hồi kinh thị, đến lúc đó nhà ta đại viện tử sửa được rồi, liền có thể trụ đã đi đâu. Nàng cũng biết đây là an ủi ông ngoại nói, phải về kinh thị không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mặc kệ như thế nào, trước đem ông ngoại dàn xếp xuống dưới, mới là đứng đắn. Nếu ngoại tôn nữ đều mở miệng, hạ ông ngoại cũng liền đồng ý có thể tưởng tượng đến con nuôi một nhà, hắn thở dài, hắn một cái lao nhân trụ đến Diệp gia không có gì, kia toàn gia lại muốn an bài hảo. Bất quá mặc kệ như thế nào an bài, đến lúc đó toàn xem Triền Hoa. Hắn cũng không có khả năng bởi vì con nuôi một nhà, mà làm khó hạ. Mấy người đem sự tình nói định, liền hướng Lưu Gia Thôn đi đến. Hạ Hạ cầm hai bộ tắm rửa quần áo, tính toán ở Diệp gia trụ hai ngày, bồi bồi nàng ông ngoại, miễn cho nàng ông ngoại không thói quen. Kỳ mãi mãi nhìn thu thập quần áo cháu gái, nàng muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, rốt cuộc chưa nói cái gì. Thôi thôi, không nói không nói, nhân ra là Hạ Hạ ông ngoại, cháu gái dưỡng hắn, thực bình thường. Kỳ mãi mãi Kỳ gia gia đưa đoàn người ra gia môn, mới quay lại tới, Kỳ mãi mãi thở dài, đau lâu như vậy, có ích lợi gì à? Nàng ông ngoại gần nhất, liền đem chúng ta quăng, cùng nàng ông ngoại đi. Kỳ gia gia trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi đau nàng, có nhân gia ông ngoại đau không? Kỳ mãi mãi ngượng ngùng, không nói. Kỳ gia gia lại lần nữa nói, nếu ngươi không có nhân gia ông ngoại đau nàng, vậy ngươi còn ở kia nói cái gì đâu? Phải biết rằng nhân gia ông ngoại chính là cho nàng một tòa sân đâu, ngươi cho nàng cái gì? Ngươi nhi tử bá chiếm người tiền an ủi thời điểm, ngươi nói gì đó? Kỳ mãi mãi lung ta lung túng, chột dạ không dám mở miệng. Trước kia nàng có thể nói là vì đại gia hòa thuận, hiện tại xem cháu gái ông ngoại tới, nàng lại không dám như vậy đúng lý hợp tình nói vì gia đình hòa thuận. Rốt cuộc, Hạ Hạ xác thật bị rất nhiều ủy khuất. Bất quá, dù vậy, ta cũng là nàng ngại a, ta đau nàng tâm, cũng không ý ta. Kỳ gia gia hừ hừ, ngươi là đau nàng, kia cũng hữu hạ, nhưng ngươi thân là nàng ngại, đau nàng là hẳn là, mà khi ngươi có thiên vị thời điểm, kia cũng thất vọng buồn lòng a. Kỳ mãi mãi lại không nhận chính mình thiên vị, Cao Hoa là ta nhi tử, Hạ Hạ là ta cháu gái, ta đều đau, nhưng ta thật không bất công, ta đều nghĩ bọn họ hảo hảo. Kỳ gia gia nói, ngươi nghĩ như vậy cũng đã là bất công. Rốt cuộc đại nhi tử làm như vậy nhiều thiếu đạo đức sự. Kỳ nên hạ đoàn người tới rồi Diệp gia thời điểm, Lưu Chí Mai đang ở cùng Hạ ông ngoại con nuôi một nhà ăn cơm. Hôm nay giữa trưa Lưu Chí Mai làm đồ ăn có thể so Kỳ nên hạ làm đồ ăn phong phú nhiều. Cho nên nấu cơm dùng thời gian lâu rồi chút, ăn cơm thời gian cũng đã chậm điểm. Lưu Chí Mai nhìn đến bọn họ đều tới, cười hỏi bọn hắn còn ăn không ăn chút. Kỳ gia cơm trưa tuy rằng không có Lưu Chí Mai làm phong phú, nhưng thắng ở Kỳ nên hạ chu nghệ hảo, cho nên bọn họ vẫn là ăn no. Đều lắc đầu nói, không ăn. Hạ ông ngoại con nuôi là hắn ở kinh đại dạy học đồng sự Dương giáo thụ nhi tử. Dương giáo thụ bị hạ phong đến một cái khác tỉnh đi, hắn vốn dĩ thân thể liền không tốt, hơn nữa ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn phải thường xuyên bị phê, đấu, song trọng đả kích hạ, qua đời. Hạ ông ngoại cùng hắn lại bất đồng, lại nói như thế nào hắn nữ nhi con rể hy sinh vì nhiệm vụ, cho nên hắn tại hạ phóng trong lúc, cũng không có lọt vào phê, đấu, tuy rằng ăn uống kém chút, rốt cuộc đem mệnh bảo vệ. Dương giáo thụ đã chết, thân là hắn duy nhất nhi tử Dương Thành Minh lại liền dưỡng lao tống chung đều không thể tự mình đi, cực kỳ bi thương, ở hạ ông ngoại khuyên bảo hạ, mới một lần nữa tỉnh lại lên, rốt cuộc hắn còn có thê tử nhi nữ muôn chiếu cố. Dương Thành Minh rốt cuộc người trẻ tuổi, tráng niên lao động, việc nhà nông khẳng định xóa hạ ông ngoại hành, vì thế liền thường xuyên trợ giúp hạ ông ngoại làm chút khả năng cho phép sự tình, có đôi khi đưa điểm ăn, có đôi khi làm tức phụ cho hắn tẩy giặt quần áo, có đôi khi giúp hắn chặt bỏ xài. Dân ra, hạ ông ngoại cảm thấy này toàn gia thực không tồi, hắn trừ bỏ còn có cái ngoại tôn nữ, trong nhà không còn có những người khác, một cái tao lão nhân, đơn giản liền nhận Dương Thành Minh làm con nuôi. Cũng may Dương Thành Minh nghe xong hạ ông ngoại nói muốn nhận hắn làm con nuôi nói, cũng vui vẻ đồng ý như vậy Dương Thành Minh chiếu cố hắn, càng danh chính ngôn thuận. Vừa mới ở trên đường thời điểm, hạ ông ngoại liền cùng ngoại tôn nữ nói con nuôi một nhà tình huống. Cho nên lúc này nhìn đến bọn họ, Kỳ nên hạ trừ bỏ đối bọn họ cảm kích ngoại, không còn có mặt khác ý tưởng. Rốt cuộc này toàn ra, ở nàng không biết thời điểm, chiếu cố ông ngoại mấy năm, người này tình lớn. Nàng đương cháu gái không thể không thế hắn còn. Dương Thành Minh có một nhi một nữ, cũng không có mặt khác hài tử. Nhiều năm như vậy ở nông trường hạ phóng, cho dù bọn họ tưởng nhiều muốn hài tử cũng không có phương tiện, Dương Thành Minh cảm thấy không bằng không cần, chỉ cần đem sinh hạ tới hai đứa nhỏ mang hảo, là được. Dương Thành Minh hạ phóng thời gian so hạ ông ngoại muốn sớm đã nhiều năm, cho nên hắn hai cái nhi nữ năm nay cùng Kỳ nên hạ không sai biệt lắm đại. Bọn họ nhìn đến Kỳ nên hạ khi, biết cô nương này là Càn gia gia thân ngoại tôn nữ, có nhàn nhạt địch ý Kỳ nên hạ trực giác nhiều nhạy bén, lập tức liền cảm giác ra tới. Nàng nhướng mày, bất động thanh sắc. Dương Thành Minh cùng hắn tức phụ Lý Lệ Quyên không biết là che giấu quá sâu, vẫn là thật sự không mặt khác ý tưởng, nhìn đến nàng khi, nàng đảo không cảm giác được mặt khác cảm xúc, chỉ có thấp thỏm cùng vui sướng. Kỳ Ninh Hạ mặc kệ bọn họ ôm có cái gì ý tưởng, xem ở bọn họ giúp đỡ chiếu cố mấy năm ông ngoại phân thượng, chỉ cần bọn họ không làm chuyện quá mức, nàng đều sẽ không đối bọn họ thế nào, bằng không chẳng phải thành Bạch Nhãn Lang. Bọn họ nhìn đến Kỳ Ninh Hạ bọn họ đã trở lại, nhanh hơn ăn cơm động tác. Hạ ông ngoại thấy được, cười nói, các ngươi từ từ ăn, không cần sốt ruột. Dương Thành Minh nhìn đến nhi tử nữ nhi chính một người cầm một cái đùi gà gặm đầy mặt dầu mỡ, há miệng thở dốc muốn nói gì, nhưng nhìn đến này nhiều người ở chỗ này, hắn rốt cuộc không nói chuyện. Lý Lệ Quyên nhìn đến nhi tử nữ nhi động tác, đảo không cảm thấy có cái gì, nàng biết bọn họ cũng là ngao tới rồi, cho nên mới sẽ nhìn đến thì khi, ăn đầy miệng đều là, ngược lại gấp mau thịt gà đưa cho bên cạnh Kỷ Ninh Hạ, Kỷ Ninh Hạ có điểm xấu hổ, nàng không có tiếp, mà là cười cười nói, cảm ơn thím. Ta ăn cơm xong, không cần cho ta kẹp. Các ngươi ăn đi. Không cần phải xen vào chúng ta. Nàng lại không phải tiểu hải tử, nhìn đến ăn liền phải mớn. Dương Thành Minh nữ nhi Dương Tiểu Liên nhìn đến nàng mẹ đều cấp kia nha đầu gấp đồ ăn, nàng còn không ăn, này không phải khinh thường nàng mẹ sao. Nghĩ đến đây, nàng trừng mắt nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, nhìn nàng mẹ nói, mẹ, nàng không ăn, ta ăn đi. Cho ta, cho ta. Lý Lệ Quyên nghe được nữ nhi nói, trắng nàng liếc mắt một cái, cũng không đem thịt gà cho nàng, mà là phóng tới chính mình trong chén. Nơi này không phải chính mình ra, như thế nào có thể chèn ép nhân ra đâu. Lại nói, nhân ra không ăn chẳng lẽ chính là khinh thường người sao? Kỷ Ninh Hạ thấy khỏe mắt ý cười gia tăng, tuy rằng hai cái làm tôn tử làm cháu gái đối nàng có địch ý, này con nuôi làm con dâu nhìn còn hành, nhưng rốt cuộc như thế nào, liền còn chờ con sát. Sau khi ăn xong, Lý Lệ Quyên giúp đỡ Lưu Chí Mai thu thập chén đũa, hạ ông ngoại cùng Diệp Triển Hoa còn có hắn con nuôi nói chuyện thiếm, Diệp Cẩm Trình tắc lôi kéo Kỷ Ninh Hạ đi hắn phòng. Kỷ Ninh Hạ nhìn rực rỡ hẳn lên phòng, rất là thích. Nàng tán thưởng nhìn mắt Diệp Cẩm Trình nói, cũng không tệ lắm. Diệp Cẩm Trình đáy mắt tuấn khởi ý cười, nhéo nhéo Kỷ Ninh Hạ cái mũi, thanh âm từ tính mang theo hoặc, nói, nếu cũng không tệ lắm, ngươi tính toán như thế nào khen thưởng ta. Nói xong chờ mong nhìn Kỷ Ninh Hạ. A, Kỷ Ninh Hạ sửng xuất hạ, há mồm hỏi, còn muốn thưởng. Chẳng lẽ không phải hẳn là hắn làm sự tình. Một khi đã như vậy, còn muốn cái gì khen thưởng. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, thập phần ra mặt dày nói, ta tốt như vậy vị hôn phu, khó được không nên cấp cái khen thưởng. Hắn ra mặt dày, Kỷ Ninh Hạ đã không phải lần đầu tiên thể hội, cho nên đối với như thế nào ứng phó hắn, nàng đã tìm được phương pháp. Đó chính là so với hắn ra mặt còn muốn hậu, nghĩ vậy, nàng cười cười nói, khen thưởng gì đó không có. Nói xong nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, kêu ý tứ nói không có chính là không có, ngươi xem làm đi. Diệp Cẩm Trình thấp thấp nở nụ cười, sau một lúc lâu, hắn mới đầy mặt ý cười trêu chọc, sách, biết phản kháng. Nhưng, dù vậy lại như thế nào, hắn dù sao để ý lại không phải tiểu cô nương phản kháng cùng thỏa hiệp, bởi vì cuối cùng mặc kệ như thế nào. Hắn khen thưởng tổng hội muốn tới. Kỷ Ninh Hạ cho Diệp Cẩm Trình một cái đắc ý gương mặt tươi cười. Diệp Cẩm Trình ý cười gia tăng, đồng nhiên đem tiểu cô nương ôm đến trong lòng ngực, trầm thấp hỏi, hạ hạ, ta có hay không cùng ngươi đã nói. Kỷ Ninh Hạ đột nhiên bị Diệp Cẩm Trình ôm đến trong lòng ngực, sửng sốt một chút, nghe được Diệp Cẩm Trình hỏi chuyện, mới theo bản năng hỏi, cái gì? Diệp Cẩm Trình buông ra Kỷ Ninh Hạ, hai tay đặt ở nàng trên vai, nghiêm trang nói, ta muốn khen thưởng. Trước nay đều sẽ muốn tới. Nói ở Kỷ Ninh Hạ trừng lớn đôi mắt hạ, thân thượng nàng ngôi. Kỷ Ninh Hạ lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai hắn cái gọi là khen thưởng, chính là chuyện này à, nghị thông suốt nàng, sắc mặt đột nhiên trở nên đường đỏ. Người này, chỉ cần cùng nàng đơn độc cùng nhau, thật là không có lúc nào là không nhớ tới biện pháp thân nàng hôn nàng. Nhận thấy được tiểu cô nương thất thần, hắn thoáng buông ra nàng đến ngôi, thấp giọng nói, hạ hạ. Kỷ Ninh Hạ bị hắn hôn đến đỏ mặt hồng, nghe được hắn hỏi chuyện, nhẹ giọng ân hạ. Hắn cười cười, nói, nghiêm túc điểm. Nói xong môi lại lần nữa rơi xuống. Kỷ Ninh Hạ mặt càng đỏ hơn, tuy rằng nàng thừa nhận, chính mình thích cùng hắn hôn môi, nhưng, mỗi khi, nàng vẫn là nhịn không được thẹn thùng. Bởi vì, mỗi lần Diệp Cẩm Trình người này lời nói, làm chuyện này, tổng làm nàng vô thố, mặt đỏ, cũng tâm động. Nghĩ đến hắn vừa mới nói nghiêm túc điểm, nàng nhịn không được mặt đỏ tưởng, hắn thân nàng ngồi, lại không thấy được nàng mặt, rõ ràng hắn cũng là nhắm mắt lại, như vậy hắn như thế nào biết nàng không nghiêm túc đâu. Nghĩ vậy, nàng lại có điểm thất thần. Diệp Cẩm Trình lần này không dừng lại, lại lần nữa làm nàng nghiêm túc điểm, mà là gia tăng ngoài miệng động tác, dùng thực tế hành động đem tiểu cô nương tâm thần kéo lại. Diệp Cẩm Trình cảm thấy ở hắn hôn môi nàng thời điểm, tiểu cô nương còn có thể thất thần, hiển nhiên là hắn kỹ thuật không được, nếu hắn kỹ thuật tốt lời nói, tiểu cô nương như thế nào sẽ thất thần. Vì chứng minh hắn kỳ thật thực hành, cho nên, hắn chỉ có thể dùng thực tế hành động tới chứng minh rồi. Kỳ Ninh Hạ lúc này rốt cuộc không lại đi thần, bởi vì nàng căn bản không có biện pháp thất thần. Thực hảo. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương biểu tình, biết nàng đã là động tình, hắn nghiêm túc mà lại mang theo điểm đắc ý tưởng, xem ra hắn kỹ thuật vẫn là thực có thể sao. Tưởng xong, hắn lại lần nữa lâm vào cùng tiểu cô nương cùng múa tình nguyên chung. Đợi cho hai người tách ra, đã là nửa giờ sau sự tình. Diệp Cẩm Trình nhìn Phình Phình nơi nào đó, âm thầm an ủi, đừng có gấp, liền nhanh, tháng này ngươi là có thể giải phóng. Nghĩ vậy hắn nhìn về phía trong lòng ngực sắc mặt mê ly tiểu cô nương, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, đầu cũng chậm rãi thấp hèn tới. Kỳ Nên Hạ nhận thấy được Diệp Cẩm Trình động tác, đồng nhiên đem hắn đẩy ra, chạy tới một bên. Sau đó lại bay nhanh tìm cái ghế dựa ngồi xuống, không dám nhìn hướng người nọ. Người này còn thân nghiện rồi, rõ ràng bọn họ đã hôn lâu như vậy, còn tới, vạn nhất ông ngoại đợi lát nữa tìm nàng làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái. Diệp Cẩm Trình vốn đang tưởng ôn lại hạ vừa mới tư vị, không thành tưởng động tác vừa mới bắt đầu, kia mỹ vị nhân nhi liền đem hắn đẩy ra chạy thoát, cuối cùng còn không quên trừng hắn liếc mắt một cái, lấy cảnh báo cáo, nhìn đến này, hắn nhịn không được cười khổ, thôi thôi, bọn họ rốt cuộc không kết hôn, mặc dù lại thân, cũng làm không đến cuối cùng, chịu tội vẫn là hắn. Nghĩ vậy hắn khó lường nhìn mắt tiểu cô nương, ám đạo, chờ đến kết hôn, ngươi tổng trốn không được. Kỳ Ninh Hạ cảm giác được người này xem nàng ánh mắt rất là cổ quái, nhưng, cũng không có nghĩ nhiều. Đơn giản là nàng cự tuyệt hắn duyên cớ. Nghĩ vậy nàng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn không lại thân nàng, hắn cổ quái liền cổ quái đi. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nhướng mày, sau đó ngồi vào nàng bên cạnh ghế trên, nghiêm túc nói, hạ hạ, ân, hậu thiên chính là ngươi sinh nhật, chúng ta liền phải xả giấy hôn thú, lại quá 10 ngày, chúng ta liền phải kết hôn. Sau đó tiến đến nàng bên hai, thanh âm nghẹn ngào nói nhỏ, hạ hạ, đến lúc đó ngươi lại không lý do chỗ ta. Hôn môi, còn có mặt khác hết thể có thể cùng ngươi thân thiết sự tình. Kỳ Ninh Hạ nhìn người này biểu tình, cảm thấy trả lời hắn, chính mình liền sẽ thượng người này đường, không trả lời hắn đi, hắn còn sẽ tiếp tục trêu chọc nàng, nghĩ tới nghĩ lui, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đến này, nàng vươn tay, giải hận dường như tại đây người cánh tay thượng, khắp một phen, sau đó, nàng lại nghẹn nghẹn, bởi vì nàng căn bản không dùng lực, người này lại một bộ bị nàng véo đau chịu không nổi bộ dáng. Nàng sờ sờ nàng véo kia địa phương, ra vẻ sốt ruột hỏi, làm sao vậy, véo đau. Nói xong tự trách nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Kỳ Ninh Hạ trang thực nghiêm túc, hơn nữa cũng là lần đầu tiên ở Diệp Cẩm Trình trước mặt trang, hạng nặng thể sắc và tinh thần toàn ở tiểu cô nương trên người Diệp Cẩm Trình tự nhiên mà vậy bị lừa. Hắn an ủi nói, không đau. Đừng lo lắng. Kỳ Ninh Hạ nghe xong hắn nói, vung hắn ra cánh tay, lãnh đạm đắc đạo, nếu không đau, ngươi vì cái gì gạt ta? Đôi mắt cũng dần dần đỏ. Diệp Cẩm Trình sửng sốt, biết vừa mới bộ dáng khả năng làm tiểu cô nương lo lắng, ám đạo, xem ra lần sau không thể như vậy đậu tiểu cô nương, hắn chột dạ nói, là ta sai. Thật sự không đau. Kỳ Ninh Hạ nghe được hắn nói là hắn sai, lập tức nở nụ cười, đôi mắt cũng không đỏ, nói, hừ hừ, ngươi rốt cuộc thừa nhận chính mình sai rồi đi. Diệp Cẩm Trình một nghẹn, mỗi ngày khôi hài, lại đã quên người khác cũng sẽ phản kích, bắt đầu đầu hắn.